Đã có thể ở hắn theo Nhạc Nhi tiến vào kia chỗ ngoặc chỗ tối nháy mắt, hắn còn không có tới kịp gặp phải Nhạc Nhi một cây tay nhỏ chỉ, liền bị Nhạc Nhi một tay hướng về phía hắn sau cổ một phách, to mọng thân mình liền lung lay ngã xuống, hai mắt vừa lật, hôn mê đi qua. Nhạc Nhi tả hữu nhìn nhìn, cái này chỗ rẽ là thực ẩn nấp địa phương, tình hình chung là rất ít có người trải qua, trong khoảng thời gian ngắn đại khái là sẽ không có người phát hiện. Nhạc Nhi vô vô tay, nhìn kia to mọng thân mình hừ nhẹ một tiếng, liền nhấc chân từ hắn bên người đi rồi. Nếu đã lẫn vào Vạn Hoa lâu, như vậy kế tiếp liền dễ làm, chỉ cần không gặp phải Tú bà, bên trong người trên cơ bản đều sẽ đem nàng coi như là tiếp khách Thanh lâu nữ tử. Nhạc Nhi cầm khăn hờ khép mặt, nhớ tới mới vừa rồi ở cửa lưu ý đến, tưởng Hoán ca ca tựa hồ vừa tiến đến liền lên lầu 2, đi nhà gian, xem ra nàng cũng đến đi lầu 2 tìm xem. Nhạc Nhi trong lòng nghĩ, liền bước nhanh lên lầu 2 đi. Này Vạn Hoa lâu lầu 1 đại sảnh vẫn là cái cỏ ồn ào một mảnh, nhưng tới rồi lầu 2, liền rõ ràng thanh tĩnh không ít, này lầu 2 nhà gian, đều là quý nhân mới có thể dùng thượng đẳng phòng, tự nhiên thanh lũ chút. Chỉ là theo này hành lang xem qua đi, này một loạt nhắm chặt nhã gian, thật sự là làm người thực không đầu óc ca. Tưởng Hoán ca ca sẽ ở đâu đâu. Nhạc Nhi đành phải một đám đi tìm đi, trên hành lang cũng tổng hội thành công đối trải qua tán tỉnh nam nữ, càng có cực giả, ở đường đi thượng liền tỉnh khó tự không chế, làm một ít không biết xấu hổ chuyện này. Nhạc Nhi cảm thụ được nơi này không khí đều có chút mặt đỏ, dùng khăn bụng mặt một đám tránh né qua đi. Tưởng Hoán ca ca tới loại địa phương này làm cái gì? Rốt cuộc có chuyện gì yêu cầu tới chỗ này điều tra? Nhạc Nhi sốt ruột tìm kiếm, lại một không cẩn thận không thấy rõ người tới, đụng phải nên diện đi tới một cái hán tử say. Kia hán tử say mơ hồ gian nhìn Nhạc Nhi mặt, không cấm nổi lên đùa giỡn tâm tình. Nha, đây là vị nào mới tới cô nương a? Ta coi lạ mặt thực, này Vạn Hoa lâu Tú bà cũng thật là không phúc hậu, tới tốt như vậy mặt hàng. Thế nhưng cũng không trước cho ta giới thiệu, tới, làm ta hảo sinh nhìn một cái. Kia hán tử say nói, liền phát lại đây ôm Nhạc Nhi ghét bỏ né tránh mở ra. Hắc! Ngươi còn dám trốn, để ý ta nói cho mụ mụ ngươi, làm nàng tấu ngươi. Hán tử say hung tợn nói, dám ghét bỏ lão tử người còn không có sinh ra đâu, ngươi hôm nay dám ngỗ nghịch lão tử ý tứ, lão tử không buông tha ngươi, một cái bán mình hạ tiện thôi. Còn đặng cái mũi lên mặt có phải hay không? Nhạc Nhi nhìn hắn bộ dáng kia liền lòng tràn đầy chán ghét, trong mắt hiện lên một mạt lệ khí, tay nhỏ liền sờ hướng về phía chính mình bên hông. Liên ở nàng lấy ra ngân châm muốn đem kia nam nhân chắt thượng một chắt thời điểm, lại đột nhiên bị kéo vào một cái trong ngực, Nhạc Nhi đang muốn phản kháng, lại cảm giác được tựa hồ là quen thuộc hương vị, có chút kinh ngạc ngước mắt, liền thấy Tưởng Hoán ánh mắt thanh lánh nhìn cái kia hán tử say, là nữ nhân của ta. Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, Tưởng Hoán ca ca. Hán tử say mắng, ngươi tính quạng hành nào? Lao tử coi trọng chính là lao tử. Nhưng giọng nói còn chưa lạ, liền trực tiếp bị Tưởng Hoán một chân cấp đạp đi ra ngoài. Hán tử say ngao ôm một giọng nói gào ra tới, ngã trên mặt đất quăng ngã sắc mặt trắng bệnh. Tưởng Hoán ngay sau đó một chân dẫm lên hắn ngực, lạnh lùng nói, hiện tại biết nàng nên là ai đi. Tưởng Hoán trên chân lực đạo thập phân đại, áp kia hán tử say cơ hồ không thở nổi. Mặt đều nghẹn đỏ, nhìn Tưởng Hoán âm trầm sắc mặt, thế mới biết chính mình chọc sai rồi người, vội vàng xin tha, công tử tha mạng, vị công tử này tha mạng, là ta có mắt không tròng, ngươi buông tha ta đi, ta tự nhiên không dám trêu chọc công tử nữ nhân. Tưởng Hoán hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nâng chân, lan. Hán tử say té ngã lộn nhào bò dậy, bay nhanh chạy, trên đường còn lăn một ngã, cũng hoàn toàn không thèm để ý dường như, chạy so con thỏ còn nhanh. Nhạc Nhi lần này kinh hỉ nói, Tưởng Hoán ca ca sao ngươi lại tới đây? Tưởng Hoán sắc mặt còn vững vàng, nhéo nhéo Nhạc Nhi cái mũi, lời này hẳn là ta hỏi ngươi, loại địa phương này ngươi một nữ hài tử ra như thế nào có thể làm bậy? Vạn nhất xảy ra chuyện Nhi nhưng như thế nào hảo? Vừa mới còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi người, thẳng đến thấy rõ kia cùng hán tử say dây dưa nữ tử quả thật là Nhạc Nhi, Tưởng Hoán tâm đều hơi kém kinh ra tới. Nhạc Nhi chớp hạ đôi mắt, hừ hừ nói, ta mới không sợ đâu, kẻ hèn một cái nam nhân thúi, ta vừa mới liền phải giải quyết hắn. Tưởng Hoán bất đắc dĩ cười, hắn cũng thật là nhiều lo lắng, lấy nha đầu này bản lĩnh, đừng nói là tới cái này địa phương, liền tính là đem toàn bộ Vạn Hoa lâu cấp sốc, chỉ sợ cũng không nói chơi. Loại địa phương này, ngư long hôn tạp, dễ dàng vẫn là bại lộ không được, vạn hoa lâu kỳ quặc vẫn là rất nhiều, ngươi mới vừa rồi dùng ngân châm thương hắn, tất nhiên có thể dễ dàng thoát thân, nhưng là khẳng định sẽ trêu chọc rất nhiều thị phi. Nhạc Nhi một cái tiểu nữ hài, vào được tự nhiên đã bị người coi như thanh lâu nữ tử, một cái tiếp khách thanh lâu nữ tử, đem ân khách cấp lực đổ, này đến khiến cho không nhỏ hành động. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tưởng Hoán mới có thể lựa chọn chính mình dùng thanh lâu nhất thường thấy cách làm tới giải quyết. Ở cái này địa phương, bởi vì đoạt nữ nhân vung tay đánh nhau người cũng không ít. Nhạc Nhi có chút ngốc ngốc nói, Tưởng Hoán ca ca, ta cho ngươi chọc phiền tại sao? Nếu Tưởng Hoán ca ca làm nàng tận lực điệu thấp, vậy thuyết minh, này vạn hoa lâu có Tưởng Hoán ca ca yêu cầu âm thầm kiểm chứng đồ vật, nếu là bởi vì nàng rút dây động rừng, lại là không ổn. Không có Tưởng Hoán nói, lại tựa hồ nghe đến động tĩnh gì dường như, nhíu mày, bất quá phiền toái nhưng thật ra muốn tới. Cái gì? Nhạc Nhi theo bản năng quay đầu đi xem, lại thấy kia thật dài hành lang gấp khúc cuối, một cái nùng trang diễm mạt lao bà chính xoắn thân mình từ chỗ rẽ bên kia đi tới. Kia chẳng phải là vạn hoa lâu tú bà sao? Nhạc Nhi hoảng sợ. Kia tú bà vừa đi, còn một bên trách cứ đối bên người đi theo thị nữ nói, thật không biết ngươi là làm cái gì ăn không biết. Vị kia công tử rốt cuộc đi đâu vậy? Hiện tại nhã gian cũng không ai, ta mang theo này mấy cái tư sắc tốt nhất cô nương đi, này không phải bạch bạch chậm trễ công phu sao? Thị nữ nơm nớp lo sợ nói, mụ mụ bất giận, nguyên bản hẳn là ở nhã gian, ai ngờ này một lát sau, lại tựa hồ không có người, không biết đi đâu vậy? Nhạc Nhi cùng Tưởng Hoán liền đứng ở trên hành lang, kia tú bà lại là nên diện đi tới, cơ hồ là vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến. Nhạc Nhi trong lòng quýnh lên, vội vàng tốn Tưởng Hoán xoay người, làm chính mình đưa lưng về phía kia nên diện đi tới tú bà, ngay sau đó ôm hắn đầu liền chủ động hôn đi lên. 1073 chương 1073 thích kích thích trò chơi. Tưởng Hoán môi đột nhiên che thượng hai mảnh mềm ấm, tim đập đều đập lỡ một nhịp, rõ ràng không phải lần đầu tiên thân nàng, nhưng Tưởng Hoán thân hình vẫn là cứng đờ ở tại chỗ. Nhạc Nhi hướng về phía hắn thẳng chớp đôi mắt, Tưởng Hoán lúc này mới phục hồi tinh thần lại, minh bạch Nhạc Nhi ý tứ, ôm lấy nàng, bàn tay to vướt nàng khuôn mặt nhỏ, tận lực cho nàng chặn mặt. Hai người như vậy đứng ở trên hành lang công nhiên hôn môi, ở bên ngoài tự nhiên là thói đời ngày sau, nhưng tại đây thanh lâu, lại cũng coi như là hết sức bình thường. Ai, mụ mụ, ngài nhìn, chính là vị kia công tử. Kia thị nữ mắt sắc nhìn thấy Tưởng Hoán, vội vàng hô. Tú bà lập tức xem qua đi. Lại thấy bên kia một cái trắng non thiếu niên chính ôm một nữ tử hôn đâu, lập tức dùng khăn che môi cười cười, nha, ta nói như thế nào như vậy khó tìm, hợp lại vị công tử này là ở chỗ này sung sướng đâu. Tưởng Hoán lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện chính mình tú bà, mà Nhạc Nhi liền thuận thế hướng trong lòng ngực hắn một dựa, đưa lưng về phía tú bà, nàng nếu là bị tú bà nhận ra tới không phải nơi này cô nương, chỉ sợ mới muốn xảy ra chuyện nhi. Tưởng Hoán nếu là bị tú bà nhìn ra tới đều không phải là thiệt tình muốn tới tìm Hoan, mà là có khác ý đồ, chỉ sợ cũng là không tránh được một hồi phong ba, trước mắt biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là giấu trời qua biển. Ngươi là nơi này tú bà. Tưởng Hoán đã hoàn toàn không có mới vừa rồi chợt bị Nhạc Nhi thân quá kinh hoàng, ngược lại thần sắc lãnh đạm, có chút không kiên nhẫn cảm giác. Kia tú bà vội vàng lấy lòng cười cười, đúng là đâu, quấy rầy công tử nha hứng. Ta này không phải vừa lúc mang theo mấy cái tư sắc tốt nhất cô nương tới cấp công tử chọn lựa sao? Ai ngờ đi nhã gian lại không thấy được công tử người. Tưởng Hoán hừ lạnh một tiếng, ôm sắt trong lòng ngực Nhạc Nhi, nói, ta đã không cần, liền cái này tạm chấp nhận đi. Tú bà nhìn thoáng qua nũng nịu xúc ở Tưởng Hoán trong lòng ngực Nhạc Nhi, lại bởi vì nàng vùi đầu ở Tưởng Hoán trong lòng ngực, như thế nào cũng xem không lớn thanh dung mạo, nhưng nàng nhưng thật ra cũng không như vậy để ý. Nếu là ở vạn hoa lâu xuất hiện nữ tử, kia tự nhiên là vạn hoa lâu cô nương, tú bà vội vàng cười, ai ra, kia công tử hảo sinh ngoạn nhi a, ta liền không quấy rầy. Nói, còn hướng về phía Tưởng Hoán ái muội cười cười, ngay sau đó đối với Nhạc Nhi nói, ngươi hảo sinh hầu hạ. Nhạc Nhi nhéo giọng nói nũng nịu theo tiếng, là, tú bà lúc này mới vừa lòng mang theo người đi rồi. Đi xuống lầu thang, kia đi theo tú bà bên người thị nữ mới nói, nhìn kia công tử bộ dáng nhưng thật ra cái đứng đắn, lại không nghĩ rằng cũng cùng tầm thường nam nhân không có gì bất đồng, gấp gáp hận không thể ở bên ngoài liền đem chuyện này làm. Tú bà hừ nhẹ một tiếng, ngươi biết cái gì? trên đời người muôn hình muôn vẻ nhiều đi, đừng bị như vậy một bộ túi da cấp mê hoặc, chỉ là đáng tiếc hắn hiện tại không kiên nhẫn, ta cũng không tiện hỏi nhiều, bằng không, thật đúng là muốn nghe được hỏi thăm là kia gia công tử, nhìn này ăn mặc, khẳng định là quý gia tử đệ. Mụ mụ sợ cái gì? Chờ kia công tử xong việc nhi, mụ mụ lại đi tế hỏi một phen là được, ta xem kia công tử đối chúng ta Vạn Hoa lâu cô nương vẫn là thực vừa lòng. Đó là, tú bà đắc ý dơ dơ lên đầu, nhưng thật ra cũng không trì hoãn, hướng về phía chính mình bên người các cô nương vẫy vây tay, đi theo ta tới, bên kia còn có vài vị gia chờ đâu. Lại nói kia tú bà cuối cùng là đi rồi, Nhạc Nhi mới nhẹ nhàng thở ra, từ tưởng hoán trong lòng ngực bung ra, vỗ vỗ chính mình ngực, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, vạn nhất bị phát hiện, bại lộ ta thân phận, kia cha mẫu thân đã biết chỉ sợ đến đánh gãy ta chân. Tưởng hoán nhẹ trách mắng, ngươi cũng biết sợ hãi. Sớm biết rằng sợ hãi tới loại địa phương này làm cái gì. Nhạc Nhi bẹp bẹp cái miệng nhỏ nói, ta nhìn đến tưởng hoán ca ca tới sao, tò mò liền. Về sau lại không được như vậy. Tưởng hoán có thể đối Nhạc Nhi nói ra nhất nghiêm khắc nói, tựa hồ cũng liền như vậy một câu. Về sau lại không được như vậy, cũng ý nghĩa, lần này liền tính. Nhạc Nhi hắc hắc cười một tiếng, may mắn ta hôm nay tới, bằng không tưởng hoán ca ca muốn lấp liếm, kia chẳng phải là muốn bắt cô nương khác gái muội một phen mới có thể quá quan. Tưởng hoán liền tính là mang theo nhiệm vụ tiến vào bí mật tìm hiểu gì đó, nhưng là tới nơi này đều là phiêu khách. Hắn tự nhiên cũng đến sắm vai một cái thành công khách làng chơi, không thể lộ ra sơ hở tới. Như vậy, hắn muốn lừa gạt quá khứ là không thiếu được tìm cái nữ nhân giả thân thiết. Tưởng hoán bất đắc dĩ xoa xoa nàng đầu nhỏ, ngươi hiểu nhưng thật ra nhiều. Nhạc Nhi vội vàng thò qua tới, bất quá tưởng hoán ca ca, ngươi rốt cuộc chuẩn bị đến nơi này tới làm cái gì. Tưởng hoán trong lòng biết, này tiểu nha đầu nếu tới, liền tất nhiên sẽ không dễ dàng đi rồi. Càng sẽ không dễ dàng buông tha lần này mới lạ chuyện này, khẳng định đến đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, liền đành phải nói, ngươi lặng lẽ đi theo ta. Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, hảo. Nhạc Nhi tuy nói học công phu lười biếng chút, nhưng là khinh công luôn luôn thực không tồi, đến nỗi với nàng bước chân có thể phóng thực nhẹ, thực mau. Đương nhiên, này chủ yếu cũng là trèo tưởng phiên nhiều lệ ra. Nhạc Nhi đi theo tưởng hoán phía sau, chút nào cũng không cố hết sức. Tưởng hoán cuối cùng yên tâm chút, dặn dò nàng không cần tùy tiện phát ra âm thanh, Nhạc Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Tưởng hoán vừa tiến đến, liền đã thăm dò rõ ràng La Lão gia nơi phòng, hắn lần này tới chủ yếu mục đích, tự nhiên cũng đúng là La Lão gia, người nam nhân này cùng Tô Mị Nhi có liên lụy không rõ quan hệ, Tô Mị Nhi lại vẫn là La Lão gia tiến cử cấp ngụy đại nhân, sau đó hiến cho Định An Thế Tử, như vậy Tô Mị Nhi cùng Đại Mạc có quan hệ, La Lão gia nói vậy cũng 89/10. Từ trên người hắn không chuẩn có thể bộ ra cái gì liêu tới. Tưởng hoán nhẹ giọng đẩy ra một cánh cửa, nhanh chóng lắc mình đi vào, lôi kéo Nhạc Nhi vào được, liền vội vàng đóng cửa lại. Nhạc Nhi vào được, mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lại rất thích loại này kích thích trò chơi. Nhạc Nhi đánh giá phòng này, lại thấy xa hoa dị thường, còn có phi thường mê người hân hương. Nhạc Nhi vừa đi đánh giá một bên hỏi, đây là địa phương nào? Ta vừa mới cũng nhìn mặt khác nhã gian. Tựa hồ cũng chưa cái này hảo đâu. Tưởng hoán nói, nơi này là trong kinh phú hộ La Lão gia tư nhân nhã gian, chỉ có hắn dùng, từ trước Tô Mị Nhi ở thời điểm, nơi này chính là La Lão gia cấp Tô Mị Nhi bao hạ, Tô Mị Nhi trụ, Tô Mị Nhi gả vào Định An hầu phủ, La Lão gia liền thường xuyên chính mình tới. Nhạc Nhi tự nhiên cũng minh bạch La Lão gia cái gọi là chính mình tới, khẳng định không phải thật sự chính mình một người tới, chắc là tìm tân hoan ở chỗ này đi. Vậy ngươi lo lắng tiến vào, chính là vì tiến phòng này. Tưởng hoán nhìn quét một chút bốn phía, ở kia bàn trang điểm thượng lật xem một chút, mới gật gật đầu, xem một ít đồ vật. Nhạc Nhi có chút kỳ quái nói, cho nên tưởng hoán ca ca hoài nghi sư phụ ta, có phải hay không chính là bởi vì Tô Mị Nhi duyên cớ. Tưởng hoán ca ca cảm thấy Tô Mị Nhi là đại mạc mật thám. Mà Tô Mị Nhi, vừa lúc cùng sư phụ tiếp xúc quá, còn chưa có nói xong. Nhạc Nhi cùng tưởng hoán sắc mặt liền đồng thời biến đổi, không tốt, có người tới. Cửa rõ ràng có động tĩnh. Tưởng hoán lập tức lôi kéo Nhạc Nhi lắc mình tiến vào dựng ở ven tường tủ quần áo. Giây tiếp theo, môn đã bị đẩy ra, La Lão gia ôm một cái tiểu mị nữ tử tiến vào, cười phá lệ đáng khinh, hôm nay khiến cho ngươi hảo sinh bồi bồi ta. 1074 chương 1074 ta nghe nghe ngươi hương vị. Lao ra thật là, cũng chỉ có ở Tô Mị Nhi đi rồi mới có thể nhớ tới ta tới, ta nhưng không thuận theo đâu. Kiều kiều mị nữ tử hờn dỗi một tiếng, lại vẫn là hướng La Lão gia trong lòng ngược lại gần vài phần. La Lão gia cười ha ha, ngươi còn không thuận theo. Ta cũng không thuận theo. Hôm nay khó được hảo hứng thú, mau, làm ta nghe ngươi hương vị. Vừa nói, liền hướng nàng kia cổ thấu. Tủ quần áo, Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn, đen nhánh trong ngăn tủ, tựa hồ đều có thể cảm nhận được cặp kia con ngươi sáng ngời, ngay sau đó hướng Tưởng Hoán trên người thấu. Tưởng Hoán thật là không nghĩ làm nàng nhìn đến loại này hình ảnh, lúc này nhìn nàng đột nhiên hướng chính mình trên người thấu, liền nghi hoặc thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Nhạc Nhi chớp chớp mắt, ta nghe Tưởng Hoán ca ca trên người hương vị, không có gì hương vị nha. Tưởng Hoán mặt cọ một chút liền đỏ, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Nhạc Nhi kỳ quái nói, chính là La Lão gia nói có. Tưởng Hoán, bên ngoài hình ảnh dần dần hương diễm lên. La Lão gia vội vàng bắt đầu bái nàng kia xiêm y đi, quần áo nửa sưởng, nửa lộ, hảo không hương diễm. La Lão gia tấm tắc nói, thật là vưu vật à, trước kia cũng không biết người này tư vị tốt như vậy. Tiêu mị nữ tử nũng nịu cười, La Lão gia liền sẽ trêu ghẹo ta. La Lão gia từ trước bao hạ chính là Tô Mị Nhi, nàng kia yêu vật, tư vị nhi khẳng định là so với ta hảo đi. La Lão gia lại hừ lạnh một tiếng, cái gì tư vị nhi? Ta đến nay cũng không chạm qua nàng. Nữ tử kinh ngạc nói, không thể nào. La Lão gia thật đúng là chính là không chạm qua nàng, khiến cho nàng sạch sẽ gả tới rồi Định An hầu phủ. La Lão gia sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên có chút không nghĩ để cái này đề tài. Định An thế tử coi trọng người, ta một cái thương hộ như thế nào hảo đoạn. Hừ. Nàng kia trực tiếp đẩy ra La Lão gia, tức giận kéo lên chính mình từ đầu vai chạy xuống quần áo, hừ nhẹ một tiếng nói. Kia Tô Mị Nhi không có bị La Lão gia chạm vào một đầu ngón tay, lại vẫn là làm La Lão gia chịu mến đến tận đây, liền như vậy tốt nhã gian đều bao xuống dưới trường kỳ cho nàng trụ, ta đâu. Liền tính hôm nay lấy lòng La Lão gia, La Lão gia lại chỉ có thể phân ta vài phần chỗ tốt. Nói đến ta còn là không bằng kia Tô Mị Nhi. La Lão gia vội vàng trấn an nói, ngươi này nói cái gì? Tô Mị Nhi cùng ta rốt cuộc không có da thịt chi thân. Nơi nào có thể cùng ngươi giống nhau? Hừ. Nàng kia hiển nhiên không mua chướng, nghiêng đi thân tiếp theo không để ý tới La Lão gia. La Lão gia lúc này mới tiến lên đi ôm nàng, "Hảo hảo, ngươi nếu là thích, căn phòng này ngày sau chính là của ngươi, như vậy còn hảo." Nữ tử ánh mắt sáng lên, "Thật sự. Này tráng lệ huy hoàng phòng, là toàn bộ Vạn Hoa lâu phòng tốt nhất, Tô Mị Nhi lúc trước là nơi này đầu bảng, lại bị La Lão gia hảo ném thiên kim bao hạ." Ở tại này kim ốc bên trong, không biết bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ, nếu là hôm nay này phân thủ vinh quy nàng, kia nàng ngày sau thật đúng là có khoe khoang. Tự nhiên là thật. La Lão gia nói, liền bàn tay to sờ lên nàng kia eo, một đường theo xuống phía dưới, dán nàng bên tai nói, Tô Mị Nhi cái loại này trang thanh cao mặt hàng, nhưng nhập không được ta mắt, nơi nào so quá ngươi hảo. Ngươi tẫn sẽ nói tốt hơn nghe nói hông ta. Nữ tử tuy nói như vậy, lại hờn dỗi thực, hiển nhiên là dục cự còn nên. Ta nói chính là thật sự, Tô Mị Nhi cái loại này nữ nhân, ta thật đúng là không hiếm lạ đâu. La Lão gia tự nhiên không hiếm lạ, bởi vì hắn cũng không tư cách hiếm lạ. Tô Mị Nhi cùng hắn tuy rằng đều là ẩn núp ở kinh thành Đại Mạc mật thám, nhưng là Tô Mị Nhi phẩm cấp lại là cao hơn hắn, hắn nhất cử nhất động đều là phải nghe theo Tô Mị Nhi phân phó, người khác xem ra là hắn bao hạ Tô Mị Nhi. Kỳ thật mọi chuyện đều là Tô Mị Nhi chỉ huy. Hắn một đại nam nhân khuất cư một nữ nhân dưới, này trong lòng tự nhiên là bị đè nén, huống chi, như vậy sắc đẹp, lại cả ngày chỉ có nhìn, không có chạm vào một lần cơ hội, nơi nào có thể hảo quá. Ha ha a nữ tử chuông bạc tiếng cười vang lên, hiển nhiên là thực nghe được hắn nói, sau đó liền giơ tay câu lấy La Lão gia cổ, khẽ cười nói, đúng không? La Lão gia sắc mị mị cười. Tay đã bắt đầu ở nàng kia trên người ăn bớt, nàng kia phối hợp vặn vẹo thân mình, còn thỉnh thoảng phát ra mắc cỡ tiếng rên rỉ. Tường Hoán nhìn đều cảm thấy mặt đỏ, không tự chủ được đừng khai đầu, đang nghĩ ngợi tới Nhạc Nhi đánh giá càng xấu hổ, lại không nghĩ rằng một túi đầu mới phát hiện, này tiểu nha đầu thế nhưng chừng mắt thủy linh linh mắt to xem đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Tường Hoán thật là vừa bực mình vừa buồn cười, bàn tay to trực tiếp bưng kín Nhạc Nhi đôi mắt, đừng nhìn này đó. Nhạc Nhi lao lực bái Tưởng Hoán tay, ta liền xem trong chốc lát một lát, liền trong chốc lát. Tưởng Hoán lại che gắt gao, ngươi cho ta thành thật điểm nhi. Này không an phận tiểu nha đầu. Lại vào lúc này, đột nhiên môn bị dồn dập gõ tam hạ. La lão gia tức muốn hộc máu nói, ai a, quấy rầy lão tử chuyện tốt nhi, cút cho ta một bên nhi đi. Kia ngoài cửa người lại cung kính nói, lao ra phía trên người tới. La lão gia sắc mặt biến đổi, lập tức buông lỏng ra nàng kia, ngày mai ta lại đến đi. Nàng kia bất mãn hờn rồi nói, nhân gia đều chuẩn bị tốt, lao ra cái gì cấp tốc chuyện này a. La lão gia trầm khuôn mặt không nói chuyện, lại là đi nhanh đi ra ngoài, nàng kia liền tính là có bất mãn, hiện tại cũng chỉ hảo nuốt hồi trong bụng đi, hừ nhẹ một tiếng, đem chính mình xiêm y cấp mặc hảo. Tường Hoán nghe thế thình lình xảy ra động tĩnh, liền cảnh giác bắt đầu đánh giá bên ngoài tình huống. Nhạc Nhi nhân cơ hội lột ra Tưởng Hoán tay, tiến đến tủ quần áo phùng đi xem, nhưng lọt vào trong tầm mắt cũng đã không hề là hương diễm trường hợp, nàng kia trên người xiêm y đều ba lượng hạ mặc xong rồi. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mạt thất vọng, bẹp bẹp cái miệng nhỏ. La lão gia vội vàng đi ra ngoài, nàng kia tự nhiên cũng lười đến ở lâu, tại đây trong phòng lắc lư một vòng nhi, vừa lòng đánh giá một chút chính mình tân chỗ ở, lúc này mới lắc lư bước chân đi ra ngoài. Ban đêm chính là hoa lâu các cô nương tốt nhất thời gian, hôm nay La lão gia không cần nàng, nàng tự nhiên không thể nhàn rỗi chính mình, mà là muốn đi tìm càng tốt sinh ý đi. Trong phòng trống vắng xuống dưới, Tưởng Hoán cẩn thận nghe xong một chút ngoài phòng động tĩnh một chút cũng không có, lúc này mới ôm Nhạc Nhi từ tủ quần áo ra tới. Hô! Tưởng Hoán thư khẩu khí, đồng thời lại cảm thấy buồn cười, chính mình ở biên quan cũng ẩn núp quá, nhất mạo hiểm thời điểm liền ở địch nhân trước mắt, hắn đều không có chút nào động dung, hôm nay chính là bởi vì mang theo cái này tiểu nha đầu, hắn thật là sốt ruột lòng bàn tay đều ra mồ hôi, đặc biệt là bên ngoài vẫn là như vậy hương diễm tiết mục. Hắn như thế nào có thể yên tâm làm Nhạc Nhi xem. Chúng ta trước đi ra ngoài đi, nơi đây không nên ở lâu. Tưởng Hoán nói. Nhạc Nhi chớp đôi mắt, như thế nào đi ra ngoài. Giống La lão gia cùng mới vừa rồi nữ nhân kia như vậy đi ra ngoài sao. Tưởng Hoán méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, thật là vẻ mặt hắc tuyến, đã sớm biết không nên mang nàng tới, thật là dạy hư tiểu bằng hữu. 1075 chương 1075 người hối hận. Nhạc Nhi ngượng ngùng cười nói, ta liền tùy tiện vừa nói, à, đúng rồi, Tưởng Hoán ca ca ngươi tới nơi này không phải có việc như sao. Nhiệm vụ đều xong rồi. Tưởng Hoán ánh mắt hơi trầm xuống, gật gật đầu, có chút thu hoạch, hôm nay liền đi về trước đi. Chủ yếu là hắn cũng thật sự là không nghĩ làm Nhạc Nhi thân hãm trong đó, càng không nghĩ làm nàng cùng này đó dơ bẩn đồ vật lây dính thượng, cho nên vẫn là tính toán sớm đi. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ thượng lại vẫn là có một mạt thất vọng, đành phải gật gật đầu, nga. Tưởng Hoán nhìn nàng bộ dáng kia chính là vừa tức giận vừa buồn cười, lại là dắt Nhạc Nhi tay, trực tiếp đi ra ngoài. Tưởng Hoán tiến vào Vạn Hoa lâu lúc sau, chuyện thứ nhất chính là tìm hiểu rõ ràng bên này địa hình, rõ ràng này Vạn Hoa lâu xuất khẩu không ngừng một cái, còn có một cái cửa sau, là chuyên môn cấp tôi tớ nhóm xuất nhập dùng, cho nên tương đối thiên, khá vậy phương tiện bọn họ đi ra ngoài. Vừa lúc tránh đi nhất náo nhiệt đại sảnh. Ra tới thời điểm chưa tiến vào như vậy lao lực, nhưng thật ra dễ dàng liền ra tới. Cái này cửa sau mặt hướng chính là một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, mà không phải phía trước kia náo nhiệt phồn vinh hoa phố. Tường Hoán nhưng thật ra rất quen thuộc vùng này địa hình, mang theo Nhạc Nhi bảy con tám quải, liền ra hẻm nhỏ, đi tới thành nam trên đường cái, lúc này đã rời xa hoa phố, cho nên trên đường phố cơ hồ không có bóng người, trống vắng một mảnh. Tưởng Hoán nắm Nhạc Nhi đi tới, xác định đã hoàn toàn không có nguy hiểm, lúc này mới có chút nhẹ mắng đối Nhạc Nhi nói, như vậy vãn ngươi như thế nào ra tới, còn chạy đến loại địa phương này tới. Nhạc Nhi nhìn nhìn này đen nhánh sắc trời, đáng thương vô cùng nói, đã trễ thế này, ta chính mình trở về khẳng định sợ hãi, Tưởng Hoán ca ca ngươi muốn bồi ta đi. Tưởng Hoán nhéo nhéo nàng mặt, ngươi cho ta nói đừng đán, như vậy vãn có phải hay không lại là trộm bỏ tường ra tới. Ta cũng là bởi vì có chuyện quan trọng muốn tìm Tưởng Hoán ca ca. Nhạc Nhi vội vàng nói. Chuyện gì? Nhạc Nhi cắn cắn môi, mới nói, ngươi vẫn là đừng tới tìm ta cầu hôn. Tưởng Hoán thần sắc cứng đờ, sắc mặt đều trắng vài phần, ngươi hối hận. Nhạc Nhi lắc lắc đầu, không phải nha, là cha ta mẫu thân không đồng ý, cha ta nhưng dọa người, ngươi nếu là đi cầu hôn, không chuẩn đến chịu khi dễ. Tưởng Hoán kia viên suýt nữa hít thở không thông tâm, lúc này mới tùng hoán rất nhiều, nguyên lai là như thế này. Kỳ thật Tưởng Hoán cũng dự kiến đến loại kết quả này, Nhạc Nhi là nàng cha mẹ thân nữ nhi duy nhất, từ trước đến nay yêu thương thực, những năm gần đây chậm chạp chưa để qua cho nàng đính hôn sự tình, liền rõ ràng là không tha, dễ dàng sẽ không làm nàng xuất giá, huống chi nàng hiện giờ mới 13, còn chưa cập. Hơn nữa, Nhạc Nhi tâm tính cũng rất nhỏ, rất nhiều chuyện đều tiểu hài tử khí chút, nói vậy Nhiếp Chính Vương trong lòng, nàng vẫn như cũ cũng chính là cái hài tử. Nhạc Nhi nói, ngươi ngàn vạn đừng tới, vẫn là chờ ta cập, Tưởng Hoán ca ca lại đến cầu hôn hảo, cha ta nói, thế nhưng muốn cho ca ca ta trước cưới vợ mới suy xét ta xuất giá chuyện này đâu, như vậy xem ra, ta đời này chỉ sợ muốn ngao thành gái lỡ thì. Tưởng Hoán nhịn không được bật cười, ngươi liền như vậy không xem trọng ca ca ngươi. Nhạc Nhi lắc lắc đầu, này không phải ta nhìn không thấy tốt vấn đề, là ca ca ta người như vậy đích xác khó tìm tức phụ nhi à. Ai nha, ta về sau nếu là ngao thành gái lỡ thì nhưng như thế nào hảo. Tưởng Hoán ca ca ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Tưởng Hoán cười nói, ta làm gì muốn ghét bỏ ngươi. Khi đó ta cũng già rồi, bất quá, ta sẽ không làm ngươi ngao thành gái lỡ thì. Vì cái gì? Bởi vì luyến tiếc. Không đơn giản luyến tiếc, càng bởi vì hắn chờ không kịp. Hắn như thế nào bỏ được làm chính mình âu yếm cô nương ngao thành gái lỡ thì đâu. Hắn ước gì sớm cưới nàng, sớm cho nàng hạnh phúc. Nhạc Nhi cười khanh khách lên, phải không? Tưởng Hoán sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ nói, hảo, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, không bằng ngươi sớm một chút trở về đi, ta đưa ngươi. Nhạc Nhi lại tốn Tưởng Hoán thập phần có hứng thú nói, chính là Tưởng Hoán ca ca, nhân thân thượng thật sự có hương vị sao? Vì cái gì ta nghe không đến ta? Tưởng Hoán ca ca có thể ngửi được sao? Còn có, vì cái gì thân thân thời điểm muốn cởi quần áo? Vì cái gì Tưởng Hoán ca ca hôn ta thời điểm không thoát? Vì cái gì? Tưởng Hoán trực tiếp bưng kín Nhạc Nhi miệng, vẻ mặt hát tuyến bất đắc dĩ nói, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm nhi. Nhạc Nhi đang thương hề hề chớp hạ đôi mắt, không nói liền không nói sao. Tưởng Hoán méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, thật là không nên làm ngươi tới này. Nhạc Nhi lúc này mới hỏi lên, Di, đúng rồi, Tưởng Hoán ca ca ngươi hôm nay tới nơi này là vì cái gì? Là vì cha là lão gia, vẫn là Tô Mị Nhi. Tưởng Hoán trầm trầm mặt, hai cái cùng nhau cha. Nhạc Nhi kinh ngạc nói, Tô Mị Nhi làm sao vậy? Việc này ngươi không cần biết quá nhiều, bằng không dễ dàng bị liên lụy trong đó, chỉ là Tô Mị Nhi người này, ngươi là trăm triệu không thể tiếp xúc. Tưởng Hoán dừng một chút, rốt cuộc chưa nói ra mặt sau một câu. Tốt nhất Nguyên Cẩn Sinh cũng đừng tiếp xúc. Có thể là hắn tư tâm quá mức đi, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ làm Nhạc Nhi khó xử. Nguyên Cẩn Sinh dạy dỗ nàng 5 năm, như thế nào cũng là có chút cảm tình, tuy rằng làm hắn thực không thoải mái, lại vẫn là không nghĩ làm chính mình cảm xúc quá mức tả hữu nàng. Nô, ta liền tò mò hỏi một chút sao, ta sẽ không nói cho người ngoài. Nhạc Nhi chớp đôi mắt nói. Ngươi thành thật ngốc, tiểu nha đầu Tưởng Hoán xoa xoa nàng đầu nhỏ. Việc này lại là không túng nàng. Nga. Nhạc Nhi cũng chỉ hảo dầu dĩ đồng ý. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Tưởng Hoán nói. Tưởng Hoán đưa Nhạc Nhi trở về vương phủ, vẫn luôn nhìn theo nàng nhanh nhẹn trèo tường đi vào, còn chờ trong chốc lát, xác định bên trong không có động tĩnh, lúc này mới rời đi, trong lòng nhưng thật ra buồn cười, nha đầu này trèo tường kỹ thuật thật là ngày càng tăng trưởng a. Tưởng Hoán trong lòng yên lòng. Ngay sau đó trực tiếp xoay người lên ngựa, bay nhanh mà đi. Tưởng phủ cửa, vệ nô sớm đã bất an chờ đợi, nhìn Tưởng Hoán đã trở lại, liền vội vàng đón nhận đi, thiếu gia nhưng xem như đã trở lại, ở Vạn Hoa lâu tìm hiểu đến cái gì sao. Tưởng Hoán đem con ngựa cho thủ vệ gã sai vặt, liền xoải bước đi vào, vừa đi vừa nói, cái kia La lão gia cùng Tô Mị Nhi tất nhiên là đồng lõa, hơn nữa, hắn địa vị hẳn là còn ở Tô Mị Nhi dưới, ta cảm thấy. Bọn họ chi gian khả năng cũng không phải như vậy vững chắc, có rảnh nhưng toàn. Vì nô ánh mắt sáng lên, thế nhưng như thế. Tưởng Hoán gật gật đầu, người cấp Kim Phong bọn họ chào hỏi một cái, làm cho bọn họ ở trong đó châm ngòi một vài nhìn xem, có lẽ La lão gia cùng Tô Mị Nhi chi gian sinh ra hiểm khích, đối chúng ta càng có lợi. Là, kia thiếu gia ngày mai. Việc này các ngươi đi làm, ta ngày mai có việc. Tưởng Hoán nói. Vì nô sửng sốt lăng, thật đúng là chưa thấy qua thiếu gia sẽ đem chính sự lược đến một bên vội khác, trong lúc nhất thời có chút tò mò, ngạch. Chuyện gì? Tưởng Hoán cong cong môi, cả đời đại sự. 1076 chương 1076 tới cầu hôn. A. Vệ Nâu ngẩn ngơ, tựa hồ cho rằng chính mình đều nghe lầm. Tưởng Hoán lại không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là cười cười, ngay sau đó lập tức đi hướng Tưởng phu nhân sân đi. Thiếu gia, cái gì chung thân đại sự a? Vệ Nô nhịn không được hô một tiếng, nhưng Tưởng Hoán thân ảnh lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm. Tuy rằng hiện tại đêm đã khuya, nhưng là Tưởng phu nhân sân lại vẫn là đèn đuốc sáng trưng một mảnh. Tưởng Hoán 5 năm tới khó được trở về, nàng tự nhiên là ngóng trông nhi tử buổi tối có thể tận lực về nhà, cho nên giống nhau sẽ ngủ vãn một chút. Nếu là tỷ nữ tới bẩm báo nói thiếu gia đã trở lại, Tưởng phu nhân liền cũng có thể an tâm ngủ hạ. Lúc này Tưởng Hoán vừa mới trở về, nói vậy bẩm báo tỷ nữ vừa mới chuyển tới tin nhi đâu, trong phòng ngọn đèn dầu tự nhiên vẫn là sáng lên. Phu nhân, thiếu gia tới. Bích Thủy đẩy cửa tiến vào, liền thấy Tưởng phu nhân đang ở án kỷ thượng sao kinh Phật, ánh nến nhảy lên, làm thân ảnh của nàng lờ mờ. Tưởng phu nhân nghe được lời này, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một mạt ý cười, mau làm hắn tiến vào. Đúng vậy, Bích Thủy hành lễ, liền lui đi ra ngoài. Ngay sau đó, Tưởng Hoán liền đẩy cửa vào được, mẫu thân, ta đã trở về. Tưởng phu nhân cười đứng dậy, như vậy vãn. Ta làm phòng bếp cho ngươi hầm gạo kê cháo đâu, ngươi trong chốc lát ăn một chút đi. Tưởng Hoán cười cười, cảm ơn mẫu thân. Quay đầu nhìn về phía bên kia án kỷ thượng, nhìn kia một sấp sao đầy kinh Phật giấy, liền không cấm nhăn nhăn mày, mẫu thân lại ở bận rộn này đó. Cả ngày sao này đó, để ý thương đôi mắt. Tưởng phu nhân cười nói, không có gì, nhàn tới tống cổ thời gian, cũng coi như là cho ngươi cầu phúc, vì ngươi cầu bình an. Nhưng ban đêm sao này đó, cũng khó tránh khỏi có chút hao tổn tinh thần, mẫu thân ngày sau vẫn là sớm chút ngủ đi, không cần chờ ta. Không có việc gì, ta tinh thần đâu. Tưởng phu nhân nhìn nhi tử như thế hiếu thuận, trong lòng cũng là mọi cách vui mừng, ngươi như vậy vãn trở về còn cố ý tới một chuyến, có phải hay không có chuyện quan trọng muốn nói. Tưởng Hoán mím môi, mới nói, mẫu thân, ta tưởng hướng Nhạc Nhi cầu hôn. Như vậy thình lình xảy ra quyết định, nhưng nghe vào Tưởng phu nhân trong tai, lại không có khiến cho nàng chút nào kinh ngạc, ngược lại cười khẽ lắc đầu, chuyện tới hiện giờ, ta còn có thể nói cái gì. Chính mình nhi tử âu yếm nữ hải, ngươi quật 5 năm, cánh cũng ngạnh, mẫu thân còn có thể phản đối cái gì đâu. Tưởng Hoán ánh mắt vui vẻ, đa tạ mẫu thân. Ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi nên tạ chính ngươi. Ngươi 5 năm tới ngao như vậy vất vả, còn không phải là vì hôm nay. Nếu là ngươi trả giá nhiều như vậy, lại vẫn là không chiếm được chính mình muốn, mẫu thân làm sao có thể nhẫn tâm. Tưởng Hoán trong lòng ấm áp, bất luận trả giá nhiều ít, nhưng hôm nay có thể có như vậy kết quả, đối với hắn tới nói, đều là nhất đáng giá. Chỉ là Tưởng phu nhân không cấm có chút u sầu, ngươi muốn đi cầu hôn, cũng không phải ta đồng ý, liền có thể vạn sự thuận lợi, kia tiểu quận chúa thân phận quý giá. Nhiếp chính vương nhiều yêu thương nàng, trong kinh không người không biết, chỉ sợ, sẽ không dễ dàng cho chính mình nữ nhi hứa hẹn một người. Cứ việc là nàng nhất lấy làm tự hào nhi tử, ở nhiếp chính vương trong mắt, chỉ sợ cũng không nhất định có tư cách cưới hắn bảo bối nữ nhi. Tưởng Hoán mím môi, ta biết. Kia, thật có chút sự tình, liền tính biết gian nan, lại vẫn là đến đi làm. Tưởng Hoán ánh mắt kiên quyết. Cứ việc Nhạc Nhi tiến đến nói cho hắn không cần đi. Cứ việc biết không sẽ thuận lợi vậy, nhưng hắn vẫn là muốn đi, bởi vì so với đối mặt này đó, mất đi nàng sẽ khủng bố quá nhiều. Tưởng phu nhân nhưng thật ra không nói thêm nữa cái gì, ngược lại khẽ cười một tiếng, hảo. Tưởng Hoán chắp tay nói, kia, ta về trước phòng, mẫu thân hảo hảo nghỉ tạ. Ân, ngày mai sáng sớm, ta làm Bích Thủy cho ngươi chuẩn bị tốt thiệp, làm người tới cửa cầu hôn. Không cần, cầu hôn sự tình, từ nhi tử chính mình tới. Tưởng Hoán nói, cũng hảo, ngày kế sáng sớm, tiểu quận chúa tỉnh tỉnh A, lúc này đều không còn sớm, cũng không thể ngủ tiếp. Vân Nguyệt sốt ruột gọi Nhạc Nhi, nhưng lúc này Nhạc Nhi lại xúc ở trong chăn vẫn không nhúc nhích, còn lẩm bẩm một tiếng chờ mình, trong chốc lát lại kêu ta. Vân Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng biết hôm nay là như thế nào cũng kêu không đứng dậy. Một bên tiểu nha hoàng ngượng ngùng nói, Vân Nguyệt tỉ tỉ, còn tiếp theo kêu sao? Tiểu quận chúa hôm qua buổi tối như vậy vãn mới trở về, hôm qua buổi tối vốn dĩ cũng liền không ngủ hảo, hôm nay chắc là khó có thể rời giường, vẫn là làm tiểu quận chúa nhiều nghỉ tạm trong chốc lát đi. Đúng vậy. Tiểu nha hoàn nhóm hành lễ, liền cùng nhau lui ra. Nhưng ai biết, Vân Nguyệt vừa mới thối lui đến cửa, còn không có tới kịp đóng cửa đâu, liền thấy một cái tiểu nha hoàn cấp giống giống vọt tiến vào, khuôn mặt nhỏ thượng còn tràn đầy kích động thần sắc. Vân Nguyệt, Vân Nguyệt. Vân Nguyệt vội vàng làm cái im tiếng thủ thế, tiểu quận chúa ở ngủ đâu, ngươi nhưng điểm nhỏ nhi thanh âm. Kia tiểu nha hoàn vội vàng đệ thấp thanh âm, nhưng là trong giọng nói hưng phấn lại là chút nào không giảm. Hưng phấn nói, Vân Nguyệt cô nương có biết, chúng ta trong phủ hôm nay tới ai? Vân Nguyệt đã đóng cửa lại, tức giận nói, có thể tới ai? Không phải là nguyên đại học sĩ tới đi. Ta nghe nói hắn hôm nay vào cung làm việc nhi tới, hẳn là sẽ không đến đây đi. Tiểu quận chúa nhưng đến bây giờ còn đang ngủ đâu, vạn nhất bị hắn biết, chỉ sợ tiểu quận chúa đến tao ương. Vân Nguyệt nói, liền có chút khẩn trương. Nhưng tiểu nha hoàn lại hưng phấn lắc lắc đầu, tự nhiên không phải. Nguyên đại học sĩ có cái gì nhưng hiếm lạ, tự nhiên vẫn là hiện giờ trong kinh nhất nhiệt một nhân vật, tiểu tưởng tướng quân. Tiểu tưởng tướng quân tới. Tưởng Hoán ngẩn người nói. Đúng vậy. Chính là tiểu tưởng tướng quân tới, hơn nữa. Nghe nói hắn vẫn là tới cầu hôn. Vương phủ từ trên xuống dưới hiện tại đều nổ tung trảo. Tiểu nha hoàn hưng phấn quơ chân múa tay. Vân Nguyệt ngốc tại nơi đó, cầu hôn. Với ai cầu hôn a? Chúng ta vương phủ đã có thể một cái quận chúa, ngươi nói là với ai cầu hôn? Kia tiểu nha hoàn kích động kêu lên chói tai ra tới, là cùng chúng ta tiểu quận chúa, là cùng chúng ta tiểu quận chúa cầu hôn. Thật sự a? Đương nhiên. Bằng không chúng ta vương phủ như thế nào nổ tung trào đâu. Ta thật là không nghĩ tới, thế nhưng có thể chính mắt thấy thượng tiểu tưởng tướng quân một mặt, thật đúng là khí phách hăng hái, tuấn giật phi phàm, cùng chúng ta tiểu quận chúa, thật đúng là duyên trời tác hợp. Trước đây liền nghe nói tưởng gia thiếu gia trở về lúc sau, tưởng gia ngạch cửa nhi đều hơi kém bị dâm nát, chính là bởi vì tới cửa đi tìm hiểu tin tức, mong chờ gả cho tưởng gia thiếu gia người nhiều, nhưng không nghĩ tới. Tiểu tưởng tướng quân thế nhưng liền cô đơn coi trọng chúng ta tiểu quận chúa, quả nhiên, chúng ta tiểu quận chúa vẫn là có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Tiểu nha hoàn nói càng ngày càng kích động, trong mắt đều là tràn đầy ngưỡng mộ chi sắc, nhưng Vân Nguyệt trong đầu lại đột nhiên oanh, này cầu hôn chuyện lớn như vậy nhi. Ngươi nói cái gì? Cửa phòng đột nhiên bị kéo ra, Nhạc Nhi liền khoác kiện áo đơn liền vọt ra, trợn tròn đôi mắt hỏi, ngươi nói tưởng hoán ca ca tới cầu hôn. 1077 chương 1077 ta còn có cả đời. Tiểu nha hoàn hoảng sợ, lại vẫn là ngốc ngốc gật đầu. Đúng vậy, vương phủ từ trên xuống dưới đều đã biết, người khác ra tới cầu hôn, đều là trong nhà phái đắc lực quản gia hoặc là nô tài tiến đến đệ thiệp. Chính là hôm nay, lại là tiểu tưởng tướng quân tự mình tới. Tầm thương ba cánh trong nhà, nếu là cầu hôn, giống nhau đều là huynh đệ đại lao tiến đến, nếu là quý tộc trong nhà. Đó là trong nhà phái đắc lực hạ nhân tiến đến, này tựa hồ là ước định mà thành cầu hôn quý củ. Kỳ thật vì, cũng này đây phòng chính mình bị cự tuyệt, bảo toàn bản nhân còn có gia tộc mặt mũi. Nhưng chính mình tự mình tiến đến cầu hôn, lại là cực nhỏ thấy, chỉ có thể thuyết minh, hắn nhiều để ý, nhiều coi trọng. Nhạc Nhi trong lòng đều ấm vài phần, lông mi khẽ run run, lúc này mới vội vàng bắt được kia tiểu nha hoàn tay, hắn đi đâu vậy? Tự nhiên là đi song tê các hiện tại, đại khái đang ở thấy vương ra đi. Tiểu nha hoàn không biết tiểu quận chúa vì sao như vậy khẩn trương, nháo nàng cũng khẩn trương lên. Nhạc Nhi cơ hồ nhanh chân liền chạy, trong lòng càng là hoảng loạn đến không được, tuy nói cảm động là một chuyện, nhưng là cũng là sợ cực kỳ cha nếu là không cao hứng, đối tưởng hoán ca ca không hảo làm sao. Cha khởi sướng tính tình tới, nhưng dọa người thực. Tiểu quận chúa làm cái gì đi? Nhạc Nhi vừa mới chạy đến song tê các cửa, còn không có tới kịp đi vào, liền bị canh giữ ở bên ngoài thu thủy cấp ngăn cản. Nhạc Nhi vội vàng nói, tưởng hoán ca ca có phải hay không ở bên trong đâu. Thu thủy gật gật đầu, tưởng thiếu gia ở đâu, chỉ là hiện tại đang ở cùng vương gia nói chuyện, bọn nô tỳ đều bên ngoài chờ, vương gia phân phó không được bất luận kẻ nào quấy rầy, tiểu quận chúa vội vã muốn gặp, không bằng tầm tử từ đi. Nhạc Nhi lại vội vàng nói, này như thế nào có thể chờ? Chính là cấp tốc chuyện này a. Chính là vương gia phân phó, bọn nô tỳ là nửa điểm không dám ngỗ nghịch, tiểu quận chúa lúc này nếu là vọt vào đi, vương gia khó tránh khỏi sinh khí. Thu Thủy nói, vừa nghe đến cuối cùng câu nói kia, Nhạc Nhi thân hình liền dừng lại, nếu là nàng vọt vào đi, cha mới lớn hơn nữa hỏa khí đâu. Chính là tưởng Hoán ca ca còn ở bên trong đâu. Nhạc Nhi cắn cắn môi, có chút sốt ruột không biết làm sao, hôm qua rõ ràng đều nói cho tưởng Hoán ca ca làm hắn đừng tới, như thế nào vẫn là tới đâu. Là nàng hôm qua chưa nói rõ ràng sao. Nhạc Nhi cũng vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi bước chân nôn nóng chờ. An Nhi cũng ở bên ngoài, hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, kỳ thật thực dán hương lê, ngủ cũng luôn muốn cùng mẫu thân ngủ, nhưng cha bá đạo thực, làm hắn cần thiết một người ngủ, còn nói nam tử hán đại trượng phu, không thể học đàn bà Nhi, nhưng hắn trong lòng lại biết, kỳ thật chỉ là cha tưởng cùng mẫu thân ngủ mà thôi, hừ. Cho nên An Nhi mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, phải chạy đến song tê các tới, ôm hương lê giải hảo một hồi kiều mới bỏ qua, nhưng hôm nay gần nhất, liền nghe nói song tê các tới khách nhân, không được người đi vào, cho nên hắn liền dọn cái tiểu bằng ghế ngoan ngoan ở bên ngoài chờ. Nhạc Nhi nôn nóng chạy tới, căn bản không có nhìn đến An Nhi thân ảnh, ngược lại An Nhi ngồi ở tiểu bằng ghế thượng, nhìn Nhạc Nhi đi dạo bước chân, chắp tay sau lưng, một bộ tiểu đại nhân ưu sầu bộ dáng ở trước mặt hắn đi tới hoàng đi, thủy linh linh trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc, tỷ tỷ có phải hay không vài mặt trời lặn ăn gà nướng. Bằng không như thế nào như vậy không vui. Ở An Nhi trong thế giới, không có ăn ngon, chính là nhất không vui sự tình. Tỷ tỷ, ngươi hoảng ta hoa mắt, An Nhi cuối cùng là nhịn không được, nhu nhu nói. Nhạc Nhi tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biên Nhi đi. Tiểu hài tử biết cái gì? An Nhi méo miệng, tỷ tỷ cũng là tiểu hài tử, vẫn là tùy hứng tiểu hài tử. Thu Thủy lại nhịn không được cười, sờ sờ An Nhi đầu. Tiểu quận vương lúc này vẫn là chớ chọc tiểu quận chúa chính sốt ruột đâu. An Nhi chớp chớp đôi mắt, sâu kín thở dài, lớn lên thật là kiện làm người phiền lòng sự tình. Tiểu nha hoàn nhóm phụt một tiếng bật cười. Song tê các nội. Quách Hàn cùng Tưởng Hoán tương đối mà ngồi, Hương Lê bưng nước trà tiến vào, cho bọn hắn thêm trà, khẽ cười nói, hảo chút năm không gặp, tiểu tưởng tướng quân biến hóa rất lớn, ta còn nhớ rõ 5 năm trước nhìn thấy tiểu tưởng tướng quân thời điểm. Vẫn là phụ thân ngươi vừa mới bị nhâm mệnh vì cấm quân đại thống lĩnh, từ Bồ Châu điều nhiệm kinh thành thời điểm, phụ thân ngươi mang theo ngươi tiến đến bái phỏng quá một lần, quả nhiên xa trường là nhất sẽ mài giũa người địa phương. Hương Lê nói, làm rằng có không khí thư hoán vài phần, Tưởng Hoán kéo kéo khoe môi, đa tạ vương phi khích lệ. Quách Hàn toàn thân không khí vẫn là âm lãnh thực, cũng không có thập phần nể tình, Hương Lê nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Quách Hàn mới thu liễm không ít. Chỉ là ngự khí vẫn là lãnh thực, cầu hôn việc, cũng không khả năng. Tưởng Hoán ánh mắt ảm đạm vài phần, lại đứng dậy, trịnh trọng chắp tay thi lễ. Ta biết Nhạc Nhi chân quý, cũng biết ta chỉ sợ dễ dàng không xứng với nàng, càng biết vương gia đối nữ nhi yêu quý cùng thương tiếc, tự nhiên là luyến tiếc nàng dễ dàng đính hôn nhân ra. Ngươi nếu đều biết, hà tất còn tới một chuyến. Quách Hàn đạm thanh nói. Hương Lê nhưng thật ra cũng có vài phần hứng thú, ở Quách Hàn bên người ngồi xuống. Nhìn Tưởng Hoán. Tưởng Hoán nhấp nhấp, mới trầm giọng nói, liền tính biết thiêu thân lao đầu vào lửa, lại vẫn là chưa từ bỏ ý định nghĩ đến thử một lần không thành, hai lần không thành, ta còn có cả đời. Hương Lê nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng con ngôi, đều nói làm mẫu thân có thể coi trọng con rể, tất nhiên không phải là đối nữ nhi quá kém, nàng lúc này nhìn trước mắt Tưởng Hoán, lại tựa hồ cảm thấy, thực không tồi. Tưởng Hoán dừng một chút, mới nói tiếp, ta biết ta hôm nay tới thật sự là đường đột, Nhạc Nhi tuổi nhỏ, chưa cập, đáp ứng hạ đính hôn việc, đối với vương gia vương phi tới nói quá mức không tha, kỳ thật vì Nhạc Nhi, chờ nhiều ít năm ta cũng nguyện ý chờ đến, chỉ là ta sợ hãi mất đi, cũng không dám dễ dàng tưởng tượng mất đi, ta chỉ là sợ, Nhạc Nhi chờ không được, ta lần trước tùy quân xuất chinh, vừa đi 5 năm, hiện giờ khó được có cơ hội trở về. Lại cũng không biết lần sau trở về sẽ là khi nào, nàng nếu là chờ không được ta, lựa chọn người khác. Lựa chọn người khác lại như thế nào? Quách Hàn nhìn hắn, đạm thanh nói. Tưởng Hoán đón nhận Quách Hàn sắc bén ánh mắt, kiên quyết nói, ta thành thật không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bởi vì nàng là hắn độc nhất vô nhị Nhạc Nhi, hắn liền tính thiêu thân lao đầu vào lửa, núi lao biển lửa, đều nguyện ý đi sớm, lại cô đơn không thể cho phép nàng lựa chọn người khác. Hắn sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Quách Hàn bình tĩnh nhìn Tưởng Hoán, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhưng Tưởng Hoán lại không tránh không né. Lưu Luân nói, si tâm vọng tưởng cũng hảo, Hoàng Lương một ngộng cũng thế, ta quyết tâm cuộc đời này bất biến, 5 năm ngựa chiến vì nàng, cả đời chờ đợi cũng là nàng, hôm nay ta nếu đứng ở chỗ này, tự nhiên trong lòng bằng thẳng, vương gia không tha, chỉ là sợ Nhạc Nhi tuổi nhỏ, hấp tấp đồng ý, thế cho nên nàng gửi gắm sai người, nhưng ta sẽ chứng minh cấp vương gia xem, ta sẽ là chính xác. Người kia, 1078 chương 1078 tựa hồ cũng không tệ lắm. Quách Hàn hai tròng mắt híp lại, tựa hồ có chút hơi thở nguy hiểm, lại nhỏ đến không thể phát hiện con môi, ngươi muốn như thế nào chứng minh. Ta lần này cầu hôn, chỉ vì đính hôn, đến nỗi cầu hôn, tương lai còn dài, nếu ngày sau vương gia phát hiện bất luận cái gì ta không xưng có tư cách này, đại nhưng lấy rất việc hôn nhân này, ta không lời nào để nói, chứng minh việc, nguyên bản liền không phải một sớm một chiều sự tình, ta cũng không hiểu làm này đó, duy nhất có thể làm, chính là cấp Nhạc Nhi đời này kiếp này hứa hẹn. Tường Hoán câu câu chữ chữ đều câu chữ len keng, thập phần kiên quyết. Quách Hàn mí môi, không có nói nữa. Hương Lê biết, Quách Hàn nếu là như thế, đã nói lên có chút dao động, hoặc là nói, là bắt đầu suy xét, liền nhẹ giọng cười nói, một khi đã như vậy, tưởng thiếu gia không ngại đi về trước, chúng ta suy xét một vài. Tường Hoán ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên là kinh hỉ có chút quá mức, hắn nguyên bản cũng không có báo rất lớn kỳ vọng, chỉ là nghĩ tới tận lực thử một lần, nhưng không nghĩ tới, liền được đến suy xét thái độ, này đối với hắn mà nói, cũng coi như là vui như lên trời. Tường Hoán vội vàng chắp tay thi lễ nhất bái, đa tạ vương gia, đa tạ vương phi. Kia, ta về trước, ngày khác lại đến bái kiến. Hương Lê gật gật đầu. Tường Hoán lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Nhìn Tường Hoán thân ảnh biến mất ở trước mắt, Hương Lê lúc này mới ngồi xuống Quách Hàn đối diện, nguyên bản Tường Hoán ngồi xuống địa phương, tự mình cho chính mình đổ chén nước trà, mới nhẹ giọng cười nói, ta nguyên bản nghe Nhạc Nhi phi nói phải gả cho Tường Hoán, lòng ta còn có chút do dự, rốt cuộc nàng tuổi còn nhỏ, không biết nhìn người cũng có, nhưng hôm nay thấy Tưởng Hoán một mặt, lại cảm thấy, tựa hồ cũng không tệ lắm. Quách Hàn trầm giọng nói, lại không tồi, cũng không nên sớm như vậy cấp Nhạc Nhi đem việc hôn nhân định ra, nàng tính tình vốn dĩ liền khiêu thoát, hôm nay cảm thấy thích, quá mấy năm không chuẩn liền lại không thích, đến lúc đó việc hôn nhân này trói buộc, nàng vạn nhất hối hận nên như thế nào. Hương Lên lại cười lắc đầu. Ta coi nàng nhưng thật ra hẳn là không phải biến nhanh như vậy người, nếu hôm nay nhận định Tưởng Hoán, ngày nào đó muốn thay đổi khả năng hẳn là cũng không lớn, còn nữa tới nói, Nhạc Nhi hiện giờ cũng không phải tiểu hài tử, chúng ta không nên mọi chuyện vì nàng quyết đoán chu tính, nàng chính mình ngồi xuống quyết định, bất luận ngày sau nàng thay đổi cũng không, đều sửa từ nàng chính mình tới thừa nhận kết quả, nếu là ngày nào đó nàng thay đổi tâm, việc hôn nhân nay tự nhiên sẽ trở thành phế thải. Trở thành phế thải việc hôn nhân sở yêu cầu chịu đựng đả kích, cũng là nàng theo lý thường hẳn là thừa nhận, không học được thừa nhận, liền sẽ không trưởng thành. Nàng hẳn là học được đi thừa nhận chính mình làm ra lựa chọn đại giới. Bất quá đây cũng là nàng ngày sau thay đổi chủ ý tiền đề hạ. Kỳ thật Hương Lê lại cảm thấy, Nhạc Nhi ngày sau muốn thay lòng đổi dạ khả năng đại khái cũng không lớn, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần Nhạc Nhi. Hương Lê nhưng thật ra thật sự không cảm thấy cái này luôn là tản mạn tiểu nha đầu sẽ thật sự vẫn luôn thích đi xuống. Nhưng hôm nay nhìn đến Tưởng Hoán quyết tâm, lại mạc danh bị hắn kiên quyết cảm nhiễm, cảm thấy hắn có buồn sự này. Quách Hàn hừ nhẹ một tiếng, vậy như vậy tiện nghi kia tiểu tử. Phàm là đương phụ thân, liền cảm thấy chính mình khuê nữ là tốt nhất, cái gì ưu tú con rể ở trong mắt hắn đánh giá chính là heo cùng một gốc cây hảo cải trắng. Hương Lê giận cười một tiếng. Vậy ngươi nhìn hắn như thế nào? Nhưng thật ra còn tính trầm ổn, so không được trong kinh những cái đó bao cỏ ăn chơi chắc táng. Quách Hàn đánh giá còn xem như đúng trọng tâm. Hương Lê cũng gật gật đầu, 5 năm trước ta thấy hắn thời điểm, còn cảm thấy rốt cuộc ngây ngô chút, không nghĩ tới 5 năm qua đi, hắn biến hóa lớn như vậy, nhưng thật ra làm ta ngoài ý muốn, Nhạc Nhi ngày sau chung quy là muốn xuất giá, chỉ cần nói lựa chọn, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn tổng hảo quá mặt khác cùng tuổi người. Không nói đến Nhạc Nhi thích, đứa nhỏ này là cái có năng lực. Quách Hàn khí chàng rất cường đại, triều thần cơ hồ không người không biết, như vậy sắc bén khí thế giới, Tưởng Hoán còn có thể đủ không tránh không né đón nhận hắn sắc bén ánh mắt, không đơn giản thành tâm, có thể thấy được, gan dạ sáng suốt cũng là hơn người. Tưởng Hoán ra xong tê cát, mới cảm thấy cả người đều nhún ra, trên trán đều ra hơi mỏng mồ hôi, giơ tay phất trên trán hãn, thẳng đến ra tới. Mới cảm thấy kia áp lực cảm thiếu một chút. Trước kia liền biết đương kim nhiếp chính vương là có tiếng sát thần, hắn nếu là bực bội, đó là không ra tay, chỉ cần một cái khí thế đều có thể áp người chết, hắn kỳ thật cũng coi như là cường căng. Tưởng Hoán ca ca. Nhạc Nhi nhìn thấy Tưởng Hoán ra tới, liền tiểu điểu nhi dường như phi phát lại đây. Tưởng Hoán nhìn lên thấy nàng, cả người khẩn trương cảm đều tựa hồ tan thành mây khói, nở nụ cười, Nhạc Nhi. Nhạc Nhi một chạy tới liền vây quanh Tưởng Hoán dạo qua một vòng, bái hắn thân mình nhìn cái biến, bị thương không a? Như thế nào không gặp huyết? Không phải là bị nội thương đi. Tưởng Hoán tức khắc dở khóc dở cười, xoa xoa Nhạc Nhi đầu nhỏ, ngươi này đầu đều là trang cái gì? Ta bất quá tới bái phòng cha mẹ, như thế nào còn đến nỗi bị thương? Nhạc Nhi tức giận nói, đều tại ngươi một hai phải tới, thật đúng là làm ta sợ muốn chết, ta đều nói cha ta không đồng ý, hắn khẳng định phát giận, cha ta phát giận nhưng dọa người. Một bên Thu Thủy cười, vương gia khi nào tùy tiện phát giận. Tiểu quận chúa thật đúng là, nếu nói này trong phủ có thể làm Quách Hàn phát giận, đánh giá chính là cùng vương phi có quan hệ, kia vừa động khí, toàn bộ trong phủ đều đừng nghĩ có ngày lành, bọn hạ nhân đều quá nơm nớp lo sợ. Thu Thủy hồi tưởng lên đều cảm thấy nhịn không được một cái run run, không dám suy nghĩ. Chỉ cầu vương gia vương phi hòa thuận, hết thảy đều hảo. Tưởng Hoán bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, vương gia không khó xử ta, ta rất tốt. Thật vậy chăng? Nhạc Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Tùy cơ thấu đi lên nói, bất quá Tưởng Hoán ca ca, cha ta đáp ứng rồi sao? Tuy rằng biết khả năng tính rất nhỏ, nhưng là Nhạc Nhi lại vẫn là ôm một tia kỳ vọng. Tưởng Hoán nhưng thật ra không nghĩ cấp Nhạc Nhi quá lớn kỳ vọng, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, còn không có. Nhạc Nhi đầu nhỏ đều gục xuống xuống dưới, hảo đi, kỳ thật đây cũng là tình lý bên trong chuyện này, chờ ta ca ca cưới vợ, ta là có thể gả đi ra ngoài. Xem ra ta còn là đến cấp ca ca tìm tức phụ nhi mới là, nô, ta ở kinh thành bạn thân cũng không ít, giúp ta ca ca tìm xem hảo. Vừa dứt lời, liền nghe được Tiểu Trúc lạnh căm căm thanh âm từ nàng phía sau truyền đến, ngươi nhưng thật ra sẽ vì ta suy nghĩ. Nhạc Nhi hoảng sợ, ngượng ngùng cười, ca ca đến đây lúc nào nha. Ở ngươi bắt đầu nói ta nói bậy thời điểm Tiểu Trúc dùng sức nhéo nhéo Nhạc Nhi mặt, đều cấp nhiết đỏ. Ai nha, ai nha. Ta sai rồi còn không được. Tiểu Trúc lúc này mới buông lòng ra nàng, mắt lạnh nhìn Tưởng Hoán liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra dám đến. Tưởng Hoán cười cười, thế tử. Tiểu Trúc nhưng thật ra không nói thêm nữa cái gì, chỉ là thuận tay bế lên ngồi ở tiểu băng ghế thượng mê mang một đôi mắt to xem diễn An Nhi, thời điểm cũng không còn sớm, nếu tưởng thiếu gia đã gặp qua vương gia, vẫn là sớm chút trở về đi. 1079 chương 1079 ta nhưng không làm chủ được. Tưởng Hoán gật gật đầu, ân, hảo. Nhạc Nhi vội vàng nói, ta đi đưa ngươi. Tiểu Trúc một tay xách nàng sau cổ áo tử, ngươi cho ta an phận điểm nhi, dùng đến ngươi đi đưa. Tưởng Hoán hôm nay tới là cầu hôn, Nhạc Nhi tốt xấu là vương phủ con chúa, này việc hôn nhân còn không có định ra tới, ngược lại tự mình đi đưa cầu hôn Tưởng Hoán đi ra ngoài, làm người thấy được còn tưởng rằng hắn muội muội thượng vội vàng phải gả đâu. Nhạc Nhi bẹp bẹp cái miệng nhỏ, hảo sao? Tưởng Hoán lại không chút nào để ý cười, ngươi hảo hảo ở nhà, ta lần sau còn tới. Tiểu Trúc đối với hắn định ý, kỳ thật bất quá cùng vương gia đối hắn giống nhau, Nhạc Nhi là vương phủ nữ nhi duy nhất, cũng là Long Linh Trúc duy nhất muội muội, từ nhỏ đau đến đại, nơi nào có thể dễ dàng bỏ được đem nàng gả đi ra ngoài. Nhưng thật ra Tưởng Hoán ngược lại có vài phần vui mừng, hắn Nhạc Nhi, có nhiều người như vậy yêu thương. Nga! Nhạc Nhi rầu rĩ đồng ý. Thẳng đến Tưởng Hoán đi xa, Nhạc Nhi còn ba ba nhìn. An Nhi ôm Tiểu Trúc cổ, lẩm bẩm nói, tỉ tỉ cổ mau ruột chặt đứt. Nhạc Nhi tức giận nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, con nít con nôi, ngươi không hiểu. An Nhi lần này lại là không khỏi Nhạc Nhi, ôm Tiểu Trúc cổ làm nũng, ca ca ca ca ngươi xem tỉ tỉ, nàng lại nói ta. Tiểu Trúc liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng không so An Nhi lớn đến chỗ nào đi, 13 tuổi người, không biết còn tưởng rằng mới 3 tuổi. Nhạc Nhi khí chết khiếp, hướng về phía Tiểu Trúc liền phát tới, ta mới không phải 3 tuổi đâu. Nhưng Tiểu Trúc tốc độ lại mau. Mũi chân mấy cái nhẹ điểm, dễ dàng né tránh khai, liền tính là ôm An Nhi như vậy cái trói buộc, cũng là chút nào không đáng ngại Nhi. Nhạc Nhi một đường truy đi vào, còn không có bắt được Tiểu Trúc, liền đã chạy tới song tê các nội. Hương Lê sớm liền nghe được bên ngoài ầm ĩ một mảnh, bất đắc dĩ xoa xoa ngạch, này hai hài tử, bao lớn người còn cùng An Nhi dường như, ba ngày không nháo một lần ta đều phải cảm thấy không bình thường. Quách Hàn cong cong môi, cũng không biết là với ai học. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn chưa nói lời nói, liền thấy Tiểu Trúc ôm An Nhi đã phi thân vào được. An Nhi nhìn lên thấy Hương Lê liền hướng về phía Hương Lê duỗi cánh tay, mẫu thân, mẫu thân. Hương Lê cười đem hắn nhận lấy, An Nhi rời giường lạp. An Nhi hôm nay khởi nhưng sớm, chính là mẫu thân ở gặp khách, ta ở bên ngoài chờ. An Nhi xúc ở Hương Lê trong lòng ngực làm nũng, kia ngự khí tựa hồ là muốn thảo khen ngợi dường như. Hương Lê cười, phải không? An Nhi hôm nay cũng thật ngoan. Nhạc Nhi đã vọt vào tới, còn không hướng về phía Tiểu Trúc làm khó dễ, liền liếc mắt một cái nhìn thấy ngồi ở bên trong cha mẫu thân, rốt cuộc vẫn là ngượng ngùng ngậm miệng, cười mỉa nói, cha mẫu thân như thế nào cũng ở a. Tiểu Trúc nói, cha mẹ đáp ứng rồi sao? Hương Lê khẽ cười một tiếng, cha ngươi nói muốn suy xét một chút. Tiểu Trúc nhăn nhăn mày, lại không nói thêm cái gì. Bất quá Nhạc Nhi ngày sau liền tính đính thân, cũng không hảo đuổi ở chính mình ca ca phía trước thành thân đi. Hương Lê rất có ám chỉ ý vị nhìn Tiểu Trúc liếc mắt một cái. Nàng nhìn chính mình này không biết cố gắng nhi tử, một mét trong vòng cơ hồ không có khác phái gần người, mãn kinh thành khuê tu không một cái dám mơ ước hắn liếc mắt một cái, đứa nhỏ này toàn thân sát khí không chút nào áp chế cùng hắn cha một cái hình dáng, ngày sau như thế nào thảo tức phụ nhi. Hiện giờ mới 13 tuổi, nhưng Hương Lê lại tựa hồ đã dự kiến tới rồi hắn hẳn là 23 tuổi vẫn là như vậy. Vậy làm nàng đừng gả. Tiểu Trúc thập phần đạm nhiên nói. Nhạc Nhi thở phì phì nói, ta mới không đâu. Ngay sau đó qua đi ôm Hương Lê cánh tay nói, mẫu thân, tưởng Hoán ca ca thật sự thực hảo nha, hắn vẫn là thiếu niên tướng quân đâu, hiện tại mãn thành đều đang nói hắn, mẫu thân đem ta hứa cho hắn được không? Hương Lê cười khẽ lắc đầu, chuyện này ta nhưng không làm chủ được, vẫn là đến xem cha người ý tứ. Nhạc Nhi đang thương hề hề nhìn về phía Quách Hàn, Quách Hàn lại nói, ngươi nếu là có thể thành thật an phận chút, ta còn lo lắng nhiều suy xét, động bất động liền trèo tường, động bất động liền trộm đi ra ngoài chơi. Ta về sau khẳng định ngoan ngoãn nghe lời. Nghe cha mẫu thân nói, nghe sư phụ nói. Ngay sau đó hướng về phía Tiểu Trúc bẹp bẹp miệng, chính là không nghe ca ca, hừ. Tiểu Trúc vô ngữ nói, còn nói chính mình không phải 3 tuổi, ấu trí quỷ. Ngươi còn không phải giống nhau. Định An hầu phủ. Nghiêm Tư An dọn ra đi đã 3 năm ngày. Trong phủ lại vẫn như cũ không an bình, Đường Ly cơ hồ mỗi ngày đều phải đi một chuyến Nhiếp Chính Vương phủ tìm Nghiêm Tư An, bất quá đến bây giờ cũng không có thể thấy thượng một mặt, cả ngày cấp chết khiếp, hầu phủ cũng không trở về qua, chỉ là ngày thường ở hộ bộ vội cái không dứt, đơn giản ăn trụ đều ở bên kia. Hắn hiện tại trở về nhìn đến Tô Mỹ Nhi trong lòng cũng không thoải mái thực. Ngươi cũng đừng quá hướng trong lòng đi, Đường Ly kia hải tử tử tâm nhãn thực, hắn cùng Tư An cảm tình luôn luôn thực hảo. Lần này sự tình nếu là ngoài ý muốn, hắn trong lòng nhiều ít đều có chút áy náy cảm, đối với ngươi lãnh đạm chút cũng là bình thường, chờ ngày sau bọn họ hai vợ chồng giải khai khúc mắc, tự nhiên có thể dung hạ ngươi, huống chi, ngươi còn có hài tử lao phu nhân nói, liền khẽ thở dài một hơi, sờ sờ Nghiêm Tư An bụng nhỏ, tựa hồ là ở trấn an nàng. Bất luận như thế nào, trước mắt đứa nhỏ này, là nhất định phải sinh hạ tới. Định An Hầu tuy rằng chỉ có Đường Ly như vậy một cái con trai độc nhất, nhưng là trong tộc dòng bên thân thích, lại không ngừng Đường Ly như vậy một cái hài tử. Nếu là Đường Ly trước sau không có hài tử, trong tộc người khác, tất nhiên sẽ bắt đầu ngao ngoe dục dịch, như toan thay thế, huống chi, còn có Định An Hầu phu nhân Tần Thị cái kia không chừng số ở nơi đó. Cho nên Đường Ly nhất định đến có hài tử mới được, cái này chính là toàn bộ đường ra thuốc căn thần. Tô Mỹ Nhi du mắt, nhẹ giọng nói, thiếp thân biết đúng mực, lao phu nhân yên tâm, ta sẽ không làm thế tử ra khó xử, Định An Hầu phủ có thể tiếp nhận ta, ta đã thực thấy đủ, đến nôi thế tử ra tâm ý, thiếp thân nghĩ, ngày sau càng tận tâm phụng dưỡng, thế tử ra tổng hội nhìn đến thiếp thân tốt. Lao phu nhân lúc này mới gật gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo, xem khai một ít, chỉ cần ngươi bình an sinh hạ hải tử, hầu phủ sẽ không bạc đãi ngươi, ít nhất ta này lão bà tử ở một ngày cũng sẽ không làm cho bọn họ quá làm khó dễ ngươi. Đa tạ lão phu nhân. Tô Mỹ Nhi cụp mi rũ mắt đồng ý. Hảo, ta hiện tại cũng có chút mệt mỏi, ngươi đi trước đi. Đúng vậy. Tô Mỹ Nhi từ lão phu nhân trong viện lui ra tới, đi theo bên người nàng tiểu nha hoàn liền khẽ cười nói, bất luận như thế nào, lão phu nhân vẫn là cương di nương, Di nương hảo sinh dưỡng thân mình, chờ đứa nhỏ này sinh hạ tới, ở trong phủ địa vị tự nhiên cũng liền vững chắc. Tô Mị Nhi chỉ là mỉm cười đồng ý, chỉ là trong mắt lại hiện lên một màn tâm lãnh, nàng sờ sờ chính mình bụng nhỏ, chờ đến hài tử sinh hạ tới, chỉ sợ hết thể đều phải thay đổi. Lão phu nhân hiện giờ đau nàng, chỉ là đau Định An Hầu phủ tăng tôn, nếu là một khi biết đứa nhỏ này cùng Định An Hầu phủ không quan hệ, nói vậy cái thứ nhất đối nàng hạ sát thủ chính là Lao phu nhân, cho nên, nàng thời gian không nhiều lắm, cần thiết mau chóng động thủ. 1080 chương 1080 có ý tưởng. Tô Mị Nhi theo kia thật dài hành lang gấp khúc nhìn lại, giống như vô tình nói, ta mấy ngày nay vẫn luôn đều bồi Lao phu nhân ở, cũng không công phu đi ra ngoài đi lại, bồi ta đi đi một chút đi. Tiểu Nha hoàn do dự một lát, vẫn là cung kính gật đầu, đúng vậy. Bên kia là địa phương nào? Bên kia, là hầu gia thư phòng, giống nhau không được người khác tùy ý tới gần, bất quá ngài nếu là tưởng đi dạo, chúng ta đi ngang qua một chút vẫn là có thể. Ân. Tô Mị Nhi ngước mắt nhìn lướt qua kia thư phòng, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Biên quan lại lần nữa truyền đến tin chiến thắng, nói là từ lần trước tưởng hoán mang binh đem Đại Mạc tấn công tổn thất thảm trọng lúc sau, Đại Mạc bất luận là sĩ khí vẫn là nguyên khí, đều là đại đại tổn thương. Từ đây chưa gượng dậy nổi, Đại Chu các tướng sĩ lại là càng đánh càng hăng, chỉ cần này hơn 2 tháng công phu, Đại Mạc liền liên tiếp tổn thất 3 tòa thành trì. Hôm nay tin chiến thắng truyền đến, từ hoàng đế, cho tới 3 tánh đều cơ hồ hoan hô nhảy nhót. Tưởng Hoán nhìn trên tay mật báo, hơi hơi câu môi, xem ra phía trước chiến sự còn tính như ý. Vệ nô cười chắp tay nói, này cũng đến ít nhiều thiếu tướng quân phía trước dẫn dắt ta quân bị thương nặng Đại Mạc. Không đơn giản làm cho bọn họ binh lính tổn thương thảm trọng, liền lương thảo đều toàn tiêu hết, hiện giờ Đại Mạc quân tâm tăng dã, liên tục bại lui cũng là tình lý bên trong chuyện này. Tưởng Hoán đem mật bảo phóng tới một bên, mới trầm giọng nói, càng là loại này thời điểm, Đại Mạc mới thật sự nhu cầu cấp bách một hồi thắng trận tới an ổn nhân tâm, trọng trấn sĩ khí. Vệ nô ánh mắt chợt lóe, thiếu tướng quân ý tứ là, tin tức này nếu là truyền tới Tô Mị Nhi nơi đó, nàng chỉ sợ cũng muốn nóng nổi, một suất ruột, kia đánh giá, cũng nên có điều động tác. Tưởng Hoán sốc sốc môi. Thiếu tướng quân nói chính là, lần này tin chiến thắng, cũng là chúng ta một cái tốt nhất cơ hội, nếu là ứng dụng thích đáng, vô cùng có khả năng đó là nhất cử bị thương nặng Đại Mạc. Tưởng Hoán ánh mắt đều sắc bén vài phần, càng là mang theo vài phần hy vọng. Nếu là vận khí tốt, nắm chắc hảo lần này cơ hội, như vậy, có thể hay không khả năng làm Đại Mạc vĩnh vô xoay người ngày đâu. Tưởng Hoán trong tay háo tay đều nắm chặt vài phần, nói thẳng, xem ra, đến hảo hảo mưu hoa một cái đại cục mới là. Kia thiếu tướng quân ý tứ là, hiện giờ đối kháng Đại Mạc một quân thông soái, đó là ta tổ phụ, Tưởng Quốc Công, ta ở trong quân cũng là thần cư chức vị quan trọng, đến mông thánh nhân, phong thưởng vì phiêu kỵ đại tướng quân, Đại Mạc kiêng kỵ đại chu, cũng kiêng kỵ tưởng gia. Hắn tự nhiên hy vọng, tưởng ra có thể thế nhược một ít, không ngại, liền như bọn họ mong muốn, địch nhân thiếu cảnh giác thời điểm, mới là tốt nhất thời cơ. Tưởng Hoán trầm giọng nói, đông nhiên trong lòng nhớ tới một kế tới, con ngươi đều sáng vài phần. Vệ nô còn có chút sờ không rõ đầu óc, bằng không, thuộc hạ phân phó vài vị tướng lãnh tiến đến cẩn thận thương thảo một phen. Tưởng Hoán lại vây vây tay, không cần, ta đã có ý tưởng, chuyện này ngươi trước không vội tham dự. Ngày sau lại nói, vệ nô tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng là rốt cuộc cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, chỉ có cung kính đồng ý. Nhiếp chính vương phủ. Nghiêm Tư An ngồi yên ở đỉnh giữa hồ phát ốc, trong tầm tay trên bàn đá phóng một bó tân trích hoa mẫu đơn, chỉ là nàng lại tựa hồ hoàn toàn không có tâm tư đi thưởng thức cái gì, chỉ là hai tròng mắt phóng không ngồi yên, trên tay cầm một con mẫu đơn, lại ở trong bất chi bất giác từng mảnh rút nó cánh hoa. Thế tử phi. Đều hơn phân nửa cái buổi sáng, ngày này nửa ngày cũng chưa nói câu nói, liền như vậy ngồi yên, cũng không thú vị à, uống một ngụm trà đi. Hầu hạ ở một bên hoa muống đều nhìn không được, rốt cuộc nhẹ giọng thăm hỏi một tiếng. Nghiêm Tư An lại lắc lắc đầu, không có đáp lời. Hương Lê tiến đỉnh tới, liền nhìn đến này phúc tình cảnh, hoa muống nhìn thấy Hương Lê, như là nhìn thấy Chúa cứu thế dường như, vội vàng cầu cứu nhìn về phía nàng. Hương Lê hướng về phía nàng nháy mắt. Hoa muông liền thức thời lùi xuống. Em đẹp lấy hoa nhi xì hơi sao. Ta coi này mẫu đơn khai tốt như vậy, đạp hư nhưng thật ra đáng tiếc. Hương Lê nói, liền ngồi ở nàng bên người, duỗi tay bắt lấy trên tay nàng kia đóa khai kiểu diễm mẫu đơn. Nghiêm Tư An lúc này mới hoảng hốt nhìn thoáng qua chính mình dưới chân, thở dài nói, nguyên lai ta đã đạp hư nhiều như vậy. Hương Lê cầm lấy kia đóa mẫu đơn, ở nàng búi tóc châm thượng, nguyên bản có chút tiểu tụy dung nhan, bị mẫu đơn một sấn, cũng bằng thêm vài phần kiểu diễm. Hương Lê nhẹ giọng cười, từ trước đạp hư nhiều ít chúng ta đều không cần nhiều quản, chỉ cần trước mắt còn có tốt là được, ngươi nhìn, này đóa liền rất không tồi. Nghiêm Tư An lại cao hứng không đứng dậy, buồn bực không vui, trước mắt lại như thế nào hảo, từ trước vết sẹo còn ở, liền cả đời nhìn thấy ghê người. Hương Lê trên mặt tươi cười trệ trệ, nhẹ giọng nói, Tư An, ngươi ở ta trong phủ ở chút thời gian, ngươi tưởng thế nào? Ta cũng không biết nên tưởng chút cái gì, Hương Lê, ta trước sau nuốt không dưới khẩu khí này. Tư An cắn răng nói, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng hôm nay đứng mũi chịu sào muốn suy xét, không phải ngươi đối Tô Mị Nhi người này như thế nào cảm xúc, mà là, đối Đường Ly, tổng nên có cái quyết đoán, hắn lúc này lại tới nữa, ở bên ngoài chờ đâu, cả ngày hận không thể ở ta nơi này trụ hạ, ta coi hắn như vậy nóng nội, nhưng thật ra cũng không hảo như thế nào khó xử hắn. Nghiêm Tư An bất đắc dĩ thở dài nói, ta còn có thể như thế nào quyết đoán. Tổng cũng không có khả năng bởi vậy rời đi hắn, nói đến cùng, ta cũng luyến tiếc. Đây mới là nàng nhất cáu giận địa phương, liền tính hắn làm nàng thương tâm muốn chết sự tình, nhưng cuối cùng nàng vẫn là luyến tiếc. Hương Lê kỳ thật cũng là dự kiến bên trong, liền gật gật đầu, vậy cấp chút giao hấn, lại trở về, Tô Mị Nhi thân phận, ta đi tra xét một phen, tựa hồ là bé gái mồ côi, nhưng ta tổng cảm thấy có chút kỳ quặc, chờ ta lại tinh tế đã điều tra xong, lại nói Tô Mị Nhi chuyện này đi, đến nỗi Đường Ly ngươi hiện tại thấy hắn sao. Nghiêm Tư An cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn là lắc đầu, không thấy. Không thấy cũng hảo, quyền đương cho hắn giao hấn, ngươi không cho chút lợi hại làm hắn nhìn một cái, hắn cũng không biết dễ dàng sẽ mất đi ngươi, cũng không hiểu quý trọng ngươi. Hương Lê nói, ân. Đang nói, liền thấy Như Lan vội vàng tiến vào, thấp giọng nói, Vương Phi, tưởng thiếu gia tới. Hương Lê ánh mắt chợt lóe, quả nhiên lại tới nữa. Nghiêm Tư An nhìn ra có việc nhi, liền lười nhắc nói, ngươi có việc nhi liền đi trước vội đi, không cần quản ta, ta có hoa muông bồi đâu. Hương Lê gật gật đầu, hảo, ta đây liền đi trước, trong chốc lát xong việc nhi lại đến xem ngươi. Dứt lời, còn phân phó mấy cái đắc lực nha hoàn bà tử, làm các nàng hảo sinh hầu hạ, lúc này mới yên tâm rời đi. Song tê các nội, lúc này Tưởng Hoán đã gặp được Quách Hàn. Tưởng Hoán cung cung kính kính làm cái ấp, mới nói, không biết vương gia suy xét như thế nào, có không cho ta một cái cơ hội. Cái gọi là cha vợ xem con rể, càng xem càng không vừa mắt, Quách Hàn kỳ thật nhìn hắn cũng không thuận mắt đến chỗ nào đi, chỉ là lúc này trong lòng lại ngược lại không có lúc trước như vậy mâu thuẫn cảm xúc. 1081 chương 1081 cuồng vọng trời cao. Nhạc nhi, rốt cuộc tuổi nhỏ. Quách Hàn trầm mặc thật lâu sau, mới chậm rãi nói, nếu là thật sự có tâm, chờ nàng thành niên rồi nói sau. Quách Hàn lời này, kỳ thật đã xem như nhượng bộ, Tưởng Hoán mấy năm nay cũng không phải bạch rèn luyện, điểm này ánh mắt vẫn là biết đến, liền tính trong lòng vẫn là có vài phần không cam lòng, nhưng thật ra cũng không dám nói cái gì nữa, nếu không dựa vào vị này nhiếp chính vương tính tình, không chuẩn tiếp theo câu liền nói hắn một chút diễn cũng chưa. Tưởng Hoán lúc này mới nói tiếp, đúng vậy. Quách Hàn nhìn Tưởng Hoán đồng ý, lại vẫn như cũ đứng không núp nhích, nhìn hắn một cái, ngươi còn có việc muốn nói. Tưởng Hoán gật gật đầu, còn có một chút công sự. Nga. Quách Hàn nhướng mày, hắn nhưng thật ra không cảm thấy Tưởng Hoán có cái gì công sự yêu cầu hướng hắn công đạo. Tưởng Hoán hiện giờ tốt xấu cũng là Hoạch Phong Phiêu Kỵ đại tướng quân danh hào người, trong tay nắm thực quyền cũng không nhỏ, ngay cả lần này hồi kinh, Quách Hàn tuy rằng đại khái biết hắn trở về mang theo bí mật nhiệm vụ, nhưng lại cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ, bởi vì bọn họ chi gian chính vụ, không có quá nhiều điểm giao nhau. Lần này Đại Mạc còn chưa bình định, ta lại ở chiến sự nhất căng thẳng thời điểm chợt hồi kinh, kỳ thật không đơn giản là vì Hoạch Phong Phiêu Kỵ đại tướng quân đơn giản như vậy nguyên nhân, mặt trên còn phân phó hạng nhất bí mật nhiệm vụ. Ta biết. Quách Hàn đạm thanh nói. Tưởng Hoán lúc này mới nói tiếp, nhiệm vụ này, đó là muốn rút ra trong kinh Đại Mạc còn sót lại thế lực, cũng chính là chôn giấu ở kinh thành toàn bộ mật thám. Quách Hàn dương mắt nhìn về phía hắn, ngươi vì cái gì đem việc này nói cho ta? Bởi vì ta hy vọng được đến vương gia phối hợp. Tưởng Hoán ánh mắt kiên quyết nói. Quách Hàn ánh mắt sâu thẳm vài phần, nhỏ đến không thể phát hiện sốc sốc môi, nga. Đã nhiều ngày, trong kinh nhất chú ý người, cũng bị truyền nhất náo nhiệt nhân vật, đại khái chính là vị này vừa mới hồi kinh tiểu tưởng tướng quân, cái gọi là thiếu niên anh hùng, nhất chiến thành danh, tự nhiên là không thiếu được về hắn nghị luận. Như vậy trong kinh nhất chú ý chuyện này, tự nhiên cũng ít không được chính là về hắn. Ngươi nhưng nghe nói không có. Chính là vị kia tiểu tưởng tướng quân, không biết nhiều ít khuê tú lần này mắt trông mong theo dõi hắn, ngóng trông gả cho hắn đâu, nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng hướng nhiếp chính vương phủ tiểu quận chúa cầu hôn. Vị nào tiểu quận chúa? Còn có thể là vị nào a? Nhiếp chính vương phủ liền một cái vương phi, kia vương phi cũng chỉ có một cái nữ nhi, ngươi nói còn có thể là ai? Ai ra huy? Thế nhưng là vị kia tiểu quận chúa a? Ta nói là ai đâu? Bất quá ngẫm lại này tiểu quận chúa ra thế, cũng coi như là môn đăng hộ đối đi, huống hồ tiểu tưởng tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngày sau tất nhiên là lương đống chi tài, chỉ là tiểu tưởng tướng quân như thế nào sẽ coi trọng vị kia tiểu quận chúa. Mọi người vừa nói khởi cái này, liền tặc hề hề lên, này ngươi cũng không biết đi, nghe nói, là kia tiểu tưởng tướng quân tâm cao khí ngạo đâu. Toàn bộ đại chu ai không biết, hiện giờ triều chính quyền to cơ hồ đều nắm giữ ở nhiếp chính vương trong tay. Đó là nhiếp chính vương cầm quyền. Nhiếp chính vương phụng ở lòng bàn tay con gái duy nhất, kia địa vị tự nhiên cũng tôn quý quá công chúa. Tiểu tưởng tướng quân sở dĩ chủ động cầu hôn nhiếp chính vương phủ, chính là bởi vì quá mức cuồng ngạo. A, thế nhưng như thế. Nghe nói nhiếp chính vương bởi vậy đã phát thật lớn một hồi hòa đâu. Tựa hồ là vị kia tiểu tưởng tướng quân thái độ quá mức kiêu ngạo, làm nhiếp chính vương tâm sinh tức giận, dưới sự tức giận trực tiếp đuổi ra ngoài, nói đến cũng là. Có chút người à, liền thích kể công tiêu ngạo, tiểu tưởng tướng quân xem ra vẫn là tuổi trẻ một chút, không hiểu thu liễm mũi nhọn, như vậy đắc tội với nhiếp chính vương, còn không biết cấp tưởng gia mang đến bao lớn mối họa đâu. Ai nha, ai nói không phải đâu. Hắn lại cuồng ngạo, cũng không nên cuồng đến nhiếp chính vương trước mặt nhi đi à, nhiếp chính vương là cái cỡ nào lôi đỉnh thủ đoạn người. Liên tính hắn là công lớn chi thần, chọc tới nhiếp chính vương. Nên như thế nào xui xẻo còn không phải giống nhau xui xẻo. Mọi người nói, liền khó tránh một mảnh thổn thức. Này lời đồn đãi bay nhanh ở kinh thành lan tràn mở ra, cơ hồ vô khổng bất nhập, trà dư tửu hậu, mọi người lại có tân đề tài câu chuyện. Vệ nâu nghe được những lời này, khí mặt mũi trắng bệnh, thiếu gia, bọn họ này đều nói cái gì? Cái gì kêu ngươi kể công kiêu ngạo? Không coi ai ra gì. Còn đắc tội nhiếp chính vương. Này lời đồn không khỏi cũng quá lợi hại. Ta đây liền đi làm sáng tỏ đi. Làm cho bọn họ lại nói càn nói bậy. Tưởng Hoán lại ngăn cản hắn, ngươi đi làm cái gì? Bọn họ nói lại không phải giả. A, vệ nô cầm đều phải rơi xuống, trợn tròn đôi mắt nói, cho nên thiếu gia ngươi thật sự ở nhiếp chính vương trước mặt cuồng vọng sao. Tưởng Hoán đạm thanh nói, ân, cầu hôn bị đuổi ra ngoài. Vệ nô bắp chân mềm nhũn. Suýt nữa không ngã xuống đi, ai ra ta thiếu ra ai. Ngài đây là luẩn quẩn cỡ nào a? Thế nhưng đi đắc tội vị kia sát thần. Hắn cũng không phải là như vậy dễ đối phó người a. Nếu là ngày sau bởi vậy liên lụy tưởng ra, còn không nhất định thế nào đâu. Ngài liền tính đi cầu hôn, cũng nên thái độ khiêm tốn chút ta. Bất quá thiếu ra ngài khi nào là bừa bãi người. Vệ nô thật là vẻ mặt khó hiểu. Tưởng Hoán lại nói, ta càng vất vả công lao càng lớn. Ngày nào đó đánh lui lại mạc, ta tất nhiên hẳn là đến đầu công, như vậy công lao, ngày sau cắt đất phong hầu đều là tình lý bên trong, chẳng lẽ nên thú một cái nho nhỏ con chúa, còn cần không lưng ngồi gối. Vệ nô trừng trong mắt đều hơi kém không ngã xuống, thiếu ra, ngươi có phải hay không phát sốt? Ta rất tốt. Tường Hoán lập tức xoay người trở về phòng đi. Còn không ngồi một lát sau, liền thấy một cái tiểu nha hoàn vội vàng tiến vào nói, thiếu ra. Lao ra hắn làm ngài đến thư phòng một chuyến. Tưởng Hoán nhưng thật ra dự kiến tới rồi dường như, gật gật đầu, liền đứng dậy tiến đến. Cửa thư phòng ngoại, Tưởng Hoán liếc mắt một cái liền thấy được ở bên ngoài nôn nóng chờ tưởng phu nhân, nhìn lên thấy hắn liền vội vàng nói, ngươi làm sao vậy? Bất quá cầu hôn, vì cái gì nháo ra như vậy nhiều chuyện này tới? Đắc tội nhiếp chính vương chuyện này, chính là thật sự. Tưởng Hoán vô vô tưởng phu nhân tay, nói, mẫu thân an tâm đi. Ta đều có đúng mực. Dứt lời, liền vào thư phòng. Thư phòng trọng địa, nữ tử là không thể tiến, tưởng phu nhân cũng chỉ hảo bất đắc dĩ bên ngoài chờ. Tưởng Hoán vừa mới vào nhà, liền thấy tưởng lao ra trực tiếp một cái chén trà hướng về phía hắn tạp lại đây, ngươi hiện tại là cánh nạnh, cùng ngạo tưởng trời cao đi. Tưởng Hoán nghiêng người chợt lóe, né tránh, chắp tay nói, phụ thân đừng tức giận hỏng rồi thân mình, hôm nay ta chỉ là được nhiếp chính vương trách cứ mà thôi. Tưởng lao ra khí hơi kém không đứt hơi, ngươi còn biết ngươi hôm nay chọc chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn đối với ngươi bực bội cũng chỉ xem như việc nhỏ sao? Ngươi có biết hắn là ai? Tưởng Hoán lại nói, ta đều không phải là nói, này tính việc nhỏ, mà là nói, đối lập kế tiếp muốn phát sinh chuyện này, nhiếp chính vương hôm nay đối ta trách cứ, chỉ xem như việc nhỏ. Tưởng lao ra giật mình, kế tiếp, muốn phát sinh chuyện gì? Tưởng Hoán ngước mắt, trầm giọng nói, tức tức vị, đoạt binh quyền. 1082 chương 1082 hiểu được chủ tính. Tưởng lao ra thân hình một cái lảo đảo, sắc mặt đều tựa hồ nháy mắt trắng bệnh. Cơ hồ là ngón tay run rẩy Tưởng Hoán cái mũi, ngươi cái này nghịch tử. Tưởng Hoán mắt nhìn Tưởng lao ra đã bắt đầu hội tụ nội lực, hướng về phía hắn làm khó dễ, lúc này mới vội vàng nói, bất quá phụ thân cảm thấy, ta sẽ là như thế lô mãng người sao. Tưởng lao ra khi muốn chửi đồng, 5 năm không gặp ngươi cái hôn trướng, ai biết ngươi hiện tại học chút cái gì hôn trướng ngoạn ý nhi. Tưởng Hoán, Tưởng gia thế thế đại đại tránh tới danh dự, công lao, tước vị, còn có hoàng đế tín nhiệm, binh quyền, này đó nếu là thua ở trong tay của ngươi, lao tử cái thứ nhất làm thịt ngươi hướng đi ngươi ra ra tạ tội. Tưởng lao ra thật là khó được ở nhà nói một lần thô tục. Tưởng Hoán vội vàng nói, phụ thân không cần sinh khí, này hết thảy đều chỉ là kế hoạch bên trong sự tình thôi. Tưởng lao ra sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, có ý tứ gì? Phụ thân đại khái là biết, ta lần này hồi kinh mục đích không đơn thuần, lần này đào ra trong kinh đại mạc mật thám, đối với biên quan chiến sự, là đại lợi, nếu là có thể thích đáng lợi dụng bọn họ, không chuẩn, còn có thể đủ cấp đại mạc đến chết một kích. Tưởng Hoán nghiêm mặt nói. Tưởng lao ra có chút hồ nghi nói, ý của ngươi là, đây cũng là nhiếp chính vương kế hoạch. Đối. Hiện giờ đối kháng đại mạc quân chủ lực, hơn phân nửa đều là chúng ta Tưởng gia, nếu là Tưởng gia bị nhiếp chính vương sở kiêng kỵ chèn ép, như vậy đối với đại mạc tới nói, chính là đáng giá thả lỏng một chuyện tốt, cho bọn hắn một cái chỗ chống toản, bọn họ tất nhiên toàn lực ứng phó, mà chúng ta phải làm, chính là ở cái kia chỗ chống khẩu nhi chờ là được, đến lúc đó, sát cái trở tay không kịp. Tưởng Hoán ánh mắt sáng quắc, hiển nhiên đã định liệu trước. Tưởng lao ra sắc mặt cuối cùng hòa hoãn rất nhiều, sờ sờ dâu nói, này mưu kế là ngươi chủ ý. Đúng vậy. Mấy năm nay, ngươi nhưng thật ra tiến bộ không ít. Tưởng lao ra hừ nhẹ một tiếng, lúc trước một tiểu nha đầu phiến tử đều có thể dễ dàng đem ngươi lừa xoay quanh, hiện giờ cũng hiểu được bảy mưu lập kế. Tưởng Hoán ngượng ngùng kéo kéo môi, kỳ thật liền tính hiện tại, hắn cũng vẫn là có thể dễ dàng bị kia tiểu nha đầu lừa xoay quanh. Bất quá lời này, hắn tự nhiên là sẽ không nói. Vàng không, không thiếu được một đốn bản tử. Tưởng lao ra lúc này nhưng thật ra thập phần vui mừng, nhìn ngươi hiện giờ có thể như vậy tiền đồ, ta cũng coi như là yên tâm rất nhiều, việc này ngươi cứ việc buông tay đi làm, ngươi ra ra bên kia, ta sẽ tự phái mật hàm tiến đến thuyết minh rõ ràng, nếu là hôm nay có thể nhất cử đối đại mạc tạo thành bị thương nặng, ngươi công không thể không. Tưởng lao ra trong giọng nói, nhưng thật ra còn có vài phần tự hào, lúc trước Tưởng Hoán còn tuổi nhỏ thời điểm. Trong tộc người liền đem hắn trở thành này đồng lứa ưu tú nhất nhân tài, thậm chí đem Tưởng gia lại lần nữa cường thịnh hy vọng dừng ở hắn trên người. Tưởng lao ra chính là sợ hắn quá mức kiêu ngạo tự mãn, cho nên cho tới nay đối hắn đều là nghiêm khắc có thêm, tuyệt không cho hắn chút nào lâng lâng cơ hội, cho nên Tưởng Hoán thơ hấu, kỳ thật quá so hải tử khác đều phải vất vả rất nhiều. Nhưng trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, lao này thể ra. Hắn từ trước vất vả, mới có thể tạo thành hiện giờ thiếu niên anh hùng nổi danh. Hiện giờ nhìn chính mình nhi tử cuối cùng không phụ chính mình chờ mong, càng thêm có tiền đồ, hắn tự nhiên là vui mừng có thêm. Phụ thân, ta còn có một chuyện. Tưởng Hoán nói. Tưởng lao ra tâm tình rất tốt, bàn tay to dương lên, chuyện gì? Lần này nhiếp chính vương giáng tội với ta, giận chó đánh mèo với Tưởng gia sự tình, tuy rằng là giả, nhưng ta đi cầu hôn sự tình. Lại là thật sự. Tưởng lao ra cười một tiếng, mẫu thân ngươi phía trước liền nói cho ta, chỉ là nhạc nhi nhìn không thấy thượng ngươi cũng là khác nói, nha đầu này không phải vật trong ao, chính ngươi hôn sự, chính ngươi nhìn làm. Tưởng Hoán chắp tay nói, đúng vậy. Trên mặt tuy rằng vẫn như cũ là nghiêm túc bộ dáng, nhưng tâm lý lại tựa hồ nhạc nở hoa nhi dường như, nhịn không được hơi hơi rắt môi, chờ lần này sự tình kết thúc, hắn tất nhiên muốn đem này hôn sự định ra tới, đem hắn cùng nhạc nhi tương lai, định ra tới. Bóng đêm đã thâm, bất luận là bởi vì tưởng hoán kiêu ngạo cầu hôn bị nhiếp chính vương đuổi ra tới sự tình cấp nổ tung chảo kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, vẫn là bởi vì Tô Mị Nhi tiến hầu phủ dẫn phát một loạt dung chuyển định an hầu phủ, lúc này đều yên tĩnh xuống dưới. Một cái màu đen thân ảnh, lại từ định an hầu phủ một phòng lặng yên không một tiếng động phiên ra tới, ấn ban ngày tìm hiểu lộ tuyến, lập tức hướng một chỗ sờ soạng đi đến. Vào thư phòng, kia màu đen thân ảnh, mới từ trong lòng ngực lấy ra một cái mồi lửa, bậc lửa, kia mỏng manh quang mang, chiếu vào người nọ trên mặt, là một trương tinh xảo lại vũ mị mặt, chỉ là lúc này kính trang vấn tóc, hiện càng lưu loát một chút mà thôi, Tô Mị Nhi. Tô Mị Nhi nhanh chóng lật xem lên kia trong thư phòng đồ vật, ở án thư hạ tiểu ngăn kéo, là thượng hóa, Tô Mị Nhi đoán cũng biết, chắc là mật hàm. Tô Mị Nhi từ bên hông lấy ra một khối chìa khóa, đây là nàng hao hết tâm tư trộm tới, nếu không phải vào vương phủ, làm định an hầu thiếu cảnh giác, cũng sẽ không như vậy thuận lợi bắt được như vậy quan trọng chìa khóa. Mở ra ngăn kéo, liền thấy bên trong cách một cái mới nhất mật hàm, mặt trên sơn son mấy cái hồng tự thập phần thấy được. Tưởng ra kể công tiêu ngạo, từ từ ương ngạnh, không thể lại dung túng, tăng thêm buộc tội chèn ép, phế chi. Tô Mị Nhi ánh mắt sáng ngời, cẩn thận nhìn lên phía dưới là khoảng, quả nhiên là lòng quân ngọc bút tích. Định An Hầu là trong triều ngôn quan đứng đầu, quyền lợi là không cần phải nói, nhưng cũng không phải sự tình gì đều có thể tùy tiện tham thấu. Càng nhiều thời điểm, là yêu cầu phía trên bí mật hạ đạt mệnh lệnh, sau đó hắn lại tiến hành hành động, lần này nếu là lòng quân ngọc tự mình hạ mật hàm. Vậy thuyết minh, đại chu triều trong triều hướng gió, liền phải bắt đầu thay đổi. Tưởng ra ủng binh tự trọng, lại bắt đầu đương ngạnh, hiển nhiên đã dần dần thành Long Quân Ngọc cái đinh trong mắt, cũng trách không được, Long Quân Ngọc lúc này tuyên bố muốn diệt trừ hắn. Nếu là thật sự như thế, đây chính là cái thiên đại cơ hội tốt. Đại chu hiện giờ, không có so tưởng ra càng thích hợp xuất chiến người, nếu có phải hay không tưởng ra, như vậy hết thể sự tình đều sẽ biến dễ làm rất nhiều, càng quan trọng là, đột nhiên đổi chủ soái, như vậy trong quân tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian không an ổn, như vậy trong khoảng thời gian này, chính là bọn họ tốt nhất cơ hội. Huống chi, nàng hiện tại biết tin tức sớm như vậy, có thể trước tiên an bài, chỉ cần bắt được tưởng gia thực quyền tồn tại trên danh nghĩa kia một khắc, phát động tiến công, như vậy, tưởng gia liền tính là có tâm chống cự, cũng là vô lực. Tô Mị Nhi hừ nhẹ một tiếng, con môi, đem mật hàm còn nguyên thả trở về. Lúc này mới lặng yên không một tiếng động bước ra rời đi. Lúc này định an hầu phủ ngoại một cái hẻo lánh con hẻm, la lão gia đã sớm ở chỗ này chờ đã lâu. Đông nhiên một trận áo choàng tung bay thanh âm vang lên, ngay sau đó liền thấy Tô Mị Nhi từ mái hiên thượng xoay người mà xuống, nhỏ giọng dừng ở trên mặt đất, la lão gia vội vàng nói, ngươi nhưng tính ra, ta còn tưởng rằng ngươi bên kia ra chuyện gì. 1083 chương 1083 là muốn trung kế. Tô Mị Nhi nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, miệng quạ đen nói bậy gì đó. Nóng trông ta không hảo có phải hay không? La lão gia vội vàng ngượng ngùng cười cười, tự nhiên không dám. Tô Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, lượng ngươi cũng không cái này lá gan. Ngươi lần này cứ như vậy cấp tìm ta ở chỗ này chờ, chính là tìm hiểu tới rồi cái gì tin tức sao? La lão gia có chút vội vàng hỏi. Tô Mị Nhi lạnh lùng nói, đại chu tưởng ra hiện giờ kể công tiêu ngạo. Càng thêm ương ngạnh kiêu ngạo, nhiếp chính vương đã dung không dưới bọn họ, mũi nhọn quá mức, chính là tử lộ. Ngươi có biết gần nhất trong kinh thịnh truyền tưởng thiếu gia kiêu ngạo cầu hôn tiểu con chúa, kết quả bị nhiếp chính vương đuổi ra tới chuyện này. La lão gia lại có chút hồ nghi nói, việc này chỉ là tung tin vịt, không thể coi là thật đi, huống hồ này chiến cuộc trước mặt, nhiếp chính vương hẳn là đại cục làm trọng, việc này, dễ dàng tin không được a. Ngươi biết cái gì? Hiện giờ Đại Mạc liên tục bại lui, chỉ sợ Đại Chu sớm đã không đem Đại Mạc để vào mắt, so với kéo dài hơi tàn Đại Mạc, ở Đại Chu nhiếp chính vương trong mắt, từ từ thế đại lại từ từ dã tâm bừng bừng tưởng ra, mới là hắn chân chính tâm phúc hỏa lớn, cùng với chờ bọn họ hoàn toàn tiêu diệt Đại Mạc, lập hạ hiển hách chiến công, càng thêm giúp ích, còn không bằng vững vàng bọn họ cánh chim chưa phong phía trước, hoàn toàn nổ. Thượng vị giả tâm tư, há là ngươi dễ dàng có thể đoán đến. Tô Mị Nhi hừ nhẹ một tiếng. La lão gia nhưng thật ra cảm thấy cũng là lý lẽ, chỉ là còn có chút do dự nói, nhưng nếu là thật sự như thế, cũng chỉ là chúng ta suy đoán, vạn nhất là đại chu một cái cục. Tô Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, suy đoán. Ngươi cứ việc yên tâm đi, nơi nào tới nhiều như vậy suy đoán. Nếu chỉ là suy đoán, ta hôm nay như thế nào sẽ tìm đến ngươi? Vậy ngươi ý tứ là, ta hôm nay đêm dò xét Định An Hầu phủ thư phòng, ngươi có biết ta phát hiện cái gì? La lão gia đều đi theo khẩn trương lên, cái gì? Ta phát hiện Nhiếp Chính Vương cấp Định An Hầu mật hàm, yêu cầu Định An Hầu bắt đầu buộc tội Tưởng gia kể công tiêu ngạo, ngươi cũng là biết Định An Hầu hiện giờ ở kinh thành địa vị, cơ hồ chính là cam chịu ngôn quan đứng đầu, nếu là hắn có thể đi đầu buộc tội, không biết trong triều nhiều ít ngôn quan muốn tán thành, đến lúc đó Nhiếp Chính Vương thuận thế bắt lấy Tưởng gia. Đây mới là Nhiếp Chính Vương chân chính tính toán. La lão gia mân khẩn ngôi, thì ra là thế. Bên đều không quan trọng, mấu chốt là đường kim Nhiếp Chính Vương ý tứ, Nhiếp Chính Vương nếu muốn Tưởng gia chết, như vậy bọn họ một nhà liền không có xoay người nơi, như vậy, cũng chính là Đại Mạc một cái tốt nhất cơ hội. Nếu Nhiếp Chính Vương đã bắt đầu kiêng kỵ Tưởng gia, như vậy tất nhiên cũng sẽ bởi vậy ngầm suy yếu bọn họ thực quyền. Ở Định An Hầu công nhiên buộc tội Tưởng gia phía trước, Tưởng gia không biết tình, quần thần đều không biết tình, duy nhất cảm kích Nhiếp Chính Vương, lại có thể âm thầm đối phó bọn họ, biện pháp tốt nhất, chính là lặng yên không một tiếng động suy yếu Tưởng gia thế lực. Như vậy, chúng ta chỉ cần rõ ràng biên quan những cái đó địa phương bố trí, là Tưởng gia người ở phụ trách. Chúng ta nhân cơ hội cường điệu tấn công kia một chỗ, tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, Tưởng gia thủ hạ binh lực lại cường, nhưng ngầm lại bị Nhiếp Chính Vương bất thời giờ rất nhiều. Chỉ là bọn hắn không biết mà thôi, bọn họ không biết, Đại Mạc, lại biết. Tô Mị Nhi quyến rũ con ngồi, còn không mau đi đem tin tức tốt này truyền lại cấp mặt trên, này cơ hội, nhưng dễ dàng bỏ lỡ không được. Là, La lão gia cơ hồ là kích động đồng ý, vội vàng rời đi. Tô Mị Nhi mọi nơi nhìn quanh một phen, xác định không ai, lúc này mới mũi chân một cái nhẹ điểm, phi thân rời đi. Lại vào lúc này, con hẻm một bên một cái hẻo lánh nóc nhà mặt sau, một bóng hình lặng yên không một tiếng động từ phía sau nhỏ giọng xông ra. Vệ nô theo sát ra tới, thiếu tướng quân suy đoán quả nhiên không sai, xem ra Đại Mạc lần này, là muốn trúng kế. Tưởng Hoán con môi, đúng vậy, rốt cuộc chờ đến ngày này. Chỉ là kế tiếp, chúng ta tưởng ra có phải hay không muốn tao hương. Vệ nô có chút do dự nói. Tưởng Hoán lại lắc lắc đầu, cười, như thế không nhất định. Ta coi này Tô Mị Nhi nhưng thật ra cái thực sẽ tính kế, nàng muốn mượn cơ hội này đối đại chu rút tuổi dưới đáy nồi, dạ tâm rất lớn, cho nên, sẽ không chờ đến ta tưởng ra bên ngoài thượng bị diệt trừ kia một ngày lại động thủ, mà là muốn trước đó, nắm chắc được tốt nhất thời cơ, đối đại chu bị thương nặng, thật sự là tàn nhẫn. Cho nên nói à, nữ nhân chính là nhất không thể tin người, thuộc hạ lúc trước nhìn nàng kia vẻ mặt nhu nhược đáng thương. Còn suýt nữa bị nàng lửa vệ nô hừ nhẹ một tiếng, thiếu tướng quân ngươi nói có phải hay không? Tưởng Hoán lắc đầu, không, ta chưa từng cảm thấy quá nàng đáng thương, cũng chưa từng cảm thấy quá nàng đơn thuần. Vì cái gì? Tưởng Hoán chỉ là đạm thanh nói, chỉ là không cảm thấy mà thôi, nam nữ già trẻ ở trong mắt ta đều giống nhau, không có bất luận cái gì có xác thực chứng cứ đặc thù, ta sẽ không đối nàng giảm bớt lòng nghi ngờ. Vệ nô cười nói, nếu là lao ra nhìn đến thiếu gia hiện giờ như vậy ổn trọng, nói vậy cũng sẽ vui mừng. Tưởng Hoán không biết vì sao nhớ tới cái gì, nhịn không được nhẹ nhàng con môi, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nhạc Nhi chi đầu nhỏ, sâu khổ khuôn mặt nhỏ ghé vào đỉnh giữa hồ biên lan can thượng, kia khuôn mặt nhỏ cơ hồ đều phải sầu ra thủy tới. Ở một bên chơi đùa cá thực ăn nhi, hướng trong hồ chịu đựng, liền thèm ăn muốn thử xem cá thực hương vị, đáng tiếc còn không có uy đến trong miệng. Liền bị đi theo một bên hầu hạ lao ma mà tay mắt lanh lẹ cấp chụp xuống dưới, tiểu quận vương nhưng đừng ăn bậy đồ vật, để ý ăn hỏng rồi bụng. An Nhi méo miệng, không vui đem cá thực gác ở một bên, không uy cá. Lao ma ma nhưng thật ra biết rõ hắn tính tình, ấn vương phi phân phó, loại này thời điểm cũng không cần hống, làm hắn bản thân hảo. Quả nhiên, An Nhi không một lát sau liền chính mình lại cũng không vui vẻ cảm xúc ra tới, vui dạo dực đi chọc chọc Nhạc Nhi mặt. Lão ma ma cảm thấy buồn cười, rồi lại cảm thấy vui mừng, toàn bộ vương phủ thương yêu nhất chính là vị này tiểu chủ tử, nhưng vương phi dạy dỗ lại cũng chỉ là sủng ái, không phải cưng chiều, bằng không tiểu quận vương chỗ nào giống như nay này hảo tính tình. Nhạc Nhi chụp bay An Nhi tay, ta phiền đâu, ngươi đừng nháo ta. An Nhi rồi lại chọc chọc, ta thường nghe người ta nói, có người ưu sầu, là có thể sầu ra thủy tới, tỷ tỷ có hay không? Nhạc Nhi nhéo hắn gương mặt lắc lắc hắn đầu, ngươi cho ta bên cạnh Ngoạn Nhi đi. An Nhi méo miệng, tỷ tỷ hiện tại càng thêm ghét bỏ An Nhi cũng không cần cùng tỷ tỷ chơi. Dứt lời, liền thở phì phì chạy. Nhạc Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này ấu trí quỷ. Một bên lão ma ma nhịn không được cười, lão nô cũng là nhìn tiểu quận chúa lớn lên, tiểu quận chúa từ trước cùng thế tử ra cãi nhau lúc sau, cũng tổng nói này một câu đâu. Nhạc Nhi mặt đỏ lên, thở phì phì nói, lão ma ma liền sẽ rêu cơ ta. Lão ma ma cười một tiếng, đuổi theo An Nhi chạy. Nhạc Nhi lúc này mới sâu kín thở dài, đã sớm nói làm tưởng hoán ca ca đừng tới, như thế rất tốt, cha thật đúng là cấp đuổi ra đi. 1084 chương 1084 ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Vân Nguyệt cấp Nhạc Nhi đệ chén nước trà tới, tiểu quận chúa cũng không cần quá lao tâm phi công, vương gia chỉ là đem tưởng thiếu gia đuổi ra đi, cũng không động thủ, xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Vân Nguyệt là vương phủ người hầu nô tài, tuy rằng cùng Nhạc Nhi tuổi giống nhau đại, nhưng là cũng là ở vương phủ từ nhỏ lớn lên, nàng cũng coi như là may mắn kiến thức quá nhiếp chính vương phát giận. Lúc ấy vương phi còn bị bệnh, vương gia kia một quyền tạp đi ra ngoài, một mặt tường đều đổ, cả nhà trên dưới cơ hồ đều dọa chết khiếp. Nhạc Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng là như vậy cái đạo lý. Vân Nguyệt cười, bên ngoài truyền nơi nào có thể thật sự. Tin đồn nhảm nhí gì đó tiểu quận chúa đã sớm kiến thức quá bọn họ giả dối tính, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy, vương gia đối tưởng thiếu gia xem như thủ hạ lưu tình, xem ra là có trông cậy vào. Chỉ là tiểu quận chúa hiện tại còn tuổi nhỏ, không thích hợp bàn chuyện cưới hỏi thôi. Nhạc Nhi gật gật đầu, đúng vậy, xem ra cha vẫn là để lại đường sống, xem ra, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Chính là a, tiểu quận chúa đến yên tâm một ít. Vân Nguyệt cười nói. Nhạc Nhi cũng vui mừng lên, vui tươi hớn hở nắm lên trong tay cá thực, hướng trong hồ đầu đi lên. Đình giữa hồ ngoại trường tiểu bên kia, Nguyên Cẩn Sinh bước chân dừng bước ở nơi đó. Mình yên có chút ngơ ngác nói, công tử không phải muốn đi tìm tiểu quận chúa sao? Như thế nào không đi rồi? Nguyên Cẩn Sinh lại nhẹ nhàng nhấp môi, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, chỉ là lúc này nhìn Nhạc Nhi kia thỏa mãn miệng cười, này trong lòng, lại chỉ có buồn hốt hoảng. Công tử! Nguyên Cẩn Sinh lại xoay người, đạm thanh nói, đi thôi. A, không đi tìm tiểu quận chúa sao? Nhưng Nguyên Cẩn Sinh cũng đã xoải bước đi xa. Mình yên cũng không kịp hỏi nhiều, vội vàng đuổi kịp. Trong nháy mắt, một tháng qua đi, biên quan truyền đến 800 dặm kịch liệt báo tưởng. Mặt tướng tham kiến thiếu tướng quân. Người tới còn chưa đứng vững, liền xoay người xuống ngựa, lắc lư thân mình quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Tưởng Hoán thần sắc nghiêm túc nói, chiến sự như thế nào? Nhưng có tin tức. Chúc mừng thiếu tướng quân. Đại Mạc lần này ăn lỗ nặng. Kêu binh lính đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt, kích động không thôi. Giơ tay đem trong lòng ngực báo tưởng trình lên. Tưởng Hoán vội vàng tiếp nhận tới nhìn kỹ, con ngươi nháy mắt đi theo sáng lên, quả nhiên không tồi. Vệ nô chờ một chúng tiểu tướng vội vàng quỳ xuống ăn mừng, chúc mừng thiếu tướng quân đại kế công thành, Đại Mạc lần này quả nhiên trung kế. Tưởng Hoán tinh tế nhìn kia báo tưởng, tưởng gia phụ trách phòng ngự mảnh đất, chính là Lưu Khê Hà, Đại Mạc trung kế, cho rằng bên kia là Đại Chu thủ vệ bạc nhược mảnh đất. Cho rằng nhiếp chính vương đã ngầm suy yếu Đại Chu không ít binh lực, không nghĩ tới, nơi đó chính là Đại Chu hiện giờ trọng điểm phòng ngự mảnh đất. Đại Mạc mưu toan mượn này chiến dịch liều chết một trận chiến, cho nên cơ hồ xuất động chính mình sở hữu binh lực, nhưng không nghĩ tới chính là, Đại Chu sớm tại bên kia thiết hảo thật mạnh mai phục, cơ hồ làm cho bọn họ có đi mà không có về, tử thương hơn phân nửa, Đại Mạc giang sơn, nháy mắt biến nguy ngập nguy cơ lên. Hảo! Tưởng Hoán trong mắt đều bốc cháy lên hừng hực ánh sáng, một sớm công thành, vạn cốt vinh. Phanh một tiếng, Tô Mị Nhi trong tay chén trà từ trong tay chạy xuống, sắc mặt cơ hồ nháy mắt trắng bệnh. Ngươi nói cái gì? Tiểu Nha hoàn hồn nhiên bất giác Tô Mị Nhi khác thường, nhưng thật ra bị nàng không cẩn thận quăng ngã cái ly hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm xuống thu thập, di nương như thế nào như vậy không cẩn thận, để ý bị thương chính mình, ngài còn hoài thân mình đâu. Ta hỏi ngươi vừa mới nói cái gì? Tô Mị Nhi cơ hồ kêu lên chói tai lên. Tiểu Nha hoàn dọa cái run run, ngượng ngùng nói, nô tỳ nói, biên quan truyền đến tin mừng, nói là biên quan đại thắng, đại bại Đại Mạc, đánh giá lại quá không ít nhật tử, Đại Mạc liền khả năng muốn mất nước xin tha. Này, này, này tuy rằng là thiên đại chuyện tốt nhi, nhưng Di Nương cũng không cần kích động như vậy nha, tả hữu bất quá là quốc sự, chúng ta nhật tử quá hài lòng, không phải hảo. Tô Mị Nhi cơ hồ là bạch mặt trực tiếp xông ra ngoài. Di Nương đi chỗ nào, Di Nương? Lúc này La Lão gia cũng sớm liền ở bên ngoài chờ Tô Mị Nhi, nhìn nàng ra tới, liền vội vàng xông tới, ngươi có biết? Tô Mị Nhi lạnh giọng quát, rốt cuộc sao lại thế này? Không phải nói ấn ta phân phó đi làm sao? Vì cái gì hôm nay còn sẽ đại bại? La Lão gia sốt ruột nói, ta như thế nào biết rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đích xác đều là ấn ngươi phân phó đi, ở bên kia tiến hành rồi tập trung công kích, nhưng không nghĩ tới. Đại Chu ở bên kia thế nhưng sớm bày ra mai phục, này, này, này ai cũng không nghĩ tới à. Tô Mị Nhi hoảng hốt lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Ta xem, việc này là có kỳ quặc à, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ai có biết à. Tô Mị Nhi bỗng nhiên nhớ tới Tưởng Hoán, nhớ tới kia phong bị chính mình tìm được mật hàm, trong lòng đột nhiên lộ bột một chút, phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi! Ngươi, làm sao vậy? Tô Mị Nhi kêu lên trói thai lên, hôn trướng. Cũng dám chơi ta. Cái, có ý tứ gì? La Lão gia rất là sợ hãi Tô Mị Nhi, cơ hồ không dám cùng nàng tích cực. Tô Mị Nhi tức muốn hộc máu nói, còn có thể là có ý tứ gì? Hôm nay việc, tất nhiên là Tưởng Hoán dở cho quỷ. Tô Mị Nhi cắn răng nói, hảo a, hảo a, hiện giờ ngươi dám can đảm như vậy trêu chọc ta. Quả nhiên là đem ta đùa bỡn ở lòng bàn tay có phải hay không? Ta nhưng thật ra coi thường ngươi, ngươi dám đối ta như thế, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Trước mắt nơi nào là quản này đó thời điểm. Đại Mạc hiện giờ lần này đại bại trượng, nhưng xem như đem vận số đều sắp bại sạch sẽ, còn như vậy đi xuống, Đại Mạc nếu không bao lâu liền sẽ chịu đựng không nổi, sau đó vong. Tô cô nương, trước mắt việc cấp bách, cần thiết là cho Đại Mạc lại tìm được một tia đường ra. Nếu không, người ta chẳng phải là đều phải trở thành vòng quốc nô. La Lão gia sốt ruột nói. Tô Mị Nhi trợn tròn đôi mắt, ngươi cho ta không biết sao. Trước mắt tình huống như thế nào, ta so ngươi rõ ràng. Tô Mị Nhi nắm chặt trong tay háo tay, khí đôi mắt đỏ lên. Ta Tô Mị Nhi sống lâu như vậy, chỉ có ta trêu chọc người khác, lại không có người khác trêu chọc ta. Hôm nay chi thủ, ta thế tất muốn báo. Kia Đại Mạc bên kia. Nhưng còn có cái gì quay lại đường sống? La Lão gia thử thăm dò hỏi. Tô Mị Nhi cười lạnh một tiếng, tự nhiên là có, ngươi đã quên, chúng ta ở Đại Mạc thế lực, lớn nhất cũng không phải là ngươi ta, mà là vị kia cao cư Hàn Lâm viện đại học sĩ Nguyên Công Tử. La Lão gia mày hơi hơi một túc, nguyên hắn hẳn là sẽ không giúp chúng ta, trước đây liền tìm quá, nhưng hắn không có muốn cùng Đại Mạc có quan hệ ý tưởng, người này kiệt ngạo khó thuần, xem ra. Không phải như vậy dễ nói chuyện. Muốn hắn dễ nói chuyện làm cái gì? Cho rằng ta trên tay không có đòn sát thủ không thành. Hắn lần này, rút cũng đến rút, không rút, cũng đến rút. Tô Mị Nhi trong mắt gợi lên một mạt âm hiểm tới, ngay sau đó xoay người liền đi. Ngươi, ngươi đi đâu nhi? La Lão gia cuống quýt hỏi. Nhiếp chính vương phủ. 1085 chương 1085 chỗ nào tới nhiều như vậy tiếp theo. Thiếu tướng quân, nếu Đại Mạc đã đại bại, chúng ta kế hoạch cũng coi như là hoàn thành, Tô Mị Nhi bên kia, có phải hay không cũng có thể thu võng. Dù sao cũng là Đại Mạc mật thám, một cái cũng không thể lưu. Vệ nô chắp tay nói, không nóng nảy, biên quan báo cáo thắng lợi, xem như chúng ta kế hoạch bước đầu tiên thành công, nhưng trong kinh Đại Mạc mật thám vẫn là không có tất cả đào ra, đến nay, cũng bất quá chỉ có Tô Mị Nhi cùng La Lão gia hai người. Nhưng là ngươi ta đều biết, chỉ dựa vào bọn họ hai người, sao có thể thành đại sự. Sau lưng tiếp ứng người, truyền lại tin tức người, nói vậy còn có rất nhiều, nếu muốn một lưới bắt hết, đương nhiên không thể như vậy thu võng, mà là muốn tìm hiểu nguồn gốc, đưa bọn họ cùng nhau cấp bắt được tới. Tường Hoán trầm giọng nói, rốt cuộc lần này hồi kinh tới, chân chính nhiệm vụ chính là bắt được Đại Mạc chôn giấu ở kinh thành mật thám. Này đó mật thám không trừ, ngày sau xuân phong thổi lại sinh. Chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng. Vệ nô lại có chút do dự nói, nhưng Tô Mị Nhi nói vậy sẽ không ngu như vậy, nàng lo lắng trộm đến tình báo, nhưng cuối cùng lại ngược lại làm Đại Mạc thất bại thảm hại, hiện tại đã biết kết quả, tất nhiên sẽ biết chính mình bị chơi, bọn họ cảnh giác lên, không chuẩn liền chạy. Chạy. Tưởng Hoán cười nhạo một tiếng, ngươi đem bọn họ tưởng quá đơn giản, bọn họ biết được chính mình bị chơi, chuyện thứ nhất chính là trả thù. Trả thù. Trả thù ai? Vệ nô có chút ngơ ngác nói. Ai chơi nàng, nàng liền sẽ trả thù ai? Kia chẳng phải là muốn hướng về phía thiếu tướng quân tới. Tưởng Hoán mím môi, đạm thanh nói, ta sớm đoán được sẽ có ngày này, lần này nàng muốn trả thù, không có khả năng dựa nàng bản thân chi lực, nàng cũng không buồn sự này, cho nên, nàng tất nhiên sẽ vận dụng giấu giếm ở kinh thành mặt khác đại mạc thế lực, đến lúc đó, tự nhiên chính là một lưới bắt hết tốt nhất thời cơ. Chính là này cũng quá nguy hiểm, đại mạc nhân sinh tính hung tàn, lần này bị buộc nóng nảy, không chừng đến ra cái gì nham hiểm chiêu số tới, đến lúc đó nếu là thiếu tướng quân vô lực đánh trả, chẳng phải là muốn ăn lỗ nặng. Lần trước thiếu tướng quân liền hơi kém thua tại bọn họ trên tay vệ nô có chút lo lắng nói. Tường Hoán trầm giọng nói, ta duy nhất hối hận chính là, lần trước ta nếu dụ bọn họ ra tới giết ta, lại không có thể đem bọn họ một lưới bắt hết, lần này, quyết không thể buông tha. Này nhưng đầu mâu chỉ hướng về phía thiếu tướng quân một người, nếu là làm phu nhân đã biết, chỉ sợ lại muốn lo lắng gần chết. Cho nên ta mới không có nói cho phụ thân mẫu thân, ngươi không nói, ta không nói, quyền đương không biết đại mạc bên kia muốn trả thù sự tình, chỉ lo chờ chính là. Tưởng Hoán đem mật hàm ném vào trên bàn, chính mình tùy ý lật xem nổi lên mặt khác tới báo. Chính là. Tưởng Hoán nhăn nhăn mày, ngươi hiện tại lời nói cũng là càng thêm nhiều, không có gì chính là. Là vệ nô đành phải bất đắc dĩ đồng ý. Chỉ là nguyên bản bởi vì biên quan đại thắng mà thoáng thả lòng tâm, lúc này rồi lại một lần khẩn trương nhắc lên, vệ nô mặt đều khóc tăng lên, Tưởng Hoán đối với hắn tới nói, nhưng không đơn giản là thiếu tướng quân như vậy một cái thủ trưởng thân phận, càng là thiếu gia như vậy cái chủ tử thân phận, nếu là Tưởng Hoán như vậy mạo hiểm ra cái gì nguy hiểm, hắn cũng không dám tưởng hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng Tưởng Hoán khăng khăng như thế, hắn cũng là không có biện pháp. Thôi thôi. Này 5 năm nào một ngày không phải như vậy lo lắng để phòng lại đây. Thiếu gia hiện giờ này một thân quân công, nào thứ không phải mũi đao thượng liếm huyết cửu tử nhất sinh tránh tới. Lại vào lúc này, một cái gã sai vặt vội vàng tiến vào nói, thiếu gia, nhiếp chính vương phủ tiểu quận chúa tới. Vệ nô nở nụ cười, thiếu gia mỗi ngày ba nhi ngóng trông, trước đó vài ngày bởi vì biên quan chiến sự khẩn trương liền thấy một mặt đều không thể, hôm nay khẽ ngược, tin tức tốt một truyền đến. Tiểu quận chúa liền tự mình tới. Tưởng Hoán cơ hồ phản xạ có điều kiện liền đứng dậy muốn ra bên ngoài đi, nhưng vừa muốn nhấc chân, lại vẫn là dừng lại bước chân, lắc lắc đầu nói, đi hồi bẩm nói ta không ở. Vệ nô trợn tròn đôi mắt, thiếu gia, ta không nghe lầm đi. Tưởng Hoán mím môi nói, hiện giờ Tô Mị Nhi bên kia coi ta vì tử địch, sắp tới nội chỉ sợ cũng muốn an bài người tiến đến trả thù, không thể liên lụy Nhạc Nhi, này trận vẫn là không cần thấy nàng hảo. Vệ nô lúc này mới gật gật đầu, nói đảo cũng là. Gã sai vật cung kính lên tiếng, lúc này mới lui xuống. Không ở sao? Kia hắn đi đâu vậy? Nhạc Nhi vội vàng hỏi. Tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm à, chủ tử muốn ra cửa Nhi, chỗ nào có tiểu nhân hỏi đến đạo lý. Huống hồ nhà của chúng ta thiếu gia từ hồi kinh tới nay, thật là nửa điểm nhàn rỗi đều không có, có đôi khi vài ngày không rơi ra cũng là có, vội chân không chạm đất. Hôm nay nói vậy cũng là đi làm chuyện gì nhi, tiểu quận chúa cũng là biết đến, hiện giờ biên quan chiến sự căng thẳng, chúng ta thiếu gia kỳ thật khẩn trương thực. Gã sai vật khéo đưa đẩy ứng đối. Nhạc Nhi nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ, nhưng biên quan không phải truyền đến đại thắng tin tức sao. Nghe nói đại mạc thảm bại một hồi, nguyên khí đại thương đâu, như thế nào vẫn là vội. Cái này cũng không dám nói à, đại mạc còn chưa hoàn toàn công phá, vậy một ngày không thể thiếu cảnh giác. Bên này quan chiến sự, nơi nào là chúng ta này đó người ngoài nghề có thể thấy rõ thế cục. Tiểu quận chúa không ngại vẫn là đi về trước đi. Nhạc Nhi đành phải rầu rĩ gật gật đầu, hảo đi, nhà các ngươi thiếu gia đã trở lại nhớ rõ nói cho hắn một tiếng ta đã tới. Đúng vậy. Nhạc Nhi ra tưởng ra, mới rầu rĩ thở dài, nàng đều một tháng chưa thấy qua Tưởng Hoán ca ca, lần trước Tưởng Hoán ca ca bị cha đuổi ra tới lúc sau, cha liền không được nàng ra cửa Nhi. Cũng không cho nàng thấy hắn, hơn nữa lại nghe nói biên quan chiến sự đột nhiên căng thẳng, Tưởng Hoán ca ca cũng bội thực, cho nên nàng vẫn luôn cũng không hảo tới quấy rầy. Hôm nay biết được biên quan đại thắng tin tức, Nhạc Nhi hưng phấn dưới liền vui mừng chuồn êm ra tới, nghĩ này khẩn trương chiến sự nếu kết thúc, tưởng Hoán ca ca hẳn là cũng nhẹ nhàng không ít, nhưng không nghĩ tới chính là, khó được trộm đi ra tới một lần, lại còn tìm không đến người. Tiểu quận chúa cũng đừng quá khổ sở, gần nhất trận này chiến sự vừa mới đại thắng, nói vậy tưởng thiếu gia cũng vội vàng an bài giải quyết tốt hậu quả, hiện tại không thấy được người cũng là bình thường, lần sau chúng ta lại đến nhìn xem là được a. Vân Nguyệt an ủi nói. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ đều sầu ra thủy tới, lần sau. Nơi nào tới nhiều như vậy lần sau. Ta bị cha nghiêm khắc nhốt ở trong phủ một tháng không có thể ra cửa, tưởng Hoán ca ca không có khả năng vẫn luôn ngốc tại kinh thành. Hắn vốn dĩ chính là trở về thụ phong thưởng, nói vậy lại quá không lâu muốn đi, ta cũng không biết hắn rốt cuộc khi nào đi đâu. Vân Nguyệt nghe lời này, nhưng thật ra nhăn nhăn mày, lại không biết nên nói cái gì cho phải, tưởng thiếu gia này vừa đi, cũng thật là không biết năm nào tháng nào hồi, cũng khó trách tiểu quận chúa phát sầu. Hai người lại nhảy nói, liền đã tới rồi vương phủ, Nhạc Nhi mới vừa tiến phủ liền cảm giác được một tia không giống bình thường quỷ dị không khí. Trong vương phủ đã thật lâu không có như vậy khẩn trương không khí. Nhạc Nhi vội vàng lôi kéo một cái tiểu nha hoàn hỏi, có phải hay không cha phát giận? Không phải vương gia, là Định An hầu phủ Tô Di nương tới tiểu nha hoàn nháy mắt vài cái, đệ thấp thanh âm nói. 1086 chương 1086 thế nhưng cho nàng hạ bộ. Nhạc Nhi nguyên bản còn không có nghe minh bạch, ngẩn người mới nói, Tô Di nương. Cái kia mới vừa vào phủ Tô Mị Nhi. Đúng vậy, chính là nàng, thật không biết chỗ nào tới thể diện, tìm được chúng ta vương phủ tới, nói là muốn thỉnh Định An Thế Tử Phi hồi phủ đâu, lúc này đáng thương hề hề quỳ gối Định An Thế Tử Phi trụ Bích Thủy Hiên bên ngoài, không biết còn tưởng rằng ai khi dễ nàng đâu, thật không biết xấu hổ. Tiểu Nha Hoàn nói, còn phỉ nhổ. Nhạc Nhi nhíu mày, nguyên lai là nàng tới, kỳ thật Nhạc Nhi đến nay cũng không thế nào hiểu biết người này, chủ yếu là nàng không có đem nàng trở thành rất quan trọng nhân vật. Cho nên không có nhiều quản, liền cũng lười đến nhiều đi tìm hiểu cái gì, nhưng nàng lại chỉ nhớ rõ tưởng Hoán ca ca lời nói, Tô Mị Nhi không phải cái gì thứ tốt. Nhạc Nhi bĩu môi, ở đâu đâu? Ta đi xem. Tiểu Nha Hoàn vội vàng dẫn đường. Vân Nguyệt đi theo nói, tiểu quận chúa đi xem nàng làm cái gì. Đây là Định An Thế Tử Phi chuyện này, làm Vương Phi tới quản thì tốt rồi, tiểu quận chúa vẫn là thiếu nhúng tay hảo. Vương Phi cũng không yêu tiểu quận chúa lây dính này đó. Nhạc Nhi lại nói, nhưng ngươi có biết, việc này bất luận là Tư An Thẩm Thẩm, vẫn là ta mẫu thân, đều không hảo ra mặt giải quyết. Hiện giờ có Tô Mị Nhi ở Định An Hầu Phủ, Tư An Thẩm Thẩm tất nhiên không nghĩ trở về, đi trở về liền đại biểu tiếp nhận rồi nàng, nơi nào có thể dễ dàng như vậy tiếp thu. Nhưng nếu là khăng khăng cự tuyệt, như vậy Tô Mị Nhi vẫn luôn ở bên ngoài quỳ, lại sẽ bị người như thế nào lên án. Sẽ nói Tư An Thẩm Thẩm quá mức tâm tàn nhẫn, thế nhưng làm một cái thai phụ ở bên ngoài quỳ lâu như vậy, tả hữu đều là khó xử. Kia Vương Phi nàng. Trong kinh ai không biết ta mẫu thân cùng Tư An Thẩm Thẩm muốn hảo. Ta mẫu thân ra mặt làm bất luận cái gì sự tình, đều sẽ bị người ngoài trực tiếp hướng Tư An Thẩm Thẩm trên đầu chụp mũ, bằng không ngươi cho rằng lấy ta mẫu thân tính tình, lúc này còn có thể chịu đựng hạ nữ nhân kia ở chúng ta trong phủ ngốc đến bây giờ. Nói vậy sớm liền ra tay đem nàng oanh đi ra ngoài, kéo dài tới hiện tại, chỉ là bởi vì vẫn luôn không có tốt biện pháp như dùng. Nhạc Nhi nói, Vân Nguyệt ngẩn người, tiểu quận chúa tưởng thật đúng là chu toàn. Vân Nguyệt vẫn luôn cho rằng, nhà nàng tiểu quận chúa cùng nàng giống nhau không dành thế sự đâu. Nhưng kỳ thật Nhạc Nhi ngày thường không thế nào tưởng quá nhiều chỉ là bởi vì nhiếp chính vương phủ thật sự là quá an nhàn, căn bản không có gì yêu cầu nàng đi nghĩ nhiều lo lắng nhiều sự tình. Nhưng này không đại biểu, nàng liền thật sự cái gì cũng đều không hiểu, ngược lại, nàng rảo hoạt tiểu tâm tư nhiều đi. Tới rồi Bích Thủy Hiên bên ngoài, quả nhiên nhìn đến Tô Mị Nhi người mặc áo đơn nhu nhược đáng thương quỷ gối bên ngoài. Nhạc Nhi chớp hạ đôi mắt, chỉ vào Tô Mị Nhi hỏi, đây là ai a? Là mới tới nô thì sao? Làm sai sự tình gì quỷ gối nơi này? Tô Mị Nhi sắc mặt cương cứng đờ, quay đầu nhìn về phía kia vẻ mặt thiên chân lại vô tội Nhạc Nhi. Rốt cuộc gáp xuống nàng có thể là cố ý ý tưởng. Vân Nguyệt nhưng thật ra thập phần phối hợp, nô tỳ cũng không nhận biết, đại khái là mới tới hay sao. Một bên tiểu nha hoàn ngượng ngùng cười nói, vị này chính là Định An hầu phủ Tô Di Nương, chính là vị kia Định An Thế Tử Tân Nạp Di Nương, tiểu quận chúa khả năng thật là không nhận biết. Nhạc Nhi như suy tư gì gật gật đầu, nga thì ra là thế. Đi theo Tô Mị Nhi tiến đến tiểu nha hoàn vội vàng hát đệm nói, nhà ta di nương là cố ý tới thỉnh Định An Thế Tử Phi trở về, nghĩ Thế Tử Phi đại khái còn ở sinh chúng ta di nương khí, nhưng rốt cuộc là Định An Hầu Phủ Thế Tử Phi, nào có vẫn luôn ở tại bên ngoài đạo lý. Cho nên, Tô Di Nương liền ở bên ngoài quỳ chờ. Nghe nói Tô Di Nương sớm liền mang thai, nhưng ngàn vạn đừng quỳ mắc lỗi tới mới hảo, dù sao cũng là chính mình thân mình, vẫn là đến chính mình yêu quỳ a. Nhạc Nhi thập phần quan tâm nói. Tô Mị Nhi xả ra một mạt cười tới, đa tạ tiểu quận chúa quan tâm, ta chính mình thân mình nơi nào so thượng làm Thế Tử Phi hồi phủ quan trọng. Ta hôm nay liền tính là quỳ thượng một ngày một đêm, cũng cần phải đến thỉnh Thế Tử Phi hồi phủ đi. Nhạc Nhi chớp hạ đôi mắt, nga đó chính là nói, đứa nhỏ này liền tính là quỳ rất cũng trách không được Định An Thế Tử Phi, tả hữu là chính ngươi cam tâm tình nguyện, tùy ý làm bậy a. Tô Mị Nhi sắc mặt trắng nhợt, này tiểu nha đầu thế nhưng cho nàng hạ bộ. Nhạc Nhi ngay sau đó cười hì hì nói, bất quá Tô Di Nương tốt xấu cũng là phải làm nương người, tốt nhất cũng đừng như vậy tùy hứng a, bằng không hài tử thật rớt, còn không phải đến trách ngươi chính mình, người ngoài không biết, còn tưởng rằng Tô Di Nương là cố ý muốn ở chỗ này đem hải tử quỳ rất đâu. Tô Mị Nhi nha đều ma lợi hại, cả người càng là khí thẳng run run, này miệng lưỡi sắc bén tiểu nha đầu. Quả nhiên chính là, Nhạc Nhi lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi, từ lúc bắt đầu đồng tình, biến thành càng vì cổ quái thần sắc, hiển nhiên là bắt đầu một lần nữa xem kỹ nữ nhân này. Nhạc Nhi nhìn Tô Mị Nhi sắc mặt quả nhiên không hảo, lúc này mới vội vàng xua tay nói, ta không phải cố ý, Tô Di Nương đừng nóng giận. Vân Nguyệt cũng vội vàng nói, nhà ta quận chúa tuổi còn nhỏ, lại không dành thế sự, nói chuyện cũng chưa đúng mực, bởi vì chuyện này nguyên đại học sĩ đều đánh nhà ta tiểu quận chúa thật nhiều thứ lòng bàn tay nhi, Tô Di Nương nhưng ngàn vạn đừng quên trong lòng đi a. Lúc này nhưng thật ra trang khởi tiểu hài tử thiên chân tới. Tô Mị Nhi hiện tại trừ bỏ đánh nát nha hướng trong bụng nuốt còn có thể thế nào. Bằng không nhân ra nói nàng không độ lượng cùng một cái tiểu hài tử không qua được. Không đáng ngại, tiểu quận chúa đồng nôn vô kỵ, tự nhiên không thể coi là thật. Tô Mị Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. 13 tuổi còn lấy đồng nôn vô kỵ đương tấm mục, toàn bộ kinh thành cũng chỉ có Long Linh Nhạc có bổn sự này, ai làm nàng lại cứ dài quá một bộ hoa hoa mặt, trang khởi ngoan tới thật đúng là như vậy hồi sự nhi. Nhạc Nhi lúc này mới tránh ra. Nhìn Tô Mị Nhi thân ảnh đã nhìn không tới. Vân Nguyệt mới vui mừng chụp khởi tay tới, tiểu quận chúa nhìn thấy không có, mới vừa rồi kia Tô Mị Nhi sắc mặt, thật là khí đều phải tái rồi. Nhìn thật là thông khoái, hẳn là cùng Định An Thế Tử Phi nói, nàng nghe xong khẳng định cao hứng. Nhạc Nhi lại nói, ngươi cho rằng Tư An Thẩm Thẩm đem nàng để vào mắt, Tư An Thẩm Thẩm nếu là thật sự có tâm cùng nàng đấu, nơi nào luôn được đến ta bỏ ra tay. Chỉ là khinh thường thôi, khinh thường nghe được nàng tin tức. Thậm chí khinh thường thấy nàng một mặt, loại chuyện này liền tính nói cho Tư An Thẩm Thẩm nghe, nàng cũng không nhất định cao hứng, ngược lại đề ra Tô Mị Nhi ba chữ, Tư An Thẩm Thẩm cảm thấy ố hế lỗ thai. Vân Nguyệt cái hiểu cái không gật gật đầu, kia Tô Mị Nhi hiện tại còn có thể quỳ sao? Nàng hiện tại còn không biết xấu hổ quỳ. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng. Lúc này, Tô Mị Nhi mắt thấy Nhạc Nhi vui vẻ thoải mái đi xa bóng dáng, nha đều phải cắn. Thật là không nghĩ tới, nha đầu này quỷ thực. Bất quá, may mắn nàng ý của Tùy ông không phải ở rượu, nha đầu này có một chút tiểu thông minh, đối nàng tới nói cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Tô Di Nương, còn quỷ sao? Tiểu nha hoàn có chút chần chờ nói. Tô Mị Nhi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quỷ cái gì? Còn không mau đỡ ta lên. Là. Tiểu nha hoàn vội không ngừng đỡ nàng đứng lên. 1087 chương 1087 bỏ thói quen. Bên ngoài Tô Mị Nhi đã đi rồi, tựa hồ là tiểu quận chúa nói chút cái gì, kia Tô Mị Nhi sắc mặt liền không được tốt, chính mình đứng lên đi rồi. Hoa Muông cấp Nghiêm Tư An đổ chén nước trà, mới thử thăm dò nói. Nghiêm Tư An đạm thanh nói, nàng tới vẫn là đi quản ta chuyện gì. Thế tử phi cũng không thể nói như vậy à, nàng như vậy công nhiên ở bên ngoài quỳ. Còn đánh muốn thỉnh Thế Tử Phi hồi phủ ngụy trang, đến lúc đó đứa nhỏ này ra vấn đề, người ngoài còn không đều đến đoán Thế Tử Phi, nữ nhân này tâm kế quả nhiên là thâm trầm. Hoa Muông căm giận nhiên nói, người ngoài nói như thế nào lại quản ta chuyện gì? Nghiêm Tư An cắn môi, có chút buồn bực nói, nô tỳ biết Thế Tử Phi không nghĩ quản này đó, vừa vặn ở trong đó, những việc này mặc kệ không được a. Thế tử phi không để bụng người ngoài nói cái gì, kia cũng không để bụng lão phu nhân nghĩ như thế nào sao? Lão phu nhân mong ngôi sao mong ánh trăng mong tới như vậy cái tăng tôn, hiện giờ khen ngược, bởi vì thế tử phi duyên cớ hài tử không có, kia lão phu nhân đến nhiều oán hận thế tử phi a. Hoa lấp bắp. Nghiêm Tư An hít sâu một hơi, chỉ hận ta hôm nay không có hài tử. Bất quá may mà tiểu quận chúa cấp giải vây, nói Tô Mị Nhi có thể là nghĩ đem hài tử cấp quy rớt đi đâu, nói kia Tô Mị Nhi mặt đều tái rồi, hiện tại không đi đều không được. Hoa Muông cười nói. Nghiêm Tư An kéo kéo khỏe môi, Nhạc Nhi đứa nhỏ này thật là từ nhỏ đến lớn đều một cái tính tình. Kia nhưng thật ra, tuy rằng nô tỳ biết thế tử phi không đem kia Tô Mị Nhi để vào mắt, nhưng là nhìn Tô Mị Nhi ở tiểu quận chúa chỗ đó hung hăng ăn cái bẹp, nô tỳ đảo vẫn là cảm thấy thực hả giận đâu. Nghiêm Tư An cười lắc lắc đầu, lại là chưa nói cái gì, kia tươi cười đến không được đáy mắt, rốt cuộc vẫn là cất giấu một mạt bi thương. Tiểu quận chúa hiện tại là muốn đi song tê các. Bất quá nô tỳ nghe nói vương phi hôm nay không ở trong phủ, đi kinh thành ngoại trong thôn xem dược trang đi, một chốc cũng chưa về, kia hồ ly tinh nhưng thật ra sẽ tìm chỗ trống. Biết chúng ta vương phi hôm nay không ở, nếu không chỉ sợ liền môn đều không cho nàng tiến, hừ. Vân Nguyệt bởi vì ra khẩu khí, lúc này đi đường đều cơ hồ muốn nhảy nhót lên. Nhạc Nhi bước chân lại đốn ở nơi đó, có chút do dự nói, ngươi có hay không cảm thấy, Tô Mị Nhi người này có điểm kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Ta trở về phía trước, nàng ở chỗ này quỳ đã bao lâu? Nhạc Nhi quay đầu nhìn về phía Vân Nguyệt. Vân Nguyệt ngẩn người, mới nói, giống như có nửa canh giờ đâu. Nhạc Nhi hung hăng nhăn nhăn mày, nàng chính mình hoài hài tử, còn thật đánh thật ở chỗ này quỳ thượng nửa canh giờ, ngươi nói nàng là thật sự như vậy không quý trọng chính mình hài tử sao? Mẫu thân lúc trước hoài An Nhi thời điểm, cả ngày đều tiểu tâm lại cẩn thận, đương nương, như thế nào sẽ như vậy không đau lòng chính mình hài tử? Cái loại này nữ nhân xảo trá đa đoan, khẳng định cũng nhẫn tâm thực. Đứa nhỏ này đối nàng tới nói đánh giá chính là một cái yêu sủng công cụ, nơi nào có thể cùng chúng ta vương phi so. Vân Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nhạc Nhi lại lắc lắc đầu, đúng là bởi vì là củng cố địa vị công cụ, mới hẳn là cấp tiểu tâm mới đúng. Ngươi đã quên, nàng không có đứa nhỏ này, nơi nào có thể tiến định An hầu phủ. Nàng không có đứa nhỏ này, nơi nào có thể uy hiếp đến Tư An thầm thầm. Vân Nguyệt sinh sôi ngơ ngẩn, này, lời này là có ý tứ gì? Nhạc Nhi đứng dậy, cái này Tô Mị Nhi hiện giờ ở Định An Hầu Phủ tình huống, ta cũng từ mẫu thân nơi đó đại khái biết được một vài, nàng chỉ là Định An Thế Tử trong lúc vô tình sủng hạnh quá một lần thanh lâu nữ tử, ở Định An Hầu Phủ duy nhất dựa vào chính là cái kia trong bụng hải tử, Định An Thế Tử đối nàng thật là nửa điểm yêu quý chi tình đều không có, nhưng nàng lại vẫn là như thế không kiêng nể gì lấy hải tử dễ dàng nói giỡn. Một quy quy nửa canh giờ đều không có muốn lên ý tứ, đây là hoàn toàn không đem hải tử có thể hay không rớt để vào mắt, khả năng, nàng trong lòng còn ở hy vọng hải tử rớt, nói như vậy, không phải nhưng dĩ vãng Tư An thầm thầm trên đầu lại khấu một cái thiên đại nổi sao. Nhưng chính là vì hướng Định An Thế Tử Phi trên đầu bắt một chậu không đau không ngứa nước bẩn, đem chính mình ở trong phủ duy nhất dựa vào hủy diệt Vân Nguyệt càng muốn, càng là cảm thấy khủng bố thực, nàng vì cái gì a? Chẳng lẽ là cùng Định An Thế Tử Phi có sầu? Nhạc Nhi lắc lắc đầu, hư lạnh một tiếng, theo ta thấy, nơi nào là có thủ oán, tám phần, là kia hải tử có vấn đề. Vân Nguyệt bắp chân mềm nhũn, hơi kém không tài đi xuống, không, không thể nào. Bằng không nàng vì cái gì như vậy không quý trọng. Hoặc là không hoài hải tử, hoặc là hoài không phải Định An Thế Tử hải tử, bất luận loại nào tình huống. Chờ đến hài tử sinh hạ tới kia một ngày đều là tàng không được, duy nhất biện pháp chính là ở hài tử sinh hạ tới phía trước, tốt lành lợi dụng một lần, không đơn giản có thể lạc rớt hài tử, còn có thể đem hài tử không có hát qua khấu đến Tư An thẩm thẩm trên đầu, đây chính là nhất tiễn song điêu hảo biện pháp. Nhạc Nhi ánh mắt đều sắc bén vài phần. Vân Nguyệt trăm triệu không nghĩ tới chính là, tiểu quận chúa này phiên suy luận xuống dưới, thế nhưng là như vậy cái kết quả. Trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tiếp thu, kia, chúng ta đây đi nói cho thế tử phi sao. Nhạc Nhi lắc lắc đầu, đây đều là phỏng đoán, không phải sự thật, không thể dễ dàng nói, đúng rồi, Tô Mị Nhi đi rồi sao. Nghe nói vừa mới từ trên mặt đất đi lên, lúc này còn không có tới kịp ra vương phủ đâu. Nhạc Nhi trực tiếp ra cửa, ta đây đi xem. Ai tiểu con chúa, từ từ ta. Vân Nguyệt cũng sợ Nhạc Nhi có cái gì tốt xấu, vội vàng theo sau. Vương phủ tường vây, Nhạc Nhi cơ hồ là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cơ hồ là ba bước hai hạ liền phiên đi lên, còn chút nào động tĩnh đều không có. Vương phủ tuần tra bọn thị vệ vẻ mặt hắc tuyến, tiểu con chúa, hôm nay nguyên bản chính là ngài nghỉ tắm gội nhật tử, có thể từ đại môn đi ra ngoài. Nhạc Nhi lại vội vàng quay đầu tới hướng về phía đứng ở trong viện bọn thị vệ so cái im tiếng thủ thế. Bọn thị vệ vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng, tựa hồ thực không hiểu. Vân Nguyệt tức giận nói, tiểu quận chúa bỏ thói quen. Liên thích từ nơi này đi, các ngươi nên làm gì đi. Thị vệ, chỉ tiếc Vân Nguyệt theo Nhạc Nhi mấy năm nay, lại vẫn là không học được nàng này trèo tường bản lĩnh, chỉ có thể sốt ruột ở góc tường phía dưới chờ, sợ Nhạc Nhi một không cẩn thận rơi xuống. Cò ca Nhi lại ở đầu tường bái gắt gao, đôi mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cách đó không xa. Lúc này Tô Mị Nhi vừa lúc từ vương phủ cổng lớn ra tới, hồi định an hầu phủ, tất nhiên là muốn đi ngang qua bên này tường vây, Nhạc Nhi thoáng lộ ra một đôi mắt, quan sát đến nàng hướng đi, lại vào lúc này, đột nhiên nhìn đến Tô Mị Nhi xoay người đối với theo sau lưng mình hầu hạ tiểu nha hoàn nói, ngươi trước chính mình hồi phủ đi thôi, ta sau đó lại trở về. Tiểu nha hoàn không yên tâm nói, nô tỳ làm sao dám lưu di nương một người ở bên ngoài. Vẫn là làm nô tỳ đi theo hầu hạ đi, vạn nhất không cẩn thận bị thương thai khí nhưng như thế nào hảo. Di nương cũng nên cố chính mình thân mình a. Tô Mị Nhi lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm ngươi trở về ngươi liền trở về, chỗ nào nhiều như vậy nói, sau đó ta lại trở về. Dứt lời, liền xoay người một mình hướng phía trước hẻo lánh con hẻm đi. 1088 chương 1088 ngươi nói chính là ai? Nhạc Nhi hồ nghi nhăn nhăn mày, hoài hài tử còn một hai phải chính mình đi ra ngoài đi dạo, liền định an hầu phủ tiểu nha hoàn đều không muốn làm nàng đi theo, có thể thấy được là tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Này Tô Mị Nhi quả thật là có kỳ quặc người. Nhạc Nhi nhăn nhăn mày, hư nhẹ một tiếng, ngay sau đó hai tay một trống, liền từ tường vây này một đầu cấp toát ra tới. Xoay người liền phải nhảy xuống đi, phía dưới Vân Nguyệt dọa chết khiếp, tiểu con chúa. Làm gì đi? Ta đi theo nhìn xem, ngươi đừng theo kịp, người nhiều rút dây động rừng. Nhạc Nhi dứt lời, liền đã từ trên tường vây nhảy xuống đi. Vân Nguyệt vội vàng muốn đuổi theo đi lên, nhưng nàng nơi nào truy thượng. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi trở về, bất quá tiểu con chúa cũng không phải lần đầu như vậy, nàng nhưng thật ra không thế nào lo lắng, rốt cuộc này mãn trong kinh thành. Có thể khi dễ đến tiểu quận chúa trên đầu thật đúng là không mấy cái, liền tính là có như vậy mấy cái có năng lực khi dễ nàng, cũng không có can đảm, cũng không nghĩ nàng cha cùng nàng ca là ai. Nhạc Nhi một đường ở nơi tối tăm đuổi theo, Tô Mị Nhi ở con hẻm cước trình cũng càng thêm nhanh lên. Ngày thường nhìn nàng như vậy kiểu kiểu nhược nhược bộ dáng, đảo thật là khó có thể nhìn ra cái gì tới, trăm triệu không nghĩ tới, này khinh công còn như thế lợi hại. Cũng may Nhạc Nhi công phu lười biếng luyện cái gà mờ, nhưng là khinh công tạo nghệ còn xem như cao, muốn truy khởi Tô Mị Nhi tới, nhưng thật ra cũng không như vậy khó khăn. Nhạc Nhi bay nhanh đi theo, dọc theo đường đi suy nghĩ thiên hồi bách chuyển, càng thêm cảm thấy Tô Mị Nhi kỳ quái lên. Đã có thể ở Nhạc Nhi theo sát Tô Mị Nhi chuyển qua một cái ẩn nấp chỗ ngoặt lá lúc, đột nhiên một người xuất hiện ở nàng phía sau, Nhạc Nhi nhận thấy được liền lập tức trở tay phách qua đi. Nhưng người nọ lại bởi vì sớm đã có mai phục cùng chuẩn bị, nghiêng người hiện lên, ngay sau đó nắm ở trong tay áo khăn trực tiếp giơ tay che ở Nhạc Nhi miệng núi thượng. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, đang định một cái xoay người thoát ly hắn kiềm chế, đã có thể vào lúc này, nàng nhạy bén phát hiện này con hẻm cũng không chỉ có như vậy một cao thủ, giấu ở chỗ tối người lúc này đã ngao ngoe dục dịch, nếu là đếm kỹ xuống dưới, không thua 10 cái, đều là cao thủ đứng đầu. Nàng đối phó không tới. Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, còn không bằng dứt khoát như vậy thỏa hiệp, tạm thời che giấu thực lực, cũng hảo cấp mặt sau lưu chút không gian. Hương Lê mấy năm nay đều ở kinh doanh dược liệu sinh ý, Nhạc Nhi tự nhiên cũng mưa dầm thấm đất rất nhiều, cơ bản dược liệu còn có dược loại nàng đều hiểu biết một ít, người này dùng khăn che lại nàng miệng mũi, không phải vì buồn chết nàng, mà là muốn mê đi nàng, bởi vì kia khăn thượng, có mê dược. Nhạc Nhi trực tiếp hai mắt vừa lật, mất đi giấy rùa, mềm thân mình ngã xuống. Nam nhân mắt thấy nàng ngã xuống, tự nhiên cũng không cần lại che lại nàng, ngược lại buông lỏng tay ra, cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng là cái gì lợi hại nhân vật, ba lượng hạ liền cấp bãi bình, bất quá một tiểu nha đầu phiến tử, đến nỗi làm các huynh đệ hưng sư động chúng. Lời này vừa ra, con hẻm quả nhiên từ bốn phương tám hướng nhảy ra top 5 top 3 hắc y hiền nhân, thêm lên, cũng đích xác có mười mấy. Tô Mị Nhi đi dạo bước chân đi ra, lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Nàng thân phận không tầm thường, hơn nữa nha đầu này quỷ linh tinh quái, không hảo đắn đo thực, một khi có cái vạn nhất, đều là khó có thể liệu định, tự nhiên phải cẩn thận đối đãi. Hôm nay xem như chúng ta vận khí tốt, người tới tay liền thành, nơi đây không nên ở lâu, chạy nhanh đi. Là, hắc y ghi nhân dứt lời, trực tiếp đem Nhạc Nhi cấp bộ vào một cái bao tải, mũi chân một cái nhẹ điểm, liền mang theo một chúng các huynh đệ phi thân không thấy. Tô Mị Nhi nhìn kia bị hắc y ghi nhân khiêng trên vai Nhạc Nhi, cười nhạo một tiếng, cho rằng có chút tiểu thông minh là có thể lại, tiểu nha đầu, còn tưởng cùng ta đấu. Nhưng Tô Mị Nhi lại cũng không có đi theo những cái đó hắc y ghi nhân đuổi theo đi, ngược lại hướng về phía tương phản đi rồi. Vạn túy các ngoại, Tô Mị Nhi hít sâu một hơi, hôm nay nhất cử, thành bại tại thiên, ta chỉ đánh cuộc một lần, liền nhìn xem ngươi có hay không cái này tâm. Tô Mị Nhi cắn cắn môi, lúc này mới tiến lên đi gõ cửa. Nhẹ khấu ba tiếng, liền thấy môn bị mở ra một cái tiểu phùng nhi, mình yên nhô đầu ra, ngươi là ai, nhưng có bái kiến thiệp. Tô Mị Nhi đạm thanh nói, thỉnh ngươi chuyển cáo nhà ngươi công tử, là Tô Mị Nhi tới. Mình yên ngẩn người, Tô Mị Nhi. Hắn nhưng thật ra nhớ do nữ nhân này, duy nhất tới cửa quá vạn túy các nữ nhân, cũng là hiện giờ kinh thành bên trong truyền nhất lợi hại định an thế tử tân sủng. Vạn túy các cơ hồ chưa từng có đã tới nữ nhân, tiểu quận chúa sao không tính toán gì hết đi. Tô Mị Nhi xem như đầu một cái, lúc trước Tô Mị Nhi tới thời điểm, mình yên trong lòng còn nhỏ tiểu nhân mừng thầm một chút, nghĩ nhà hắn công tử cuối cùng là có giác ngộ, bắt đầu cùng nữ nhân tiếp xúc, kia huống hồ nữ nhân này như thế đặc thù. Thế nhưng có thể trở thành vạn túy các đệ nhất vị nữ khách, xem ra công tử là đối nàng có tâm. Không chuẩn nữ nhân này ngày sau còn có thể trở thành vạn túy các nữ chủ nhân đâu. Nhưng Mị Nhi rốt cuộc vẫn là tưởng sai rồi, không nghĩ tới chính là, không qua mấy ngày, vị này vừa mới tới cửa bái phỏng quá bọn họ công tử duy nhất nữ khách nhân, thế nhưng đảo mắt liền thành định an thế tử thiếp. Nhà hắn công tử chẳng lẽ còn so bất quá cái kia định an thế tử. Nữ nhân này gặp qua nhà hắn công tử, còn có tâm tư đi đường người khác tiếp. Quả thực là không đầu óc. Mình yên trong lòng căm giận nghĩ, lúc này cấp Tô Mị Nhi tự nhiên cũng không có gì sắc mặt tốt. Công tử nhà ta đã nói trước, lai khách giống nhau đệ thiệp, ngươi mang theo thiệp cho ta chính là, muốn gặp công tử nhà ta, còn phải xem công tử nhà ta có thấy hay không ngươi. Tô Mị Nhi nhưng thật ra vô tâm tư đi quản Mình Yên thái độ, chỉ là đạm thanh nói, ngươi chỉ cần đi nói cho nhà ngươi công tử. Ta là Tô Mị Nhi chính là. Mình yên tức khắc nổi trận lôi đình, có ý tứ gì a? Ngươi là Tô Mị Nhi công tử nhà ta liền sẽ ba ba gặp ngươi không thành. Ngươi thật đem chính mình đường căn nhi hành đâu. Công tử nhà ta ngạo khí đâu, quả quyết không phải ngươi muốn gặp là có thể thấy. Hắn nếu là không muốn thấy ta, ta nơi này tự nhiên có hắn muốn thấy Tô Mị Nhi dương giọng nói. Mình yên ngẩn người, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi chỉ cần nguyên lời nói cho hắn chính là, nhà ngươi công tử rất thông minh, tự nhiên biết ta ý tứ. Tô Mị Nhi hừ lạnh một tiếng. Hắc ngươi người này thái độ như thế nào như vậy, ta nhưng ai biết Mị Nhi lời nói còn chưa xuất khẩu, liền đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một cái trầm thấp thanh âm, làm nàng tiến vào. Mị Nhi mặt đều đen, nhà hắn công tử như vậy kiêu ngạo một người, hiện giờ như thế nào có thể làm một nữ nhân như vậy đùa bỡn. Tô Mị Nhi lại hừ lạnh một tiếng. Dơ lên đầu, trực tiếp đẩy ra Mình Yên hãy còn đi vào. Xuyên qua một cái ngắn ngủn đá cội tử tiểu đạo, liền tiến vào phòng trong. Lúc này Nguyên Cẩn Sinh ngồi ở một cái bàn con trước người phóng một cái ván cờ, hắn đang ở lo chính mình đánh cờ, nghe được Tô Mị Nhi tiến vào động tĩnh, lại không có ngẩng đầu, chỉ là đạm thanh nói, ngươi nói ai? Không hỏi ngươi vì chuyện gì mà đến, mà là hỏi, ngươi nói chính là ai? Tô Mị Nhi con ngôi, như vậy để ý. Ngươi hẳn là cũng biết ta nói chính là ai. 1089 chương 1089 cất giấu nhất tàn nhẫn linh hồn. Bang một tiếng, Nguyên Cẩn Sinh trên tay một quả quân cờ bị thật mạnh ấn ở bàn cờ thượng, sắc mặt khẽ biến. Nguyên Cẩn Sinh ngước mắt xem nàng, ai? Hắn làm nàng tiến vào, đều không phải là bởi vì nàng là Tô Mị Nhi, cũng không phải bởi vì nàng là Đại Mạc người, chỉ là bởi vì nàng câu nói kia ta nơi này tự nhiên có hắn muốn thấy. Như vậy chắc chắn ngữ khí, lại tựa hồ làm hắn nguyên bản bình thản tâm đều đi theo luống cuống hoảng hốt. Tô Mị Nhi trong mắt hiện lên một mặt vẻ đau xót, khá vậy chỉ là chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền gợi lên quyến rũ cười, lo chính mình ngồi ở Nguyên Cẩn Sinh bàn cờ đối diện, cùng với hỏi cái này, không bằng trước làm ta nói ta ý đồ đến là cái gì. Ta sẽ không giúp ngươi. Ngươi không phải giúp ta, ngươi là ở giúp Đại Mạc, ở giúp ngươi chính mình. Tô Mị Nhi lời nói chi gian đều tràn đầy kích động, ngươi có biết, Đại Mạc hiện giờ liên tục chiến bại, Đại Chu lại càng đánh càng hăng, lại như vậy đi xuống, Đại Mạc mất nước đều là chuyện sớm hay muộn. Nay loạn thế chi tranh, nguyên bản chính là cá lớn nuốt cá bé, 20 năm trước Đại Chu bị Đại Mạc khinh nhục, hiện giờ Đại Chu cắn nuốt Đại Mạc, đây là nhược cùng cường quyết đấu thôi, người ta có thể làm cái gì thay đổi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua thôi, huống hồ Nguyên Cẩn Sinh cười lạnh một tiếng, Đại Mạc thua, cùng ta có quan hệ gì đâu. Như thế nào cùng ngươi không quan hệ? Ngươi là Đại Mạc hoàng tử, ngươi là nguyên bản muốn kế thừa đại thống người, đây là ngươi Giang Sơn. Tô Mị Nhi vô cái bàn đứng lên, đảo loạn một bàn quân cờ. Nguyên Cẩn Sinh khỏe môi nhấc lên một mặt trào phúng cười, ngươi cũng biết là nguyên bản, nếu là ta hôm nay chính là muốn kế thừa Đại Mạc đế vị người, ta vì Đại Mạc tất nhiên toàn lực ứng phó, đáng tiếc, ta không phải, ta chỉ là một cái bị ném ra đáng thương quỷ. Tô Mị Nhi ánh mắt run lên, ngươi quả nhiên vẫn là hận. Ta hận cùng không hận, đều cùng ngươi không quan hệ. Nguyên Cẩn Sinh trong giọng nói phong khinh vân đạm, nhưng là kia trong mắt lạnh lẽo, lại một chút chưa từng giảm bất quá. 25 năm trước Đại Mạc, đã từng hùng bá nhất thời. Khi đó Tây Hạ còn chưa quật khởi, chỉ là một cái yêu cầu đưa chính mình hoàng tử đến biệt quốc đi đương hạt nhân đổi lấy hòa bình xa xôi tiểu quốc. Khi đó Đại Chu cũng còn chưa thức tỉnh, ở xa hoa lãng phí phồn hoa trong ngộng dần dần hủ bại, Đại Mạc lòng muông dạ thú. Sớm có thay thế tâm tư, Đại Chu bất kham chống đỡ, cơ hồ liên tiếp thoái nhượng, dùng hòa thân cùng cắt nhường thành trì biện pháp tới kéo dài hơi tàn đổi lấy hòa bình. Đó là Đại Mạc huy hoàng nhất thời khắc, nhưng là cũng chỉ ở cái kia thời khắc. Lúc trước Đại Mạc hoàng thất con vợ cả sinh ra, cơ hồ cả nước chúc mừng, Đại Mạc hoàng đế càng là có tâm trực tiếp lập vị này vừa mới sinh ra tiểu hoàng tử vì thái tử, đã có thể vào lúc này, sinh hạ con vợ cả hoàng hậu lại đột nhiên mất mạng. Nguyên nhân bất tưởng, rồi sau đó, liền hoàng hậu mẫu tộc, cũng bị tra ra một loạt tham ô chứng cư phạm tội, cuối cùng bị kéo xuống mã. Hoàng đế sủng phi Vân Quý Phi đương nhiên thượng vị kế thừa hậu vị, liền vị này tiểu hoàng tử đều phải thuận lý thành trương dưỡng ở nàng dưới gối. Nhưng tiên hoàng hậu mẫu tộc mỗi người đều biết hoàng hậu nguyên nhân chết là cái gì, nếu là tiểu hoàng tử dừng ở vị kia Vân Quý Phi trên tay, chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Tiên hoàng hậu mẫu tộc đều minh bạch. Đứa nhỏ này chính là bọn họ gia tộc ngày sau quật khởi cuối cùng cơ hội, tất nhiên muốn lưu lại đứa bé kia, vì thế, liền ở tiểu hoàng tử trong cung thả một phen hỏa, sấn loạn đem này tã lót bên trong tiểu hoàng tử cấp ôm đi ra ngoài, đi tới vừa mới đã trải qua chiến hỏa Bồ Châu vùng, một đêm giết kia nguyên họ nhân ra toàn ra, để lại cái kia trong tã lót tiểu hoàng tử. Kia tiểu hoàng tử, liền thuận lý thành trương trở thành đêm hôm đó người may mắn. Tô Mị Nhi nói, ngươi trong lòng nếu là có hận, kia liền muốn đi báo thù, đi tranh thủ, là đương kim hoàng hậu cùng đương kim thái tử đoạt ngươi cùng mẫu thân ngươi địa vị, bọn họ mới là ngươi kẻ thù. Nếu ngươi lần này có thể trợ giúp Đại Mạc xoay chuyển nghịch cục, như vậy ngươi liền có càng thêm thuận lý thành trương trở về phương thức, kia đế vị đối với ngươi mà nói, chẳng phải là càng thêm dễ như trở bàn tay. Đây là thật tốt cơ hội, ngươi cũng không nghĩ muốn sao. Lấy ngươi hiện tại ở Đại Chu thân phận, giúp một tay Đại Mạc là nhiều sự tình đơn giản. Chẳng lẽ là thật sự tưởng chờ Đại Mạc mất nước sao? Nguyên Cẩn Sinh sốc sốc môi, đúng vậy. Tô Mị Nhi thân hình một cái lảo đảo, nhìn Nguyên Cẩn Sinh con ngươi, nhiễm vài phần hoảng loạn, cái gì? Ta chính là đang chờ nó diệt vong, ta hận, từ ta sinh ra kia một khắc khởi liền mang theo hận, nhưng ta căm thù đến tận xương thủy, lại không đơn giản đường kim Đại Mạc Hoàng hậu cùng Đại Mạc Thái tử. Ta còn hận lúc trước đối ta mẫu thân nguyên nhân chết nhẫn tâm không màng người, nga không, khả năng hắn không phải không màng, mà là này hết thảy đều là hắn kế hoạch, mẫu thân mẫu tộc thế lực quá lớn, lại sinh hạ ta, hắn sợ chính mình Giang Sơn sớm hay muộn có một ngày bị ta mẫu thân mẫu tộc khống chế, cho nên hắn tiên hạ thủ vi cường, ta cũng hận Đại Mạc, bởi vì lúc trước biết chuyện này không ngừng một cái, đại mạc cả triều văn võ, đều nên cho ta mẫu thân trốn cùng. Nguyên Cẩn Sinh từng câu từng chữ nói, thanh âm không lớn, nhưng kia lời nói chi gian, lại cất giấu một mặt tàn nhẫn chi sắc. Tô Mị Nhi sinh sôi giật mình ở nơi đó, ngươi tại sao lại như vậy tưởng, kia, đó là. Nguyên Cẩn Sinh chào phúng cười, ta đây nên nghĩ như thế nào? Muốn cho ta ra tay, cứu vớt kia lão hoàng đế Giang Sơn. Cứu vớt những cái đó lúc trước chí ta mẫu thân vào chỗ chết cả triều văn võ. Ta nhưng thật ra càng có hứng thú chờ xem bọn họ đương nô lệ. Ngươi, Nguyên Cẩn Sinh đạm thanh nói, ngươi sớm nên biết, ta trời sinh tính cổ quái, cùng ta giảng đạo lý vô dụng, nói câu không dễ nghe, đại mạc có thể lưu lạc đến nay, ta ngầm quạt gió thêm tuổi ra không ít lực, bằng không, ngươi cho rằng ta này 5 năm tới ngốc tại kinh thành là vì cái gì? Lúc trước Long Quân Ngọc có thể đem ta thỉnh đến trong kinh tới, là vì cái gì? Tô Mỹ Nhi sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Bồ Châu Đại học tử Nguyên Cẩn Sinh, đã từng danh khắp thiên hạ, nhưng hắn lại không tham gia khoa cử, không khảo công danh, nhiều ít đại quan quý nhân mộ danh tới cửa thỉnh hắn làm quan, hắn lại cũng trực tiếp cử chi ngoài cửa, hắn làm người tản mạn, từ trước đến nay tùy tính mà cư, không chịu câu thúc, càng miễn bản quan trường việc. Nhưng 5 năm trước, Đại Chu Nhiếp Chính Vương tự mình tu thư một phong thỉnh hắn tới, hắn liền thật sự tới. Mỗi người đều tò mò, Long Quân Ngọc vì sao vừa mời hắn liền tới, chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng Long Quân Ngọc phá lệ hợp nhau một ít sao? Đương nhiên không phải, chỉ là bởi vì, Long Quân Ngọc tin chung chỉ nói một câu nói, 10 năm trong vòng, ta muốn cho Đại Mạc mất nước. Bởi vì này một câu, cho nên Nguyên Cẩn Sinh tới, Long Quân Ngọc không phải cùng hắn nhất hợp nhau người, lại là nhất hiểu người của hắn. Hắn sợ hận, tất nhiên muốn hủy diệt, hơn nữa là hoàn toàn hủy diệt, không để lối thoát, không màng tình cảm. Đây là hắn, mặt mày hớn hở tươi cười hạ, cất giấu nhất tàn nhẫn linh hồn. Nguyên Cẩn Sinh khép cười một tiếng, bằng không, ngươi cho rằng lấy Long Quân Ngọc như vậy nghiêm cẩn người, như thế nào sẽ trọng dụng một cái không rõ thân phận người. Bởi vì chúng ta, mới là một đường người. Tô Mị Nhi sắc mặt toàn trắng, giờ này khắc này, nàng mới phát hiện, chính mình thế nhưng một chút cũng không hiểu biết người nam nhân này, nàng biết hắn trong xương cốt lãnh khốc cùng tàn nhẫn, nhưng nàng không nghĩ tới, hắn như vậy tàn nhẫn. 1090 chương 1090 người đáng thương thực. Tô Mỹ Nhi thảm đạm cười một tiếng, đúng vậy, người trước nay cũng chưa đem chúng ta trở thành một đường người, ta thế nhưng chưa bao giờ biết, còn vẫn luôn đem ngươi trở thành hy vọng cuối cùng. Nguyên Cẩn Sinh giơ tay ở bàn cờ thượng phân nhặt ra hắc bạch quân cờ phân loại trang hảo. Trắng non ngón tay thon dài nhặt lên một phen quân cờ, lưu loát gác ở trong tay tinh xảo tiểu trong chén ngọc, ngay sau đó nhợt nhạt câu môi, hôm nay ngươi đã biết, còn muốn tiếp tục ở chỗ này uống trà. Đứng ở một bên Mĩ Nghiên thật mạnh hừ một tiếng, hôm nay không khéo, không tuổi lửa, thiêu không được thủy, Tô Di Nương nếu là tưởng uống trà, vẫn là hồi Định An hầu phủ uống đi. Tô Mỹ Nhi lại không có đứng dậy ý tứ, cũng trực tiếp làm lơ Mĩ Nghiên ác ngữ tương hướng, cười lạnh cong cong môi, đúng vậy. Ngươi không để bụng ta, cũng không để bụng Đại Mạc, thậm chí hôm nay Đại Mạc thảm trạng, cũng có ngươi quạt gió thêm tuổi công lao, như vậy xem ra, ngươi thật đúng là chính là vô tình đến tận xương thủy. Quá khen. Chính là, ta nhưng thật ra không như vậy tin, ngươi nếu như vậy vô tình, nói vậy Long Linh Nhạc sinh tử ngươi cũng không như vậy để ý đi. Tô Mỹ Nhi cười lạnh một tiếng, lạch cạch một tiếng, Nguyên Cẩn Sinh vừa mới nhặt lên một viên quân cờ từ chỉ gian chạy xuống. Rơi xuống ở bàn cờ thượng, vang lên thanh thúy thanh âm. Tô Mỹ Nhi rất có hứng thú nhìn Nguyên Cẩn Sinh sắc mặt, tựa hồ thực chờ mong, thực vui sướng khi người gặp họa muốn nhìn đến cái gì phập phồng, nàng thích xem hắn cảm xúc phập phồng. Nguyên Cẩn Sinh đạm nhiên ngẩng đầu, đón nhận Tô Mỹ Nhi tầm mắt, ngươi đem nàng làm sao vậy? Tô Mỹ Nhi nhướng mày, Mỹ lệ con ngươi xẹt qua một mặt dữ tợn, từng câu từng chữ cắn tự chậm rãi nói, ta đem nàng giết. Nhưng Nguyên Cẩn Sinh lại không có giống như nàng chờ mong như vậy nổi trận lôi đình, thậm chí liền mày đều không có hơi trao một chút, ngược lại tùy ý nhặt lên bàn cờ phía trên mới hắn rơi xuống kia cái quân cờ, lô hàng hảo, đạm thanh nói, ngươi không có. Tô Mỹ Nhi hận nóng nảy hắn loại này đạm nhiên đối mặt, tựa hồ sự tình gì đều có thể biến thành dâu dịa, tựa hồ sự tình gì đều không thể trở thành hắn ràng buộc, ngươi không có bất luận cái gì lý do đi làm hắn động dung mảy may. Cũng không có chút nào lấy cớ đi làm hắn nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, càng không thể làm hắn khi đó thường treo ở trên mặt tươi cười nhiều vài phần chân thành. Có ý tứ gì? Ngươi hôm nay tới, còn không phải là muốn dùng nàng tới áp chế ta sao? Lúc này liền giết nàng, không đơn giản đối ta khởi không đến tác dụng, lại còn có chọc giận nhiếp chính vương, mất nhiều hơn được Nguyên Cẩn Sinh con con ngôi. Tô Mị Nhi lạnh lùng nói, ngươi hôm nay nếu là không muốn đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền giết nàng, đừng cùng ta nói nhiếp chính vương sẽ như thế nào đối ta, lần trước kế hoạch thất bại, hiển nhiên ta thân phận sớm đã bại lộ, nếu là Đại Mạc mất nước, ta muốn chết là chuyện sớm hay muộn nhi, ta tự nhiên không ngại ở ta chết phía trước kéo một cái đệm lưng, đặc biệt là cái này đệm lưng, tựa hồ còn rất đáng giá, rốt cuộc, là ngươi khó được để ý người. Dùng cái gì thấy được? Nguyên Cẩn Sinh khỏe môi gợi lên một mạt nhẹ trào. Tô Mị Nhi con con môi, không thấy được. Lúc trước ngươi nguyên bản phải đi, vì cái gì trên đường lộn trở lại tới? Lại là vì ai quyết định lưu tại kinh thành? Ngươi cho rằng người khác đều là người mù nhìn không ra tới, ngươi đối với ngươi kia tiểu đồ đệ, nhưng thật ra dụng tâm thực nột. Nguyên Cẩn Sinh gật gật đầu, đối nàng sát so đối người khác dụng tâm. Tô Mị Nhi ngạnh một ngạnh, nguyên bản cho rằng Nguyên Cẩn Sinh còn muốn thề thốt phủ nhận, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng thừa nhận như thế dứt khoát nhanh nhẹn, nàng muốn mượn này hung hăng nhục nhã hắn, hung hăng chế nhạo hắn, xem hắn hoảng loạn bộ dáng, xem hắn có điểm pháo hoa vị bộ dáng, có lẽ như vậy, nàng còn có thể hả giận một chút. Nhưng lúc này nhìn thấy hắn như vậy chân thành gật đầu nói là, nàng trong lòng lại ngược lại khó chịu lợi hại, hắn quả thật là để ý a, như vậy tùy ý trả lời đúng vậy trả lời, hắn sao lại có thể dễ dàng như vậy trả lời là. Tô Mị Nhi lắc lắc đầu, cười thảm một tiếng, nàng luôn cho rằng chính mình tuy không phải thân cận nhất người của hắn, nhưng là ít nhất là nhất hiểu biết người của hắn, nàng biết hắn mặt mày hớn hở ý cười hạ, là cỡ nào âm lãnh nội tâm, nàng biết hắn cao ngạo không kềm chế được, nhất chịu không nổi trói buộc, nàng biết hắn tự do tản mạn, trong lòng trong mắt đều không bỏ xuống được dư thừa người cùng sự, cho nên hắn mọi chuyện đều có thể lạnh nhạt bỏ mặc. Đúng vậy, cái này luôn là cười ôn nhuận mười dặm xuân phong nam nhân, chính là như vậy một cái lãnh đến tận xương tủy quái vật. Nhưng nếu không có là hắn như vậy quái vật, này thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn nam tử, vì cái gì lại chỉ có hắn có thể cô đơn nhập nàng mắt. Một cái cường đại nữ nhân, liền yêu cầu một cái càng cường đại nam nhân tới xứng đôi, nhưng Tô Mị Nhi mắt cao hơn đỉnh, dù cho quỷ gối ở nàng thạch liễu váy hạ nam nhân ngàn ngàn vạn, lại không có một cái có thể làm nàng tàng trụ đáy lòng khinh thường, chỉ có Nguyên Cẩn Sinh, cái này cường đại, lại quái vật nam nhân, là xứng thượng nàng, thời gian nữ tử ngàn ngàn vạn, lại có ai so nàng càng hiểu hắn, lại có ai càng so nàng càng có tư cách đứng ở hắn bên người. Cái kia tiểu nha đầu, Tô Mị Nhi cười nhạo một tiếng, cười khinh thường, lại cũng cười thảm đạm, nàng nhất hiểu biết lại như thế nào, nhất xứng đôi lại như thế nào. Cuối cùng hắn coi trọng còn không phải cái kia cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả tiểu nha đầu. Nàng dựa vào cái gì? Bất quá hôm nay đi vào nơi này, Tô Mị Nhi lại liền chính mình là hiểu biết hắn điểm này, cũng bắt đầu do dự. Nàng hiểu biết hắn, nhưng nàng vẫn là không đủ hiểu biết hắn. Hắn so nàng tưởng tượng bên trong lạnh hơn huyết, càng tàn nhẫn. Như vậy máu lạnh lại tàn nhẫn ích kỷ hắn, lại ở hắn trong lòng cấp một nữ nhân vẽ ra một miếng đất. Nàng cho rằng cả đời đều không thể sự tình, nhưng chính là đã xảy ra. Như vậy ngẫm lại, nàng lại hiểu biết hắn nhiều ít đâu. Nàng khả năng cùng trong kinh những cái đó chỉ biết nhìn hắn tươi cười liền ngây ngô cười ý dâm cô nương ra nhóm không hai dạng đi. Tô Mị Nhi tự dễ khẽ cười một tiếng, ngay sau đó thu hồi trong mắt có chút bi thương cảm xúc, ngược lại càng thêm lạnh nhạt một chút, đúng không? Một khi đã như vậy, ta đây nếu là giết nàng, ngươi nói vậy sẽ thực đau lòng đi. Xem ra ta hôm nay muốn để yêu cầu, ngươi cũng sẽ đạo nghĩa không thể chối từ đi. Nguyên Cẩn Sinh nhìn nàng, lại đạm nhiên lắc lắc đầu, chỉ là so người khác nhiều để ý một ít, không đến mức để ý đến ảnh hưởng đến ta nguyên tắc. Đại Mạc bi kịch là ta sớm đã chờ mong vạn phần, thật vất vả đi tới hôm nay, ta như thế nào có thể buông tha như vậy một hồi cho hay. Rốt cuộc ta tồn tại sứ mệnh, liền ở chỗ này. Tô Mị Nhi trong tay háo tay chợt nắm chặt, ngươi nói cái gì? Ngươi giết nàng, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Nguyên Cẩn Sinh đạm thanh nói. Tô Mị Nhi nắm nắm tay run rẩy sau một lúc lâu, mới cuối cùng xả ra một mạt thảm đạm cười. Ha! Nguyên Cẩn Sinh, ngươi quả nhiên như thế, ngươi quả nhiên vẫn là như thế, ngươi chính là cái không có tâm cầm thú. Thế gian ngươi nhất để ý người, cũng bất quá như thế, ngươi biết ngươi tồn tại giống cái gì sao? Thượng như cái xác không hồn, ngươi cho rằng ngươi nhiều phong cảnh. ngươi kỳ thật đáng thương thực. 1091 chương 1091 không cam lòng. Đối mặt Tô Mị Nhi chửi rủa, Nguyên Cẩn Sinh lại mặt không đổi sắc, chính như Tô Mị Nhi theo như lời, hắn chính là như vậy một cái không có tâm cầm thú, người nào cùng sự đều sẽ không làm hắn quá để bụng, cũng sẽ không làm hắn quá để ý, Nhạc Nhi đều có thể như thế, huống chi Tô Mị Nhi nói. Cho nên ngươi còn muốn ở chỗ này tiếp tục cùng ta lãng phí thời gian. Nguyên Cẩn Sinh sốc sốc môi, khoe môi gợi lên một mạt nhẹ trào. Tô Mị Nhi hung hăng cắn cắn môi, hoác một tiếng đứng dậy, Nguyên Cẩn Sinh, thật hy vọng ngươi ngày sau không cần hối hận ngươi hôm nay sở làm quyết định. Nguyên Cẩn Sinh đạm thanh nói, ta chưa bao giờ sẽ làm hối hận sự tình, ngươi cứ việc yên tâm. Tô Mị Nhi âm lanh trừng mắt nhìn Nguyên Cẩn Sinh liếc mắt một cái, ánh mắt kia cất giấu quá nhiều cảm xúc, căm hận, buồn bực, còn có, không cam lòng. Nhưng Nguyên Cẩn Sinh làm như không thấy, chỉ là tùy ý Tô Mị Nhi phất tay háo bỏ đi. Một bên Mình Yên lại nghe sửng sốt, ban đầu chỉ là cửu thị Tô Mị Nhi, mới đứng ở chỗ này nhiều nghe xong vài câu, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng nghe được như thế trọng đại tin tức, nghe kia nữ nhân ý tứ, là muốn bắt tiểu quận chúa áp chế nhà hắn công tử. Mà nhà hắn công tử ý tứ, là mặc kệ tiểu quận chúa chết sống. Tuy rằng Mình Yên biết Nguyên Cẩn Sinh trời sinh tính bạc tình, sẽ không đem người nào đều thực để ở trong lòng, nhưng hôm nay chân chính nhìn đến hắn lạnh lùng như thế từ bỏ một cái đi theo chính mình 5 năm đồ đệ trường hợp, Mình Yên lại cũng đi theo hoảng hốt vài phần. Công tử, tiểu quận chúa nàng, thật sự mặc kệ sao? Mình Yên rốt cuộc vẫn là nhịn không được, căng ra đầu hỏi nhiều một câu. Hắn biết công tử từ trước đến nay không thích người khác nhúng tay chuyện của hắn, hắn cũng biết công tử hiện tại cảm xúc không hảo tốt nhất bảo trì trầm mặc. Nhưng hắn tuy rằng chỉ là đi theo ở Nguyên Cẩn Sinh bên người hầu hạ gã sai vặt, cùng Nhạc Nhi cũng coi như là sớm chiều ở chung 5 năm, này giảo hoạt tiểu nha đầu ngày thường không thiếu chính hắn, nhưng hai người lại cũng là 5 năm cảm tình, hắn đều không đành lòng, huống chi sư phụ. Nhưng hắn, lại như thế nào có thể dễ dàng liền cự tuyệt. Nguyên Cẩn Sinh lại chỉ là tiếp tục nhặt đánh cờ bàn thượng còn rơi dụng mấy cái quân cờ, hết sức chăm chú, không có nhiều xem Mính Yên liếc mắt một cái. Cũng không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa, tựa hồ này nhặt quân cờ là kiện chuyện rất trọng yếu giống nhau. Hắn nhấp môi, trầm mặc không nói, dường như không nghe được Mình Yên nói. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có kia quân cờ chạm vào đấm bàn cờ thanh thúy thanh. Liên ở Mình Yên nhịn không được lại muốn hỏi nhiều một lần thời điểm, lại thấy Nguyên Cẩn Sinh đem cuối cùng mấy cái quân cờ bỏ vào tiểu trong chén ngọc lô hàng hảo, nhàn nhạt nói, ngươi đi xuống đi. Nhưng Mình Yên sốt ruột tưởng biện giải vài phần, nhưng ngước mắt nhìn Nguyên Cẩn Sinh, lại thấy hắn tuy rằng thần sắc đạm nhiên, nhưng ẩn ẩn có chút không lớn rượu điểm báo. Mình Yên tốt xấu là từ nhỏ liền hầu hạ ở Nguyên Cẩn Sinh bên người lớn lên, hắn tuy nói không xem như nhiều giải hắn, nhưng đối với hắn cảm xúc biến động vẫn là nhiều ít rõ ràng một chút. Này tựa hồ không phải cái tốt dấu hiệu. Mình Yên bưng kín miệng, rốt cuộc vẫn là đem tới rồi bên miệng nói cấp nuốt đi trở về, ngượng ngùng lên tiếng, đúng vậy liền xoay người lui ra. Mình Yên đi xuống, quân cờ cũng tất cả đều thu thập hảo, toàn bộ trong phòng liền hoàn toàn an tĩnh lại, không có chút nào tiếng vang, liền từ trước đến nay thích ở cửa sổ biên ríu rít cái không ngừng chim sẻ, hôm nay cũng không có bóng dáng. Nguyên Cẩn Sinh vẫn như cũ ngồi ở bàn cờ trước, ánh mắt trầm tĩnh, thần sắc không có gợn sóng, nhìn chằm chằm kia trống trơn bàn cờ, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, hắn mới bàn tay to phất một cái, đem trước mặt bàn cờ toàn bộ xốc ngã xuống đất. Bàn cờ bên cạnh đặt hai cái tiểu chén ngọc lô hàng vừa mới phân nhặt tốt hắc bạch hai sắc quân cờ, cũng tùy theo ngã trên mặt đất, vô số quân cờ nện ở trên mặt đất, quăng ngã mãn đường đều là. Nguyên Cẩn Sinh đạm nhiên đứng dậy, từ những cái đó quân cờ thượng dâm quá, xoài bước đi ra ngoài, phảng phất mới vừa rồi như vậy yêu quý phân nhặt này đó châu ngọc quân cờ người không phải hắn. Hắn không biết chính mình đang làm cái gì, hắn cũng không biết chính mình nên làm cái gì, Nguyên Cẩn Sinh nhân sinh. Lần đầu xuất hiện như vậy mê mang. Đạm nhiên là giả, không để bụng là giả, mắt thấy nàng chết càng là làm không được. Nhưng đại thù trước mặt, mắt thấy hết thể đều phải được như ước nguyện, chẳng lẽ muốn cho hắn thân thủ đi ngăn cản những cái đó hắn hận cả đời người con đường cuối cùng. Nguyên Cẩn Sinh bước chân dừng lại, trong tay háo tay chợt nắm chặt, trong mắt đều châm lửa giận. Lúc này sắc trời đã tiệm vãn, ngoài thành cách đó không xa một cái phá miếu, mấy nam nhân nhàn tản ngồi ở bên trong. Bởi vì sắc trời tương đối ám trầm, cho nên dễ dàng xem không lớn rõ ràng những người này bộ dáng, chỉ là phóng nhãn nhìn lại, bọn họ đều là một thân hắc ý hề, cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, vừa thấy liền biết là làm nhận không ra người sự người. Tô Mị Nhi như thế nào còn không trở lại? Chờ các huynh đệ đều phải sốt ruột, trước mắt loại tình huống này, nơi nào là còn có thể kéo dài. Nữ nhân làm việc chính là không bền chắc, dây dưa dây cả. Một cái trên mặt mang theo đao xẻo nam nhân phỉ nhổ, không kiên nhẫn mắng. Một cái thân hình to mọng mập mạp lại nói, nàng là đi đàm phán, lại không phải đi giết người, ngươi còn trông cậy vào có thể giao sắt chặt đầy rối không thành. Ngươi có thể hay không nhiều điểm nhi kiên nhẫn? Luôn là sốt ruột có ích lợi gì? Đao xẻo nam cười nhạo một tiếng, nha à, ngươi nhưng thật ra vội vã cho nàng giải vây, ta nói nàng một câu, ngươi khẩn trương, cái gì à? Ngươi trong lòng đánh cái gì tính toán ta còn có thể không biết không thành? Ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi đi, nàng kêu kiêu ngạo tính nết, cũng không phải là ngươi như vậy có thể vào mắt. Mập mạp trợn tròn đôi mắt, ngươi nói cản nói bậy cái gì? Ta nói bừa. Đừng cho là ta không biết nàng đối Nguyên Cẩn Sinh cái gì tâm tư. Hôm nay vừa đi lâu như vậy, không phải là ở đâu ngốc luyến tiếc đã trở lại đi. Đao xẻo nam không chút khách khí nói. Ngươi! Một cái khô gầy bộ dáng khôn khéo nam nhân vội vàng ra tới hòa giải. Được rồi, đều cái gì mấu chốt nhi thượng, còn tích cực này đó, nhiều từ từ đi, hẳn là nhanh, Nguyên Cẩn Sinh người nọ tính tình quái dị, nơi nào là dăm ba câu có thể nói thông. Chúng ta hiện tại duy nhất hy vọng đều ở trên người hắn, liền không thể nhiều điểm kiên nhẫn. Đúng vậy, cũng khó trách Tô Mị Nhi muốn thượng vội vàng thấu lên rồi, Nguyên Cẩn Sinh hôm nay thành đại mạc quan trọng nhất nhân vật, hôm nay xoay chuyển đại mạc mệnh số, ngày nào đó trở về trong triều. Hơn phân nửa chính là chữ quân chi vị, vị trí này, mới thỏa mãn nữ nhân kia giã tâm nột đao xẻo nam rất là khinh thường nói, nhưng trong mắt, lại rõ ràng thoáng hiện một mặt ghen ghét chi sắc. Lúc này một bên trong một góc, hoa một cái bao tải, Nhạc Nhi hoa ở bao tải, đôi mắt quay tròn chuyển, đêm này đó nghị luận chi từ nghe rõ ràng, kinh ngạc cái miệng nhỏ trường cơ hồ đều có thể dung hạ một cái trứng gà, nàng nguyên bản sơ sẩy bị trói đến nơi đây, trước đây vẫn luôn giả bộ bất tỉnh tới. Một lòng nghĩ sấn bọn họ chưa chuẩn bị chạy trốn, hoặc là thám thính chút bọn họ chi tiết nhưng không nghĩ tới chính là, thế nhưng trong lúc vô tình đã biết nhiều như vậy đến không được sự tình. 1092 chương 1092 đều là người một nhà. Trước đây tưởng hoán ca ca liền cùng nàng nói qua, sư phụ là đại mạc người, nàng nguyên bản là như thế nào cũng không tin, không nói đến sư phụ là cha tự mình thỉnh đến kinh thành tới, cha như vậy khôn khéo cẩn thận người. Sao có thể có như vậy sơ sẩy thời điểm? Hơn nữa sư phụ tốt xấu dạy dỗ nàng 5 năm, đối với sư phụ, nàng tóm lại là so người khác hiểu biết rất nhiều, cái này lười liền ra cửa đều không muốn nhiều đi một bước người, sao có thể có cái này tinh lực đi ngầm đường cái gì mà thám? Nhưng lúc này nghe những người này nói, lại hiển nhiên là nói, Nguyên Cẩn Sinh chính là Đại Mạc Hoàng Tộc A, nghe ý tứ này, tựa hồ vẫn là hoàng tử nột. Càng làm cho người cảm thấy kinh tủng chính là, kia hoài đường ly thúc thúc hải tử vào Định An hầu phủ Tô Mị Nhi, thế nhưng thật đúng là nhìn chằm chằm chính mình sư phụ. Kia nàng nếu thích sư phụ, vì sao lại muốn vào Định An hầu phủ đương di nương đâu? Chắc là bởi vì nàng là đại mạc mật thám, phía trên có công đạo nhiệm vụ, ngẫm lại trước đây tưởng hoán ca ca còn cố ý đi một chuyến vạn hoa lâu chính là vì cha Tô Mị Nhi cùng la láo ra chi tiết, xem ra thật đúng là không sai nhi. Nhiều như vậy kinh tủng tin tức, toàn bộ toàn hiện ra ở nàng trước mắt, thật là như thế nào cũng khó có thể tiếp thu. Nhạc Nhi nhịn không được bưng kín trong miệng, sợ chính mình nhịn không được kêu ra tới dường như. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được bên ngoài thanh âm lại một lần vang lên. Bất quá, Nguyên Cẩn Sinh trước đây đã có thể biểu lộ không nghĩ cùng Đại Mạc có liên lụy, cũng sẽ không ra tay tương trợ, lúc này đi cầu hắn, có đường ra sao? Thanh âm này tiêm tế. Nhạc Nhi hiện tại đại khái đều có thể phân biệt ra tới, là cái kia đao xẻo nam. Lúc này mọi người bị khuyên giải một hồi, cuối cùng không có tranh chấp, nhưng thật ra hài hòa thương nghị đi lên, mới vừa rồi cùng hắn xảo lên mập mạp nói, hắn tốt xấu là đại mạc hoàng tộc huyết thống, hắn cũng nên biết chính mình thân phận là cái gì, tổng không thể mắt thấy đại mạc mất nước mặc kệ đi. Lần này lấy hắn hiện giờ ở đại chu địa vị, giúp đỡ đại mạc một phen, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Về nước lúc sau, công lao này lại là có thể nhớ nhập sử sách, càng là hắn bước lên đại bảo tốt nhất lợi thế, hôm nay đại chuyện tốt nhi không cần, kia mới là ngốc từ đâu. Chính là, về nước lúc sau, đó chính là Đại Mạc Đế Vương, chẳng lẽ còn có người phóng hoàng đế không muốn làm, một hai phải ở chỗ này đừng cái gì ăn nhờ ở đậu thần tử sao. Người khác cũng ứng hòa lên. Bất quá nói trở về, này người bình thường ý tưởng thật đúng là không thể tùy tiện Nguyên Cẩn Sinh trên người khấu, hắn làm người hành sự từ trước đến nay nhất tản mạn không có kết cấu, lúc trước hắn chính là liền quan đều lười đến làm người, ta tổng cảm thấy trong lòng hoàng thực. Đao Xẻo Nam có chút lòng còn sợ hay nói. Hoàng cái gì? Chúng ta trên tay không phải còn có cái kia tiểu nha đầu sao? Tô Mị Nhi nói Nguyên Cẩn Sinh đối kia tiểu nha đầu để ý thực, ta cũng không tin, kia tiểu nha đầu mệnh hắn không nghĩ muốn. Hừ. Mập mạp thật mạnh hừ một tiếng. Mới vừa rồi cãi nhau nhưng thật ra tranh chua rất lợi hại Đao Xẻo Nam lúc này lại có chút túng. Này tiểu nha đầu thân phận nhưng không thấp à, nàng chính là Long Quân Ngọc nữ nhi duy nhất, vạn nhất bị Long Quân Ngọc biết, chúng ta chỉ sợ đến bị thiên đao vạn quả đi. Sợ cái gì? Hắn muốn thiên đao vạn quả chúng ta liền trước lôi kéo hắn khuê nữ đệm lưng. Bên ngoài người ngươi một lời ta một ngữ nói kích động thực, lúc này nghe vào Nhạc Nhi trong thai, lại cảm thấy nguy cơ thật mạnh. Nàng hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch những người này trói nàng tới dụng ý, xem ra tám phần là muốn uy hiếp Nguyên Cẩn Sinh, hơn nữa bọn họ sợ hai cha, nói vậy sẽ không đem sự tình náo đại, sẽ không làm cha biết, như vậy lựa chọn quyền lợi liền ở sư phụ trong tay, sư phụ sẽ như thế nào làm đâu. Nhạc Nhi hít sâu một hơi, nàng không có thời gian suy nghĩ sư phụ có thể hay không cứu nàng, nàng không thích đem chính mình sinh tồn hy vọng đặt ở trên tay người khác, bất luận cái gì thời điểm, đều phải học được dựa vào chính mình. Nghe bọn hắn nói, tựa hồ Tô Mị Nhi phải về tới cũng nhanh, nàng một hồi tới, mang về tới tất nhiên chính là nàng muốn sống vẫn là muốn chết lựa chọn, nàng không thể đợi. Ô, ô ô Nhạc Nhi phát ra rất nhỏ thanh âm, tiểu thú dường như, nghe đáng thương thực. Kia mấy nam nhân nghe được bên này động tĩnh, cười nhạo một tiếng, à, nha đầu này lại là như vậy mau liền tỉnh, xem ra lão tam ngươi kia dược không được a. Tỉnh liên tỉnh, một tiểu nha đầu phiến tử, còn có thể bay không thành. Đao Xẻo Nam vẫy vây tay, hiển nhiên hoàn toàn không bỏ trong lòng. Vừa dứt lời, liền thấy kêu bao tải truyền đến ô ô nuốt nuốt thanh âm, ô ô ô, các ngươi là người nào? Như thế nào đem ta trói đến nơi đây tới? Cha ta chính là đương kim nhiếp chính vương, hắn tìm không thấy ta, khẳng định muốn xuất ruột, đến lúc đó các ngươi cũng chưa kết cục tốt, còn không bằng sớm thả ta, ta đi cấp cha cầu tình, đến lúc đó còn tha các ngươi một con đường sống. Lời này vừa ra, mọi người đều cười vang lên, không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, cha ngươi là nhiếp chính vương ghê gớm à. Lao tử hôm nay muốn băm ngươi, cha ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế đều không còn dùng được. Nhạc Nhi này xin tha cùng uy hiếp nói, tự nhiên là đối bọn họ khởi không được bất luận cái gì tác dụng, ngược lại làm cho bọn họ đáy lòng càng thêm coi khinh cái này tiểu con chúa, cảm thấy nàng không phải cái gì lợi hại nhân vật, động bất động cũng chỉ có thể lấy ra chính mình lao tử cha uy hiếp người. Thật không có gì đáng sợ. Trong kinh thịnh truyền này tiểu quận chúa là Nguyên Cẩn Sinh duy nhất nhập thất đệ tử, còn nói học thức hảo, làm người cũng khôn khéo giảo hoạt, hiện tại xem ra, đánh giá cũng là mọi người vì nịnh hót nhiếp chính vương mới nói hư lời nói, căn bản chính là cái bao cỏ sao. Mọi người không tự chủ được thả lỏng cảnh giác. Nhạc Nhi lại ô ô nuốt nuốt khóc lợi hại hơn, tựa hồ sợ thực, kìa, ta đây làm cha ta hứa cho các ngươi hoàng kim bạc trắng. Thật nhiều vàng bạc đều được, chỉ cần các ngươi không giết ta, cha ta rất đau ta, hắn khẳng định sẽ cho của các ngươi. Đao Xẻo Nam cười nhạo một tiếng, chúng ta muốn đồ vật, chỉ sợ hắn là cho không dậy nổi. Nhạc Nhi khóc lóc nói, vậy các ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì sao? Đao Xẻo Nam không kiên nhẫn cùng nàng vô nghĩa, ngược lại nhìn nhìn bên ngoài, đối với mập mạp nói, Tô Mị Nhi sao lại thế này? Còn không trở lại, chúng ta nhiều người như vậy liền chờ nàng một cái đâu. Nhạc Nhi lại tựa hồ bắt được cái gì cứu mạng thảo dường như cuống quýt nói, Tô Mị Nhi. Chính là lúc trước Vạn Hoa Lâu đầu bảng, sau lại gả tiến Định An hầu phủ cái kia Tô Mị Nhi. Đao Xẻo Nam cười một tiếng, nha a, ngươi cũng biết nàng thanh danh. Hiện tại hết thể đều sắp ngả bài, Đao Xẻo Nam nhưng thật ra cũng không ý đi che giấu quá nhiều. Nhạc Nhi vội vàng nói, ta đương nhiên biết, các ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao. Ta nhận thức nàng. Nàng cùng sư phụ ta cũng rất quen thuộc, nàng thường xuyên tới Vạn Thúy Các tìm ta sư phụ, ngày thường cùng ta quan hệ cũng rất tốt nột, nói như vậy, chúng ta đều là người quen chi gian, hà tất nháo như vậy cương. Nhạc Nhi lời này vừa ra, những cái đó nam nhân sắc mặt lại đều hơi hơi đổi đổi. Ngươi nói Tô Mị Nhi thường xuyên đi Vạn Túy Các tìm Nguyên Cẩn Sinh, còn cùng ngươi rất quen. 1093 chương 1093 châm ngòi ly gián. Nhạc Nhi biết bọn họ ăn uống treo lên, nhưng thật ra cũng không vội mà trả lời bọn họ vấn đề, ngược lại ở bao tải dãy rùa hai hạ, nơi này hảo buồn a, ta khó chịu đã chết, có thể hay không làm ta trước ra tới, ta khẳng định cũng chạy không được a. Đao Xẻo Nam hướng về phía một bên người xử cái ánh mắt, kia nam nhân nhưng thật ra cũng không sợ cái gì, trực tiếp đi ra phía trước, đem bao tải cấp giải khai, chỉ là Nhạc Nhi tay vẫn là bị trói ở phía sau, không thể động đậy. Nhạc Nhi cuối cùng nhìn thấy Thiên Nhật, ra tới chuyện thứ nhất chính là nương hô hấp mới mẻ không khí cơ vội vàng đánh giá một chút này chung quanh. Này, đây là địa phương nào a? Như vậy dơ, ta váy đều dính lên hôi. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhăn rúng gió, tựa hồ là ghét bỏ hoàn cảnh, vừa nói, liền càng thêm không kiêng nể gì đánh giá lên. Những cái đó nam nhân tuy rằng coi khinh nàng, nhưng là cũng không đến mức quá không cẩn thận, cũng không có muốn nói cho dự tính của nàng. Chỉ là nói, chỗ nào nhiều chuyện như vậy nhi. Nung chiều lớn lên tiểu nha đầu nhất chịu không nổi, hiện tại ngươi hẳn là may mắn ngươi đầu còn ở ngươi trên cổ. Nhạc Nhi ngượng ngùng rụt rụt đầu, nhưng thật ra cũng không trông cậy vào bọn họ nói cho, chỉ là mới vừa rồi nàng đánh giá thời điểm, lại đáy lòng đã cơ bản xác định, nơi này đại khái là ngoài thành 10 dặm ngoại một cái phá miếu, nàng ở kinh thành nhiều năm như vậy, tự nhiên không giống nhà khác nữ hài tử giống nhau cả ngày buồn ở nhà. Nàng mỗi ngày nơi nơi chạy đâu, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ nàng đều rõ ràng đến không được. Liên tính này kinh thành ngoại 10 dặm mà pha miếu, nàng cũng là biết đến, bởi vì Hương Lê ở kinh thành Dược Trang liền ở kinh thành ngoại một cái hạnh hoa trong thôn, nàng từ trước cũng không thiếu đi theo tới, ra tới số lần nhiều, quanh thân đồ vật tự nhiên cũng rõ ràng. Nhạc Nhi làm ra sợ hãi bộ dáng, ngượng ngùng ngậm miệng, ta sai rồi, các ngươi đừng giết ta. Nói. Tô Mị Nhi kinh thành đi Vạn Túy Các. Nhạc Nhi thiên chân chớp hạ đôi mắt, vội vàng nói, đúng vậy, nàng cùng sư phụ ta dễ thân gần, cùng ta cũng thân cận thực, các ngươi liền tính không xem ở cha ta trên mặt, xem ở nàng trên mặt, cũng không thể giết ta à. Những người đó sắc mặt biến có chút khó coi. Mập mạp ở Đao Xẻo Nam bên thai thấp giọng nói, Tô Mị Nhi cùng Nguyên Cẩn Sinh quan hệ rất tốt. Nàng không phải nói Nguyên Cẩn Sinh đối nàng thực nhạt nhẽo sao. Nay Hồ Mị Tử nữ nhân, quả thật là vừa lơ đãng đã bị nàng bãi một đạo. Đao Xẻo Nam nhăn nhăn mày, tựa hồ ở trầm tư cái gì. Bọn họ cho rằng Nhạc Nhi nghe không được, cô ca nhi này lỗ thay nhưng linh thực, tuy rằng không đến mức giống ca ca cùng mẫu thân như vậy có thể phân rõ 50 bước có hơn bước chân, nhưng này ở nàng mí mắt thấp hèn nói nhỏ nàng vẫn là dễ dàng có thể nghe được. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, các ngươi cũng là biết đến, sư phụ ta Vạn Túy Các. Trước nay chưa đi đến quá nữ nhân, vì sao cô đơn phóng Tô Mị Nhi đi vào? Đó là bởi vì nàng nguyên bản liền phải là ta sư mẫu. Sư phụ ta đã sớm hứa hẹn nàng, chờ sự thành lúc sau, liền mang theo nàng lưu lạc thiên ngai, nàng còn đáp ứng rồi đâu, nàng trong bụng hải tử, kỳ thật chính là sư phụ ta. Sư phụ ta nhưng đau ta, nàng là ta sư mẫu, tự nhiên cũng đau ta, nàng cùng các ngươi là bằng hữu, các ngươi như thế nào có thể thương tổn ta đâu. Nhạc Nhi bùn bùn nói một đồng lớn, những người đó sắc mặt càng là biến hóa xuất sắc ngoạn mục, Tô Mị Nhi trong bụng hải tử là Nguyên Cẩn Sinh. Nhạc Nhi vội vàng bưng kín miệng, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Ngươi cho ta thành thật công đạo. Ta thật sự cái gì cũng không biết, sư phụ ta đã cảnh cáo ta, nói không được đem tương lai sư mẫu trong bụng hoài hải tử là hắn nói ra đi, nếu không, Định An Thế Tử khẳng định không buông tha hắn nha, ai nha. Ta lại làm sai chuyện này, sư phụ khẳng định muốn đánh chết ta. Các ngươi nếu cũng là Tô Mị Nhi bằng hữu, chuyện này các ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho người khác. Nhạc Nhi vẻ mặt đưa đám, cơ hồ muốn khóc ra tới. Những người đó tức khắc nổi trận lôi đình, ngươi mới vừa nói sự thành lúc sau, chuyện gì thành lúc sau. Nhạc Nhi run run nói, chỉ nói chờ thiên hạ yên ổn lúc sau. Đao Xẻo Nam gân xanh bạo khởi, có ý tứ gì? Ý tứ chính là... Chờ Đại Mạc Vong nha. Đao Xẻo Nam một cái tắt chụp ở trên bàn, kia nguyên bản liền rách nát bất kham cái bàn nháy mắt sập. Nhạc Nhi vội vàng ôm đầu sau này sợ hãi rụt rụt, ngươi đừng nóng giận a, này không phải chuyện tốt như sao. Cha ta đều nói, chờ Đại Mạc Vong, liền đem Đại Mạc bên kia nhất giàu có và đông đúc quốc thổ phân chia cho ta sư phụ đương đất phòng, đến lúc đó sư phụ ta có tước vị, phong hầu, Tô Mị Nhi tự nhiên chính là hầu phu nhân, các ngươi cùng Tô Mị Nhi là bạn tốt, sư phụ ta tự nhiên cũng sẽ đối xử tử tế các ngươi, cho các ngươi ăn uống không lo, này thật tốt chuyện này à. Nhạc Nhi nói, những cái đó người sắc mặt càng là biến hóa xuất sắc ngoạn mục. Tô Mị Nhi thế nhưng cùng Nguyên Cẩn Sinh đã sớm cấu kết đến cùng đi, còn nói cái gì muốn giúp đỡ Đại Mạc, hiện giờ xem ra, nàng chỉ sợ là buôn Nguyên Cẩn Sinh hầu phu nhân vị trí đi đi. Mất công bọn họ thế nhưng còn đem nàng trở thành hy vọng, ngóng trông nàng đâu. Một chúng nam nhân cắn chặt răng, khí cơ hồ muốn hụt máu. Kia đao xẻo nam là cái tính tình nhất táo bạo, trực tiếp xông ra ngoài, mẹ nó, lao tử liền nói nàng nửa ngày không trở lại, nguyên lai là bản tính đã sớm đánh hảo, hiện giờ bắt cái tiểu nha đầu còn tới lừa gạt chúng ta, lao tử hôm nay phi làm thịt nàng không thể. Kia mập mạp cũng vội vàng theo đi ra ngoài, lôi kéo đao xẻo nam nói, cũng không thể tin vào này tiểu nha đầu một người chi từ a. Đao xẻo nam hung tợn nói, ta tự nhiên là không nghĩ tin nàng, nhưng ngươi chẳng lẽ hiện tại còn muốn cho ta tin Tô Mị Nhi. Lúc trước muốn Đại Mạc xúc tích sở hữu binh lực chủ công Bích Thủy Hà vùng nhưng chính là Tô Mị Nhi, kết quả đâu? Nơi đó mai phục thật mạnh, Đại Mạc 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt, nếu không có là lần trước kia vừa đứng thua quá thảm, Đại Mạc hôm nay sao có thể kéo dài hơi tàn đến này loại tình trạng này? Mập mạp nghe lời này, cũng có chút do dự. Đao xẻo nam buồn bực nói, lần trước lúc sau lòng ta liền ẩn ẩn hoài nghi nàng, nữ nhân này từ trước đến nay khôn khéo thực, lần này như thế nào sẽ bị người bãi thảm như vậy còn không tự biết, hiện tại xem ra, nàng chỉ sợ là cùng Nguyên Cẩn Sinh sớm có lây dính, này hết thể đều là gạt chúng ta. Này xú đàn bà nhi, đem chúng ta đương ngốc tử chơi không thành. Mập mạp đột nhiên nói, không tốt, nàng nếu là cùng Nguyên Cẩn Sinh có lây dính, kia nàng hiện tại, chỉ sợ cũng không phải đi kêu Nguyên Cẩn Sinh tới. Đao xẻo nam cũng trợn tròn đôi mắt, ngươi có ý tứ gì? Nàng muốn đi theo Nguyên Cẩn Sinh cùng nhau quy thuận Đại Chu, về sau an hưởng vinh hoa phú quý, như vậy lớn nhất gánh vác chính là chúng ta, nếu là chúng ta đã chết, nàng liền hoàn toàn thanh thanh bạch bạch, không còn có người sẽ biết, nàng là Đại Mạc mật thám. Cho nên, nàng lần này có thể là muốn nương Long Quân Ngọc tay tới giết chúng ta. Đao xẻo nam tâm đều đi theo nhắc lên. Nếu là thật sự như thế nói, nàng lần này kỳ ngộ không phải đi tìm Nguyên Cẩn Sinh, mà là đi tìm Long Quân Ngọc mật báo nhi đi, nàng tưởng giết chết chúng ta, mượn này tranh công a. Không khí lập tức âm lãnh xuống dưới. 1094 chương 1094 đệ 1094 nàng đã chết. Thật lâu sau, đao xẻo nam mới quát trói hai một tiếng, còn ở chỗ này chờ chết sao? Còn không mau đi. Kìa cái này nha đầu. Đao xẻo nam một cái tắt chụp ở kia mập mạp trên đầu, ném ở chỗ này tính, ngươi còn tưởng động nàng không thành. Trong chốc lát Long Quân Ngọc tìm tới, nhìn đến hắn nữ nhi không có việc gì chỉ sợ còn có thể buông tha, nếu là nha đầu này động một cây lông tơ, chúng ta cũng thật không phải chết đơn giản như vậy. Tiếng nói vừa dứt, một chúng các nam nhân bay nhanh biến mất không có bóng dáng, chỉ có Nhạc Nhi một người vẫn như cũ ngốc ngốc ngồi ở tại chỗ, thẳng đến nhìn đến những người đó thân ảnh đều hoàn toàn biến mất ở trước mắt, nguyên bản che kín sợ hãi cùng nghi hoặc tròn tròn mắt to, mới giống như trăng non cong cong giống nhau cười, tiểu hồ ly giống nhau, rào hoạt thực. Nàng lúc trước ở bao tải giả bộ bất tỉnh thời điểm, nghe được những cái đó nam nhân nói khởi Tô Mị Nhi. Nàng liền nghe ra bọn họ chi gian kỳ thật không phải như vậy hài hòa, theo bọn họ ý nghĩ hơi thêm châm ngòi, hiệu quả quả nhiên vẫn là không tồi. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, tay nhỏ run lên, liền từ trong tay háo rũ ra tới một cái nho nhỏ lưỡi dao, nắm ở trong tay ở cột vào trên tay dây thừng thượng một cát, dây thừng liền khai. Nơi đây không nên ở lâu, vạn nhất những cái đó ngốc đầu to nhóm đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, tìm trở về, kia nàng đã có thể thảm. Nhạc Nhi bay nhanh chạy. Tô Mị Nhi đầy mình hỏa khí đi vào này phá miếu thời điểm, lại thấy không có một bóng người, một chương phá cái bàn bị ngã trên mặt đất, không biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Tô Mị Nhi không khỏi hoảng hốt lên, Long Linh Nhạc Nha đầu này từ trước đến nay rất xảo trá, nàng nguyên bản liền không yên tâm nàng. Đều nói tốt ở chỗ này chờ, vì cái gì, tại sao lại như vậy? Tô Mị Nhi trong lòng có bất hảo dự cảm, phi thường dự cảm bất hảo. Loại này dự cảm làm nàng hoảng hốt, làm nàng phẫn nộ, càng là làm nàng không cam lòng. Đã có thể vào lúc này, đột nhiên vô số quan binh vây quanh lại đây. Tô Mị Nhi sắc mặt đều trắng bệnh, ngươi, các ngươi. Nguyên Cẩn Sinh ngồi trên lưng ngựa, túi đầu nhìn nàng, nàng ở đâu? Tô Mị Nhi xả ra một mặt không biết là hỉ vẫn là bi cười, ngươi không phải nói ngươi không để bụng sao? Ngươi điều kiện ta suy xét một chút, ta muốn gặp nàng. Nguyên Cẩn Sinh đạm thanh nói. Tô Mị Nhi trước đây đi tìm Nguyên Cẩn Sinh, còn không phải là vì như vậy một câu, nhưng hiện tại nghe được hắn nói ra, lại cảm thấy như vậy thứ tâm. Hắn nói qua sẽ không có để ý người, kết quả lại bắt đầu để ý Long Linh Nhạc. Hắn nói qua sẽ không bởi vì Long Linh Nhạc thay đổi chính mình nguyên tắc, nhưng hiện tại đứng ở chính mình trước mắt lại là ai? Long Linh Nhạc đã không ở tay nàng thượng, nàng hiện tại không có bất luận cái gì có thể kiểm chế Nguyên Cẩn Sinh đồ vật, liền Đại Mạc Nguyên kế hoạch đều có thể nói hoàn toàn ngâm nước nóng. Nàng có thể làm sao bây giờ? Tô Mị Nhi trong lòng tràn đầy hận ý, nàng chỉ hận chính mình mấy năm nay chờ đợi toàn lý cầu. Tô Mị Nhi giữ tận nở nụ cười, điều kiện. Ngươi hiện tại mới đến tìm ta đổi ý, ta điều kiện đã có thể muốn thêm lợi thế. Ngươi nói, Tô Mị Nhi từ trong lòng lấy ra một lọ dược, cái này phệ tâm hoàn, ngươi ăn, ta khiến cho ngươi thấy nàng, sau đó, ta lại suy xét bước tiếp theo. Phệ tâm hoàn, loại này dược ăn không đến mức lập tức chết, lại làm nhân sinh không bằng chết, đêm trăng tròn độc phát một lần. Độc phát là lúc trong lòng giống như bị thiên đao vạn quả giống nhau, như vậy cha tấn thượng nửa năm đến một năm quan cảnh, liền làm nhân sinh sinh ngao chết. Nhưng là đa số người, chúng độc lúc sau, sẽ ở lần đầu tiên độc phát thời điểm liền lựa chọn tự sát mà chết, bởi vì tồn tại, còn không bằng đã chết. Nguyên Cẩn Sinh tiếp nhận dự bình, trên mặt không có gì dư thừa thần sắc, chỉ là mí môi, ngay sau đó liền đem thuốc viên uy vào trong miệng, hảo, ta muốn gặp nàng. Tô Mị Nhi trợn tròn đôi mắt, ngươi, ngươi quả thực. Ngay sau đó cười thảm lên, Nguyên Cẩn Sinh, ngươi cũng có hôm nay, ngươi cũng có hôm nay. Thật là buồn cười, ngươi biết ngươi hiện tại nhiều buồn cười sao? Ngươi vì một tiểu nha đầu phiến tử ăn loại đồ vật này, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Nàng mới là muốn điên rồi. Ta muốn gặp nàng. Tô Mị Nhi lại tiêm thanh nở nụ cười, thấy nàng. Ta đã giết nàng, giết nàng. Sau đó đẩy vào vách núi, hiện tại khả năng đã bị dã thu phanh thây, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi thấy nàng, ngươi xứng đáng đời này đều không chiếm được. Ta phải không đến, ngươi cũng đừng nghĩ được đến, dựa vào cái gì ngươi hảo quá, Nguyên Cẩn Sinh, ngươi đi tìm chết đi. A, Tô Mị Nhi trợn tròn đôi mắt, sắc mặt trắng bệnh mềm thân mình dần dần chạy xuống, cắm ở nàng ngực kia thanh đao thứ thực chuẩn, rất sâu, chỉnh giữa trái tim, như vậy vết thương chí mạng. Một đao chí mạng, nắm đao tay, thon dài lại sạch sẽ, cho dù bắn thượng vài giọt máu tươi, vẫn như cũ như vậy đẹp. Nguyên Cẩn Sinh lạnh nhạt nhìn nàng, đây là đại giới. Ngay sau đó lưu loát rút đao, nghiêng người vọt đến một bên, kia huyết vẩy ra lên, không có chiếu vào trên người hắn. Tô Mị Nhi ngã trên mặt đất kéo dài hơi tàn cười, ta kiếp này không được đến ngươi, hôm nay chết ở ngươi trong tay, cũng coi như an tâm, ngươi vẫn là như vậy tàn nhẫn. Đối với chính mình không vừa mắt người, từ trước đến nay đều chỉ có giết xong việc, hôm nay ngươi giết ta, ta không trách ngươi, ngươi nguyên bản chính là như thế bạc tình. Tô Mị Nhi cuối cùng một câu nói xong, liền hấp hối ngã đầu đi xuống, rốt cuộc không có khí nhi. Nguyên Cẩn Sinh trực tiếp ném xuống dao nhỏ, liền hướng về phía sau người lạnh lùng nói, này phụ cận nơi nào có vết núi. Phía sau đi theo bọn quan binh cơ hồ đều dọa trợn tròn mắt. Bọn họ ngày thường cũng là nhìn quen Nguyên đại học sĩ làm người xử thế, người này cười một cái đều mười dặm xuân phong giống nhau, như vậy một cái ôn hòa nam nhân, thế nhưng có thể như vậy quả quyết đối một nữ nhân hạ sát thủ, thật là trong lúc nhất thời tiếp thu không tới. Nhưng bọn họ rốt cuộc cũng không dám hỏi nhiều cái gì, vẫn là tiểu quận chúa quan trọng. Liền hướng bên này đi, đại khái hai dặm mà bộ dáng liền có, kia vách núi nhưng đầu thực nột. Còn chưa chờ hắn nói xong, Nguyên Cẩn Sinh liền bay nhanh hướng bên kia chạy đến. Nguyên Cẩn Sinh xách con ngựa, tới rồi Huyền Nhai bên cạnh tựa hồ cũng không có muốn giảm tốc độ ý tứ, mặt sau đi theo bọn quan binh theo sát đều, Nguyên đại học sĩ, đừng nhanh như vậy à, muốn lao xuống đi, để ý à. Nguyên Cẩn Sinh không biết nên như thế nào để ý, cũng không biết nên như thế nào giáng xuống tốc độ, hắn nhân sinh lần đầu tiên như thế hoảng hốt, hắn lần đầu tiên như thế chấp nhất, hắn chỉ nghĩ mau mau tìm được nàng. Hắn chỉ nghĩ làm nàng tồn tại. Lúc trước Tô Mị Nhi tìm tới thời điểm, hắn quả quyết cự tuyệt, đến bây giờ nhớ tới hắn đều cảm thấy hối hận, hắn lần đầu hối hận. Hối hận sắp điên rồi, nàng nếu đã chết nên làm cái gì bây giờ? Nàng nếu thật sự đã chết làm sao bây giờ? Nghĩ vậy chút, Nguyên Cẩn Sinh đột nhiên cảm thấy trừ bỏ nàng mệnh, mặt khác hết thể đều không như vậy quan trọng, chỉ cần nàng tồn tại liền hảo, tồn tại thật tốt. Hắn có thể ăn vào độc dược, hắn có thể cứu Đại Mạc một lần, hắn thậm chí có thể từ này trên vách núi nhảy xuống đi, chỉ cần nàng tồn tại. Mắt thấy Nguyên Cẩn Sinh con ngựa khoảng cách vách núi càng ngày càng gần, những cái đó quan binh tâm đều cơ hồ nhắc tới cổ họng nhi, tưởng kêu đều kêu không ra. Lại vào lúc này, nghe được một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, sư phụ. 1095 chương 1095 cho nên không thể làm nàng biết. Nguyên Cẩn Sinh gắt gao lôi kéo trụ dây cương, con ngựa hí vang một tiếng, móng trước đều cao cao nâng lên, một cái xoay người quay lại đầu ngựa. Đang xem thanh trước mắt bay nhanh phát lại đây bóng người lúc sau, Nguyên Cẩn Sinh cao cao treo lên tới tâm, mới cuối cùng an ổn xuống dưới. Sư phụ, ngươi làm cái gì đi? Lại chạy muốn quăng ngã dưới vực sâu đi. Nhạc Nhi cuống quýt một bên chạy một bên kêu. Nguyên Cẩn Sinh lại từ trên lưng ngựa xoay người xuống dưới, đi mau hai bước, một tay đem chạy tới Nhạc Nhi vứt vào trong lòng ngực, ôm chặt trong ngực. Tựa hồ sợ chính mình lỏng buông tay nàng là có thể ở chính mình trước mắt biến mất giống nhau. Nhạc Nhi sinh sôi ngây ngẩn cả người, sư phụ. Làm sao vậy? Nhạc Nhi trừ bỏ ngạc nhiên, còn có một ít không được tự nhiên, sư phụ chưa bao giờ sẽ ôm nàng. Lần trước hoa đăng tiết hắn đem nàng bối trở về, còn hảo một trận ghét bỏ, cảm thấy nàng ô uế hắn xiêm y hề cùng giường, làm nàng toàn bộ rửa sạch sẽ đổi tân mới được. Nàng ấn tượng bên trong sư phụ. Từ trước đến nay là sẽ không dễ dàng cùng người tiếp xúc, nhiều lời một câu đều ngại phiền, càng miễn bản tứ chi tiếp xúc, có thể nói là nghiêm trọng thói ở sạch. Đây cũng là vì cái gì mấy năm nay tới nay hắn bên người cũng liền đi theo Mính Yên cùng Mính Nguyệt hai cái gã sai vặt nguyên nhân. Nhưng hiện tại, hắn lại đột nhiên ôm lấy nàng, còn ôm như vậy khẩn, làm nàng đều có chút phản ứng không kịp. Nhạc Nhi mới vừa rồi một đường là chạy tới, bởi vì mắt nhìn Nguyên Cẩn Sinh là muốn rớt xuống huyền ngai. Trong lòng kỳ thật khẩn trương thực, cho nên chạy bay nhanh, lúc này kỳ thật thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ đều có chút hồng, đột nhiên lại bị Nguyên Cẩn Sinh như vậy ôm chặt trong ngực, Nhạc Nhi càng là trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, không biết nên như thế nào cho phải. Sư phụ, ngươi lạc ta đều phải không thở nổi, Nhạc Nhi rầu rĩ nói. Nguyên Cẩn Sinh lúc này mới thu thập cảm xúc, vung lòng ra nàng, lại lần nữa đối mặt nàng thời điểm, quả nhiên nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Xem ra có chút khí không thuận, Nguyên Cẩn Sinh trên mặt hoảng loạn thần sắc đã thiếu hơn phân nửa, chỉ là mí môi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhạc Nhi lập tức nói, ta bị Tô Mị Nhi cấp trói tới, sau lại ta ly gián bọn họ cái kia đội, chính mình chạy ra, sau lại vốn dĩ tính toán hồi kinh, chính là ngẫm lại lại sợ Tô Mị Nhi có khác mưu ma trước quỷ, cho nên vẫn là không yên tâm tới một chuyến, kết quả vừa lúc liền thấy được ngươi muốn nhảy vực, A Phi, ngươi sắp nhảy vực, ngạch. Cũng không phải, chính là Nhạc Nhi gãi gãi đầu, cũng có chút không minh bạch, sư phụ mới vừa rồi là làm gì đâu. Vì thế cuối cùng giơ lên khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng hỏi, sư phụ ngươi vừa mới là muốn nhảy vực sao? Nếu là tầm thường, Nguyên Cẩn Sinh khẳng định trực tiếp một cái bạo lật hướng nàng trên đầu đánh qua đi, rốt cuộc sư phụ như vậy kiêu ngạo người, sao có thể nhảy vực? Nhưng Nguyên Cẩn Sinh khỏe miệng lại xả ra một mạt ý cười, giơ tay sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ. Ta nên biết ta đồ đệ sẽ không như vậy không tiền đồ. Nhạc Nhi càng là một đoàn mờ mịt, nô. Đi thôi, sắc trời không còn sớm, vẫn là về trước đi, bằng không cha mẹ ngươi đến lo lắng. Nguyên Cẩn Sinh nói, liền xoay người lên ngựa. Đi theo Nguyên Cẩn Sinh bọn quan binh tự nhiên cũng chạy nhanh cấp Nhạc Nhi dắt con ngựa tới. Nhạc Nhi trong lòng tồn nghi hoặc, nhưng là nàng cũng biết, sư phụ không thế nào nguyện ý nói, nàng hỏi cũng là uổng phí. Vẫn là chính mình tìm người khác hỏi một chút đáng tin cậy, liền cũng ngoan ngoãn xoay người lên ngựa. Bất quá sư phụ, hôm nay việc nhưng đừng nói cho ta cha mẹ, đặc biệt là ta mẫu thân, nàng sợ nhất ta xảy ra chuyện nhi, nếu là đã biết, bảo không chuẩn đến lo lắng hãi hùng hảo một thời gian, cha ta không chuẩn còn phải bởi vậy lại cho ta cấm túc. Nhạc Nhi vội vàng nói, bởi vì Nhạc Nhi cũng coi như là nhiều tai nạn chung lớn lên. Từ nhỏ đến lớn Hương Lê liền sợ bọn nhỏ xảy ra chuyện nhi, mỗi lần đều có thể làm nàng cấp điên rồi đi. Nguyên Cẩn Sinh sốc sốc môi, hảo. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, nàng nguyên bản còn nghĩ làm lũng xin tha sau đó miễn cưỡng tranh thủ hắn đồng ý đâu. Không nghĩ tới Nguyên Cẩn Sinh hôm nay lại là như vậy dễ nói chuyện. Còn có, này mùa xuân 3 tháng ánh mắt là có ý tứ gì? Nguyên Cẩn Sinh lại không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp một dục ngựa tiên, ở phía trước đi rồi. Nhạc Nhi cũng không có thời gian nghĩ nhiều cái gì, vội vàng đuổi kịp. Nguyên Cẩn Sinh tặng Nhạc Nhi hồi phủ, tận mắt nhìn thấy nàng đi vào, lúc này mới yên tâm đi rồi. Hôm nay sự tình, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, các ngươi hẳn là rõ ràng. Nguyên Cẩn Sinh lạnh giọng đối với phía sau kia một chúng quan binh nói. Những cái đó quan binh có chút ngượng ngùng nói, còn thỉnh Nguyên Đại học sĩ Minh Kỳ. Nguyên Cẩn Sinh lạnh lùng nói, một chữ đều không cho nói, Tô Mị Nhi sự, càng là nửa cái tự đều không được đề. Là, ngày thường Nguyên Cẩn Sinh ở Kinh Thành uy vọng liền rất cao, hôm nay càng là làm người thấy được hắn thủ đoạn, như vậy không lưu tình giết một người, kia đến nhiều tàn nhẫn tâm nột, bọn họ nhưng không nghĩ trở thành cái thứ hai. Trong lòng nghĩ, tự nhiên là vội không ngừng hẳn là, dù sao nhiều một chuyện không bằng tỉnh một chuyện. Nguyên Cẩn Sinh lúc này mới đi rồi. Mấy cái quan binh còn phải trở về phục mệnh, một cái nhát gan thấu đi lên hỏi một cái khác, Nguyên Đại học sĩ chúng độc chuyện này, có nên hay không nói à? Ngươi cái hốc heo, chuyện này nhất không thể nói, bảo vệ cho miệng của ngươi. Dẫn đầu người khiển trách một tiếng. Nhưng Nguyên Đại học sĩ hắn ăn kia dược, chỉ sợ nhát gan cái kia rốt cuộc là có chút sợ. Nguyên Đại học sĩ tự nhiên là có chính hắn kiến giải người, nơi nào dùng đến ngươi tới nói vô nghĩa. Thức thời vẫn là ngoan ngoãn câm miệng. Là, việc này những cái đó bọn quan binh bế miệng, nhưng cùng nơi này Nguyên Cẩn Sinh cùng tiến đến Mính Nguyệt lại bế không được miệng. Công tử ăn kia độc dược, cũng thật chính là chí mạng. Nếu là như thế, kia chẳng phải là Mính Nguyệt sốt ruột nói. Nguyên Cẩn Sinh lại đạm thanh nói, không biết có thể sống mấy ngày, trong kinh tả hữu cũng ngốc trắng ấy, thừa dịp còn có chút nhật tử ngao, đi ra ngoài đi dạo đi. Mính Nguyệt trợn tròn đôi mắt, công tử phải rời khỏi. Thu thập đồ vật, ngày mai đi thôi. Chính là, như thế nào có thể như vậy đột nhiên, chúng ta vẫn là thỉnh trong cung ngự y để đến xem, chuyện này cũng không nên gạt tiểu quận chúa nếu là đã biết. Cho nên không thể làm nàng biết Nguyên Cẩn Sinh bình tĩnh nhìn Mính Nguyệt. Mính Nguyệt thân hình đều cứng đờ lên, đứng ở nơi đó tựa hồ không thể động đậy, chính là câu nói kế tiếp, hắn cũng nói không nên lời, bởi vì hắn biết, lúc này công tử đối lời hắn nói, là cảnh cáo ý tứ. Đây là cái gì dược ta rất rõ ràng, thái y y viện đám lao già kia lấy nó không có biện pháp, nhưng thật ra làm ta phiền lòng, còn không bằng đi ra ngoài đi một chút. Nguyên Cẩn Sinh nói, liền vui vẻ thoải mái đi dạo bước chân hướng trong phòng đi. Mính Nguyệt không thể so Mính Nghiên như vậy kẻ lô mãng giống nhau người, hắn xử sự trầm ổn, tưởng cũng thanh minh, công tử này nơi nào là muốn đi ra ngoài đi một chút. Rõ ràng là muốn chết ở tiểu quận chúa nhìn không tới địa phương, đỡ phải tiểu quận chúa đã biết tự trách gào não, công tử thậm chí đều không tính toán nói cho tiểu quận chúa chúng độc sự tình. 1096 chương 1096 đến thử lại một lần. Mính Nguyệt thật sâu thở dài, thế nhân toàn cho rằng công tử là nhất tiêu giao người, bởi vì hắn vô câu vô thúc, không có chút nào ràng buộc, hắn từ trước cũng như vậy cho rằng, thật có chút sự tình, tổng hội theo cảnh đời đổi rời mà phát sinh thay đổi. Hắn đột nhiên minh bạch lúc trước Đại Mạc tới vị kia thanh ý rìa nam tử đối hắn nói ý vị thâm trường nói. Nhà ngươi công tử có vướng bận người, tự nhiên liền sẽ không giống từ trước như vậy đau thương bất nhập. Cái kia vướng bận người, thời thời khắc khắc đều có thể trở thành hắn ngày chết. Công tử cho rằng chính mình làm đến nhẫn tâm tràng, chính là cuối cùng, còn không phải bại bởi hiện thực. Ngày thường nhất bạc tình người, chân chính sử dụng tâm tới, chỉ sợ là đem đời này đối người khác nhạt nhẽo tình cảm đều chút xuống đi ra ngoài. Cho nên ông trời là công bằng, hắn như thế nào sẽ tùy ý một người như vậy hưởng phúc tiêu giao cả đời. Tổng hội làm một người xuất hiện tới chung kết ngươi hảo vận khí, tiểu quân chúa. Chính là công tử này mệnh trung chú định kiếp A. Mính Nguyệt lắc lắc đầu, lại chỉ phải lòng tràn đầy phiền muộn đi thu thập đồ vật đi. Hắn biết, công tử lần này là nhất định phải đi rồi, hơn nữa, cả đời đều sẽ không đã trở lại. Đám kia đại mạc mật thám nguyên bản đều này đây Tô Mị Nhi cầm đầu. Tuy rằng có chút người ngầm luôn là xem Tô Mị Nhi khó chịu, nhưng là bên ngoài thượng, nàng uy tín lại vẫn là thực dùng được. Hơn nữa nàng là cái rất có thủ đoạn người. Những người đó nghe theo nàng ý tứ đều nghe theo thói quen, lúc này đột nhiên rắn mất đầu, hơn nữa bởi vì Tô Mị Nhi sự tình bắt đầu cho nhau nghi kỵ, tự nhiên là rối loạn tay chân. Tưởng Hoán bên này mai phục đã lâu, liền chờ vây sát này nhóm người, lần này cuối cùng chờ tới rồi hảo thời cơ, chấn phủ tư 100 tinh binh xuất động, dễ như trở bàn tay liền ở ngoại ô ngoại đem này đàn phản tặc cấp bắt. Sao lại thế này? Còn thiếu một cái Tưởng Hoán nhìn lướt qua này đó bị bắt lấy người, đại khái mười mấy người. Xem ra không sai biệt lắm là đem trong kinh đại mạc mật thám cấp diệt trừ không sai biệt lắm, nhưng là, quan trọng nhất cái kia đâu? Sẽ không chạy đi. Nghĩ đến đây, Tưởng Hoán sắc mặt liền có chút không hảo. Thiếu tướng quân. Đột nhiên một cái cấp dưới cưỡi khoái mã một đường chạy như bay lại đây. Làm sao vậy? Tưởng Hoán trầm giọng nói. Thiếu tướng quân, ngoài thành 10 dặm mà một cái phá miếu ngoại, phát hiện Tô Mị Nhi thi thể. Kia cấp dưới ôm quyền nói. Tưởng Hoán ánh mắt chợt lóe, Tô Mị Nhi thi thể. Vệ nô cười ha ha lên, quả thực trời cũng giúp ta. Ta nghe nói những người này tựa hồ đã xảy ra nội chiến, tám phần này Tô Mị Nhi chính là bị nàng đồng loa cấp giết. Tưởng Hoán cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng một cái không rơi xuống, cũng thế, dù sao nàng giá trị lợi dụng cũng kết thúc, hiện tại đã chết cũng không sao, mặt khác mật thám toàn bộ giao từ hình bộ bên kia đi, thánh thượng tự do quyết định. Hắn cũng không cần phải xen vào. Là, vệ nô hưng phấn nói, thiếu tướng quân lần này lại lập công lớn A, Đại Mạc hiện giờ chính là cùng đường bí lối, kéo dài hơi tàn, ai biết có thể căng bao lâu. Chúng ta lần này hồi kinh, thu hoạch thật đúng là không nhỏ a. Sự tình cuối cùng chấm dứt, Tưởng Hoán trong mắt cũng nhiều vài phần sáng rọi, khẽ cười một tiếng, gật gật đầu, ân. Sự tình kết thúc không sai biệt lắm, xem ra thiếu gia quá không lâu lại muốn đi biên quan, đến lúc đó phu nhân khẳng định luyến tiếc, đừng nói phu nhân, kỳ thật liền lao ra cũng luyến tiếc đâu. Phải đi. Tưởng Hoán lại có chút ảm đạm túi thấp đầu xuống, lại phải đi à, lần này vừa đi, có thể mau chóng trở về sao. Lần này đem Đại Mạc bị thương nặng lợi hại, có lẽ phí không được nhiều đại công phu là có thể đã trở lại cũng nói không chừng, nhưng nếu là lại ra cái gì chuyện xấu, lại muốn ngây ngốc cái 5 năm 8 năm, hắn trở, Nhạc Nhi đâu? Nàng lập tức liền 14, 14 năm tuổi cô nương, đúng là bản chuyện cưới hỏi tuổi tác. Trong kinh bao nhiêu người nhớ thương nàng hắn không biết, chỉ cần bên người nàng một cái nguyên cẩn sinh hắn liền không thể yên tâm, nghĩ đến đây, Tưởng Hoán liền càng phiền não rồi. Không thành, mặc kệ có được hay không, còn phải thử lại một lần. Ngày kế sáng sớm, hôm nay khó được nghỉ tắm gội, Nhạc Nhi nhưng thật ra cũng an phận, không có đi ra ngoài ngọn nhi, ngược lại mang theo An Nhi ở song tê các đi theo Hương Lê học tính sổ. Hương Lê hiện giờ danh nghĩa nhiều như vậy tài sản, ngày sau dù sao cũng phải có người kế thừa, Tiểu Trúc tất nhiên là không được, hắn là này trong phủ thế tử, ngày sau là muốn kế thừa Long Quân Ngọc Vương ra tước vị người. Hương Lê trong tay tiểu lầu cả nước liền hơn 30 gia, càng miễn bà này đại chu triều dược liệu sinh ý hiện giờ một nửa đều là nàng ôm đồng hạ, này phú khả địch quốc tài phú, kỳ thật cũng không thể so kế thừa tước vị kém đến chỗ nào đi. Hương Lê nghĩ, xem này hai cái tiểu gia hỏa ngày sau ai có hứng thú làm buôn bán liền cho ai, nàng cũng không câu nệ cấp bọn nhỏ an bài tương lai, này mấy tiểu tử kia, nàng cơ hồ chính là mặc kệ, bọn nhỏ thích cái gì, liền đi làm cái gì. Chẳng qua Tiểu Trúc chăm chỉ khắc khổ một ít, càng không hảo chơi ngoạn nhạc nhạc. Nhạc Nhi cùng An Nhi sao, tiểu hai tử khí thực, cũng ham chơi, ân, về sau có thể bình an vui sướng liền hảo. Hương Lê kỳ thật sợ nhất chính là này hai hùng hài tử ngày sau không một cái đối làm buôn bán cảm thấy hứng thú. Hương Lê mỗi lần nghĩ đến đây, đều không cấm một tay đỡ chán, bất đắc dĩ thực, tiên này đó sản nghiệp ngày sau cũng chỉ có thể trở thành Nhạc Nhi của hồi môn tính. Bất quá nhà ai cô nương của hồi môn có thể mang lên này phú khả địch quốc sản nghiệp gả qua đi, kia hộ nhân gia đánh giá cũng đến dọa bắp chân nhũn ra đi.